đồng thời thừa nhận vài người công kích, hơn nữa mỗi người có xuất khiếu kỳ thực lực, cận tồn ma khí hao phí sạch sẽ. Chín đầu miêu tiểu lam thấy cung nguyệt vũ như vậy suy yếu, bất chấp cùng hô hô dây dưa, phát lại đây giúp nàng chặn vài lần công kích. Hô hô ép sát tiểu lam, làm nó không có dư thừa công phu trợ giúp cung nguyệt vũ. Mặt khác ma binh thấy thế, hơn phân nửa binh lực đối phó thượng quan tử ly, muốn đem nàng bắt sống. Ma binh nhóm lập lòe tham lam ánh mắt. Ở bọn họ trong mắt, Mỹ lệ thượng quan tử ly chính là tăng lên thực lực thần vật, bọn họ hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Ma tộc đối hương vị đặc biệt mẫn cảm. Thực lực càng cường tu sĩ, bọn họ hương vị càng tốt nghe, chỉ cần ma tộc ăn vào trong bụng, là có thể tăng lên thực lực. Thượng quan tử ly hương vị tuyệt vô cận hữu, nó có thể cho một cái bình thường ma binh trực tiếp tăng lên tới ma soái. Này như thế nào không lệnh người phát cuồng? Tìm chết! Âu Dương Xanh Ca chém rất một cái lại một cái phát lại đây ma binh đầu. Liên tính không thể sử dụng linh lực, hắn chém giết tốc độ cũng không có giáng xuống. Doãn Ngự Thần tốc độ cũng không hàm hồ. Tuy rằng hắn không có minh xác địa biểu minh chính mình thái độ, nhưng là hắn hành động thuyết minh hắn ý tưởng. Mặc kệ có hay không tiên giới bí tịch, hắn đối ma tộc tuyệt không nương tay. Liên tính là vô tình vô tâm doãn ra người, cũng biết dân tộc đại nghĩa, minh bạch không phải tộc ta, tất có dị tâm. Frank. Che khuất không trung mây đen chậm rãi rời đi, trong thiên địa một lần nữa có ánh sáng. Cung Nguyệt Vũ cấm thuật mất đi hiệu lực, trường hợp lại khôi phục vừa rồi bộ dáng. Cung Nguyệt Vũ nhanh hơn trong tay động tác, một cái lại một cái băng long phóng xuất ra tới. Toàn bộ mặt đất tất cả đều là vụn băng cùng băng đao, liền mặt hồ cũng bị đông lại lên. Giải khai Cung Nguyệt Vũ cấm thuật, ba cái thượng quan tử ly tạo thành đội hình, một cái thi triển hỏa pháp thuật. Một cái thi triển phương pháp sản xuất thô sơ thuật, một cái thi triển một pháp thuật. Ba người thi triển ba loại pháp thuật, lại đem ba loại pháp thuật ngưng tụ lên, như vậy phối hợp đến thiên y hề vô phùng, liền cung nguyệt vũ cũng không có cách nào phá giải. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ma tướng ngăn trở hao hết ma lực cung nguyệt vũ kế tiếp động tác. Người ma lực dùng hết, lại căng đi xuống sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lần này cũng không phải không hề thu hoạch. Chúng ta hướng điện hạ hội báo nàng này tin tức, điện hạ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, chúng ta không có mang về tiên giới bí tịch khuyết điểm nói không chừng có thể triệt tiêu. Cung Nguyệt Vũ không cam lòng. Rõ ràng chỉ kém một bước, thượng quan tử ly sẽ chết ở tay nàng. Cứ như vậy từ bỏ. Nàng nắm chặt linh kiếm kiếm khẩu cắt vỡ tay nàng tâm. Máu tươi theo thân kiếm chảy xuôi xuống dưới. Nàng híp lại con mắt, niệm một cái xa xăm chú ngữ. Ngươi điên rồi. Ma tướng khiếp sợ mà nhìn nàng, nếu gọi ra ma tộc nhất hung tàn hung thú huyết thú, nhất định phải dùng mới mẻ thịt người nuôi nâng nó, huyết thú không hảo chế phục, nếu là lâm thời phệ chủ, ngươi bộ dáng này chỉ có chờ chết phần. Ngươi hiện tại như vậy suy yếu, này không phải tìm chết sao? Hôm nay không phải ta chết, chính là nàng vong. Chúng ta chi gian chỉ có một có thể sống sót. Cung Nguyệt Vũ cười lạnh, tiếp tục niệm chú ngữ. Cung Nguyệt Vũ dị động khiến cho những người khác chú ý ba cái thượng quan tử ly nhíu mày nhìn Cung Nguyệt Vũ, giống nhau như lúc biểu tình, giống nhau như lúc động tác, thi triển ra bất đồng pháp thuật. Liên ở Cung Nguyệt Vũ chú ngữ sắp kết thúc thời điểm, một phen kiếm cắm ở Cung Nguyệt Vũ trước mặt. Kia thanh kiếm mang theo huyết tinh lệ khí, sợ tới mức nguyên bản sắp xuất hiện huyết thú một lần nữa yên lặng đi xuống. Bọn họ chỉ nhìn thấy Cung Nguyệt Vũ trước mặt chui ra một cái máu chảy đầm địa đầu. Hiện giờ đầu một lần nữa toàn đi xuống, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Sự thật chứng minh, chỉ có ngươi chết, ta sẽ không vong. Cái thứ tư thượng quan tử ly từ trên trời giáng xuống, múa may sử hữu kiếm, bổ về phía Cung Nguyệt Vũ. Nàng ở đánh cuộc, thiên đạo có phải hay không còn ở che chở nữ nhân này? Nàng rõ ràng đã đi hướng ma đạo, dựa vào cái gì vẫn là thiên mệnh chi nữ. Xuân nữ nhân mặc diễm ở trong không gian tức muốn hộp máu mà quát. Nàng mệnh số còn không có thay đổi, ngươi gấp cái gì? Mau dừng tay. Thượng quan tử ly cắn răng vỗ xuống. Nếu vẫn luôn như vậy sợ đầu sợ đuôi, khi nào mới có thể thay đổi nàng mệnh số? Cái gì thiên đạo? Cái gì mệnh trung chú định? Nàng không tin. 357 chương 357 thiên đạo, bất quá như vậy. Cung Nguyệt Vũ nhìn thượng quan tử ly sử ưu kiếm bổ về phía nàng, lần đầu tiên nàng có loại chết đã đến nơi cảm giác. Nàng hao hết năng lực, vô pháp chống cự, cũng vô pháp tránh đi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mang theo ngọn lửa ma kiếm tới gần. Nàng run rẩy mà giữ chặt bên cạnh ma binh, đem hắn che ở chính mình trước người, tưởng lấy này tránh thoát một kiếp. Nhưng mà sử hữu kiếm uy lực há là bình thường ma binh có thể chống cự. Phanh một tiếng, ma binh một phân thành hai, liền máu tươi cũng không có nhỏ giọt một giọt, cứ như vậy trở thành dưới kiếm vong hồn. Mà sử hữu kiếm không có đình chỉ, uống ma huyết nó phát ra thấp minh thanh, nhìn dáng vẻ càng thêm hưng phấn, trên người ngọn lửa thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. A! Cung Nguyệt Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nàng nhắm mắt lại, kinh sợ mà chờ chết. Tiếu Lệ trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, nàng rốt cuộc vô pháp bảo trì ưu nhã tư thái, giống cái kẻ đáng thương giống nhau sợ hãi tử vong. Thượng quan Tử Ly cắn răng huy đi xuống. Lúc này không có người biết nàng có bao nhiêu thống khổ. Tuy rằng nàng thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng là có cổ lực lượng vẫn luôn ở áp chế nàng, muốn ngăn lại nàng hành động. Thiên đạo quả nhiên vẫn là che chở Cung Nguyệt Vũ. Chẳng sợ nàng biến thành này phúc không người không ma quỷ bộ dáng. Thiên đạo vẫn là giúp đỡ nàng đối phó chính mình cái này biến số. A, lăn hắn thiên đạo, nàng mới sẽ không khuất phục. Mặc Diệm thoá mạ nàng vài câu, thấy nàng chết cũng không hối cải, cũng liền ở hắn tôn khẩu. Một cổ lực lượng cường đại từ thủ đoạn chỗ tiến vào thượng quan Tử Ly thân thể, kia cổ lực lượng làm thống khổ thượng quan Tử Ly thoải mái rất nhiều. Thượng quan Tử Ly trong lòng hơi đống, trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Nàng ở trong lòng nói, cảm ơn ngươi. Mạc Diễm. Mạc Diễm ở giúp nàng. Nàng không phải một người. Nàng bởi vì Mạc Diễm trọng sinh, hiện tại Mạc Diễm lại giúp nàng thay đổi mệnh số. Nàng liên biết, Mạc Diễm là nguyện ý giúp nàng. Hừ. Bản tôn ngốc tại cái này địa phương quỷ quái, trừ bỏ ngươi liền thấy không được mặt khác người sống. Ngươi nếu là đã chết, bản tôn về sau chẳng phải là liền quỷ ảnh tử đều thấy không được một cái. Mạc Diễm cười lạnh nói. Thượng quan Tử Ly biết Mạc Diễm cá tính. Cũng biết hắn có thể tự do xuyên qua tím phượng vòng không gian. Tuy rằng không biết tím phượng vòng kia phiến hắc môn thông hướng nơi nào, nhưng là có thể khẳng định Mạc Diễm có thể đi địa phương khác. Một cái có thể cho người chết một lần nữa trở lại quá khứ cường giả, sao có thể dễ dàng như vậy mà bị nhốt ở một cái không thấy ánh mặt trời địa phương. Nàng có loại cảm giác, Mạc Diễm nếu là nguyện ý rời đi, một cái nho nhỏ tím phượng vòng là vây không được hắn. Ngạo kiêu Mạc Diễm nguyện ý dùng loại lý do này trợ giúp chính mình, thượng quan Tử Ly đương nhiên sẽ không chọc thủng. Trong thân thể có hai cổ lực lượng, nàng cùng Mạc Diễm đồng thời phá tan thiên đạo cửa ải khó khăn. Ở người khác trong mắt, thượng quan Tử Ly huy kiếm bổ về phía Cung Nguyệt Vũ động tác cực nhanh, chính là nàng lại cảm thấy thời gian giống như đình chỉ dường như. Cung Nguyệt Vũ còn ở thét chói tai, nàng huy kiếm động tác bất biến, chính là chậm chạp không có rơi xuống đi. Kia nói trở ngại nàng lực lượng lại tăng mạnh. Nàng kiếm ở giống giận, đây là gặp được cường địch khi biểu hiện. Nàng nhìn về phía không trung, chỉ thấy mây đen lại lần nữa dày đặc, màu tím lôi điện bổ xuống dưới. Nàng phảng phất thấy một trương uy nghiêm mặt, một đôi đằng đằng sát khí đôi mắt trừng mắt nàng, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nghe nói, tu chân giới mặt trên là tiên giới, mà tiên giới mặt trên là thần giới. Thế giới này có các loại vị diện, cư trú bất đồng người. Nàng có thể hay không lý giải vì cái gọi là thiên đạo, kỳ thật chính là một cái khác giao diện người đối nàng bất mãn. Muốn điều tra chuyện này cũng rất đơn giản, chỉ cần nàng nghĩ cách phi thăng, là có thể biết có phải hay không có người cố ý cùng nàng đối nghịch. Tiểu sư muội đột nhiên rớt xuống tím sét đánh hướng về phía trước quan Tử Ly vị trí, Âu Dương Xanh Ca vội vàng vì nàng khiêng xuống dưới. Tím lôi phảng phất dài quá đôi mắt dường như, chỉ công kích thượng quan Tử Ly, hơn nữa càng ngày càng hung mãnh. Âu Dương Xanh Ca vì thượng quan Tử Ly chắn một nửa lôi kiếp, dư lại một nửa từ nàng tự mình khiêng xuống dưới. Không trung tím lôi ngưng tụ lớn hơn nữa lực lượng, mắt nhìn lại muốn đánh xuống tới. Đương đạo thứ nhất tím sét đánh ở thượng quan Tử Ly trên người khi, Cung Nguyệt Vũ mở mắt, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng hưng phấn. Nàng chê cười mà nhìn thượng quan Tử Ly, mặt đẹp dơ lên bừa bãi tươi cười. Ngươi giết không được ta. Thiên đạo sẽ không cho phép. Ngươi không biết sao. Ta là chịu thiên đạo che chở người. Ha ha ha, này vẫn là Doãn Thiên Tiếu nói cho nàng. Nàng là thiên đạo tuyển định người, dẫn theo tu chân giới đi hướng huy hoàng. Sở hữu cùng nàng đối nghịch người đều là thiên đạo bỏ nhi. Không có người có thể giết nàng, chỉ cần đối nàng bất lợi liền sẽ đã chịu trừng phạt. Cung Nguyệt Vũ nhớ tới cái này phủ đầy bùi ở nơi sâu thẳm trong ký ức sự tình, một sửa vừa rồi sợ hãi rụt rè, mà là đĩnh đĩnh bao mãn ngực. Ngạo mạn mà âm trầm mà nhìn thượng quan Tử Ly. Âu Dương Xanh Ca nắm lấy thượng quan tử ly thủ đoạn. Hắn tinh tường cảm giác được nàng sát ý về thiên mệnh chi nữ cùng biến số sự tình. Hắn biết một ít, cũng rõ ràng biến số sở dĩ xưng là biến số, chính là nàng làm sự tình luôn là dễ dàng thay đổi ý trời. Dưới tình huống như vậy, cung Nguyệt Vũ vận số chưa hết, thượng quan tử ly muốn sát nàng, rõ ràng đã bị thiên đạo cảnh cáo. Hắn hẳn là ngăn cản nàng. Chính là, hắn muốn tôn trọng nàng quyết định. Lại một đạo lực lượng tiến vào thân thể của nàng, trợ giúp nàng bổ về phía cung Nguyệt Vũ. Thượng quan tử ly quay đầu lại, nên coi Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận mà tín nhiệm ánh mắt. Sử U kiếm cùng thiên đạo lực lượng chống lại, thượng quan tử ly đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở kiếm phong phía trên, cắn răng bổ về phía cung Nguyệt Vũ. Nàng một cái tay khác tiếp được đánh xuống tới tím lôi, mà tím lôi tiến vào tím phượng vòng không gian. Phúc! Đây là mũi kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm. Cung Nguyệt Vũ đắc ý tươi cười cương ở trên mặt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nàng cúi đầu, nhìn Sử U kiếm đâm vào trái tim cảnh tượng, biểu tình âm trầm đáng sợ. Người cái này mắng trong tiếng ngăn, cung Nguyệt Vũ cảm giác được trong thân thể lực lượng đang ở nhanh chóng mà biến mất. Nàng kinh sợ mà lắc đầu, không. Ngươi không thể làm như vậy. Buông ta ra. Thượng quan tử ly cảm giác được Sử U kiếm sung sướng thanh âm. Nàng nhìn cung Nguyệt Vũ đại lượng máu tươi bị Sử U kiếm hút, còn cắn nuốt nàng đại lượng lực lượng, trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ. Nàng thật sự đâm bị thương cung Nguyệt Vũ. Dĩ vãng mỗi lần nàng đều không có chân chính mà xúc phạm tới cung Nguyệt Vũ, lần này là thật sự đánh vỡ thiên đạo đối thiên mệnh chi nữ che chở. Nói cách khác, nàng có thể giết nàng. Thiên đạo, nguyên lai bất quá như vậy. Thượng quan tử ly ngẩng đầu, chê cười mà nhìn thoáng qua vừa rồi hiện lên kia trương người mặt vị trí. Tím lôi còn ở một đạo tiếp theo một đạo mà đánh xuống tới, bổ vào nàng trên người, bất quá nàng đã không cảm giác được đau. Buông ta ra. Cung Nguyệt Vũ thanh âm càng ngày càng cao vút bén nhọn. Thượng quan tử ly cùng thiên đạo chống lại lâu như vậy, nhưng là ở những người khác trong mắt lại là nàng nhanh chóng mà đâm bị thương cung Nguyệt Vũ. Đến nỗi lôi kiếp, bọn họ không có tưởng quá nhiều, chỉ cho rằng thượng quan tử ly trùng hợp gặp được mà thôi. Đủ rồi. Ngươi đã thành công mà đánh vỡ thiên đạo khống chế, đừng lại dùng chính mình tánh mạng mạo hiểm. Trong không gian mặc diễm thanh lãnh mà nói, 358 chương 358 thiên đạo chân thật hàm nghĩa. Thượng quan tử ly nắm chặt Sử U kiếm, dùng thần thức đối trong không gian mặc diễm nói, ngươi biết rõ chúng ta chi gian ân oán, người này ta tất trừ chi. Kia cũng không phải hiện tại. Nàng vận số chưa hết, chứ không nói ngươi có thể hay không sát nàng, liền tính ngươi giết nàng, chính ngươi cũng không sống được. Ngàn vạn không cần coi khinh thiên đạo uy lực. Mặc diễm nhắc tới thiên đạo hai chữ khi, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Cứ việc hắn che giấu rất khá, nhưng là thượng quan tử ly hiểu biết hắn tính tình, không có để sót hắn hàng nghĩa. Thiên đạo. A, ta đảo muốn nhìn một cái, nếu hiện tại giết cung Nguyệt Vũ, cái kia thiên đạo sẽ đối ta làm cái gì? Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói. Phúc. Sử U kiếm thân kiếm lại thâm vài phần. Cung Nguyệt Vũ mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt đến tiếp cận trong suốt. Còn có nàng thất lạc trong thân thể lực lượng, cả người già nua rất nhiều. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mưa rền gió dữ, sát trời cuồng biến, lôi điện nổ vang. Lần này không chỉ có thượng quan tử ly cảm giác được thiên địa chi gian áp lực, những người khác cũng tinh tường cảm giác được. Trong thiên địa linh lực cuồng táo vô cùng, toàn bộ thế gian linh lực ở vào bạo tạc bên cạnh. Đây là thiên địa cảnh cáo, thượng quan tử ly đôi mắt u ám, run rẩy mà dừng lại động tác. Nàng không nghĩ dừng lại. Thật vất vả tìm được thiên đạo đối cung Nguyệt Vũ che chở lỗ hổng, bỏ lỡ lúc này đây, lần sau còn muốn giết cung Nguyệt Vũ, không biết phải chờ tới khi nào. Chính là kia hủy thiên diệt địa lực lượng đè ở nàng trên người, giống như một tòa núi lớn ép tới nàng không thở nổi, hơn nữa nàng nội tức hỗn độn, trong thân thể lực lượng cư nhiên có tự bạo dự triệu. Này! Hảo cương đại lực lượng! Thiên đạo tức giận ma xoáy khiếp sợ mà nói, nguyên lai điện hạ nói chính là thật sự. Cái kia cung Nguyệt Vũ thật là thiên mệnh chi nữ. Bổn nữ nhân. Sở hữu cùng thiên mệnh chi nữ là địch người đều bị chết vô cùng thê thảm. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà đầu hàng. Như vậy có thể lưu ngươi một cái tánh mạng. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nhìn nói chuyện ma soái. Thân thể của nàng rất khó chịu. Lại nha lại nhải ma soái thật là lệnh người chán ghét. Tiểu sư muội Âu Dương Xanh Ca đem thượng quan tử ly ôm vào trong ngực. Nắm lấy hắn tay. Cố hết sức mà đem Sử U kiếm rút ra. Hắn lắc đầu, hôm nay không phải hảo thời cơ. Xì. Sử U kiếm từ cung Nguyệt Vũ trong thân thể bốc ra, thân kiếm thượng ngọn lửa tắt, phảng phất mất đi sinh cơ dường như. Thượng quan Tử Ly bất chấp trong lòng không cam lòng, vội vàng nhặt lên ma kiếm. Nàng tả hữu lật xem, dùng linh lực thăm xem thân kiếm, nhưng mà ngọn lửa không có giống ngày thường như vậy bốc cháy lên. Cung Nguyệt Vũ quỳ dạp trên mặt đất, cả người cởi một tầng da, liền trừng mắt thượng quan Tử Ly oán hận ánh mắt cũng có vẻ hưu khí vô lực. Thượng quan Tử Ly nắm chặt chuôi kiếm, lại lần nữa ngưng tụ linh lực. Giết nàng! Giết nàng! Trong thân thể ma quỷ ở kêu gào. Âu Dương Xanh Ca nắm lấy tay nàng, ngưng trọng mà lắc đầu. Hắn đoạt quá nàng trong tay kiếm, huy hướng cung Nguyệt Vũ, nếu ngươi như vậy dung không giới nàng, liền từ ta động thủ đi. Các ngươi giết không được ta. Thiên đạo sẽ không cho phép. Các ngươi tưởng đã chịu trừng phạt sao? Cung Nguyệt Vũ sợ hãi mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca thực lực sâu không lường được. Cung Nguyệt Vũ lại hận lại ghen ghét. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, vì cái gì trong mắt chỉ có thượng quan Tử Ly? Nàng mới là thiên địa sủng nhi không phải sao? Cung Nguyệt Vũ nhìn những cái đó ma binh, lạnh nhạt nói, các ngươi là ngu ngốc sao? Còn không mau cứu ta. Ma soái đối Cung Nguyệt Vũ khinh thường nhìn lại, bất quá ngại với nàng còn có giá trị lợi dụng, lại là ma tộc Tam Vương tử nữ nhân, chỉ có thể áp xuống đối nàng phiền chán. Dư lại ba mươi mấy cái ma binh che ở Cung Nguyệt Vũ trước người, ngăn cản Âu Dương Xanh Ca kiếm chiêu. Một trận xé sát sau, ngã xuống ma binh càng ngày càng nhiều. Đại nhân, lãnh đời gia tộc người đang theo nơi này tới rồi. Bọn họ chắc là phát hiện linh khí bạo loạn, mà nơi này là linh khí bạo loạn nơi khởi nguyên. Một cái ma tộc vội vàng chạy tới. Cung tiểu thư, chúng ta không thể lưu lại nơi này. Ma xoài âm trầm mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, đương nhiên. Nếu ngươi hy vọng người khác biết ngươi cùng ma tộc có quan hệ, chúng ta cũng không ngại. Được rồi. Các ngươi đi mau. Đến nỗi tiên giới bí tịch không có đắc thủ sự tình, ta tin tưởng các ngươi biết như thế nào hội báo mới sẽ không chọc giận vị kia đại nhân. Cung Nguyệt Vũ nói. Muốn chạy. Có hay không hỏi qua chúng ta Doãn gia kiếm. Doãn Ngự Thần tồn tại cảm quá yếu, nếu là không nói lời nào, thực dễ dàng làm người quên đi hắn tồn tại. Nhưng mà chính là điểm này là phi thường đáng sợ sát chiêu. Một cái không có tồn tại cả người, một cái dễ dàng bị người quên đi người, hắn ám toán người khác thời điểm không phải thực dễ dàng sao. Doãn Ngự Thần che ở chúng ma binh trước mặt, trong tay vô tình kiếm giết một cái lại một cái ma binh. Hai cái Mỹ Nam tử đại khai sát giới, cuối cùng đào tẩu chỉ còn lại có thực lực mạnh nhất ma soái. Có lẽ từ lúc bắt đầu, Cung Nguyệt Vũ cùng cái kia ma soái liền không có trông cậy vào những người khác tồn tại rời đi. Nếu như bằng không, thủ hạ chết ở chính mình trước mặt, cái kia ma soái sẽ không như thế bình tĩnh. Âu Dương Xanh Ca cùng Doãn Ngự Thần liên thủ đuổi đi ma tộc, hiện tại dư lại Cung Nguyệt Vũ cái này nội gian. Nhưng mà giết không được nàng, lại không thể đem nàng cùng ma tộc cấu kết sự tình nói ra. Nói ra có người tin tưởng sao? Toàn bộ tu chân giới đối cái gọi là thiên đạo thập phần tin phục. Ở bọn họ trong mắt, biến số mới là cần thiết tiêu diệt người, thiên mệnh chi nữ là yêu cầu bảo hộ người. Và anh, một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo một cái bạch y nam tử đem Cung Nguyệt Vũ ôm vào trong ngực, trong chớp mắt liền biến mất vô tung. Thượng quan Tử Ly mơ hồ thấy một trương mặt nạ, còn có một đạo nhỏ dài vĩ ngạn thân ảnh. Đến nỗi người kia thân phận, nàng hoài nghi là Doãn Thiên Tiếu. Hiện tại hảo. Vừa rồi còn nghĩ liền tính nói ra Cung Nguyệt Vũ cùng ma tộc quan hệ cũng không ai tin tưởng, hiện tại không cần phải nói, nhân gia trực tiếp có không ở hiện trường chứng cứ. Thượng quan Tử Ly xoa xoa phát đau thủ đoạn, khó chịu mà nói. Nàng đem bản thể che giấu lên, một lần nữa khôi phục ngày thường bộ dáng. Đương nàng phát hiện Doãn Ngự Thần xem ánh mắt của nàng trở nên quỷ dị khi, nàng đề phòng mà nhìn hắn, làm gì? Thượng quan Tử Ly, có hay không nghĩ tới cùng ta song tu? Doãn Ngự Thần ôm bảo kiếm, từ từ mà nói. Thượng quan Tử Ly trợn trắng mắt, tức giận mà nói, ngươi luyện kiếm luyện ngu đi. Ta cùng với ngươi rất quen thuộc sao? Làm gì cùng ngươi song tu? Luận kiếm thuật, trên đời này không ai có thể đủ so được với Doãn gia. Ngươi nếu là cùng ta song tu, ta bảo đảm trong một tháng làm ngươi tân chức một cái giai đoạn. Doãn Ngự Thần tự tin nói. Không hứng thú. Thượng quan Tử Ly từng câu từng chữ mà nói. Các ngươi Doãn gia tu luyện chính là vô tình kiếm pháp. Ta nhưng không nghĩ vô tình vô tâm. Doãn Ngự Thần trầm mặc. Hắn dụ con ngươi, ngón tay mơn trớn bóng loáng chuôi kiếm, không biết suy nghĩ cái gì. Thượng quan Tử Ly cho rằng hắn đánh mất vừa rồi ý tưởng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nếu là có thể nói, nàng cũng không nghĩ đắc tội Doãn gia người. Tiên giới bí tịch đâu? Liên ở thượng quan Tử Ly điều tức linh lực thời điểm, Doãn Ngự Thần lại không nóng không lạnh mà nói ra lệnh nàng cả người đổ mồ hôi lạnh nói. Thượng quan Tử Ly đề phòng mà nhìn hắn, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao? Đã sớm phá hủy. Trang đồ vật túi chữ vật là của ta, ngươi phá hủy đồ vật có phải hay không ta, ta so với ai khác đều rõ ràng. Hỏi lại ngươi một lần, đồ vật đâu? Doãn Ngự Thần chê cười mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly sờ soạn một chút thủ đoạn. Trên cổ tay có tím phượng vòng không gian ấn ký, nhưng là trừ bỏ người nhà ngoại, không có người biết nàng bí mật. Nàng mới không lo lắng bị người khác phát hiện. Vẫn là câu nói kia, đã hủy diệt rồi. Doãn Ngự Thần, ngươi tưởng đối phó ta sao? Thượng quan Tử Ly cố hết sức mà đứng lên, rút ra sử hữu kiếm. Tuy rằng ta hiện tại trạng thái không tốt, bất quá ngươi nếu là muốn tìm phiền toái, ta cũng phục bồi. Bất quá ở kia phía trước, vẫn là cảm tạ ngươi vừa rồi giúp ta. Mặc kệ ngươi là ở vào cái gì mục đích, hảo ý của ngươi ta nhớ kỹ. Âu Dương Xanh Ca đỡ thượng quan Tử Ly, cặp kia ôn nhuận đôi mắt bắn ra lạnh nhạt quang. Doan thiếu chủ, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận. Doãn Ngự Thần nhíu mày. Hắn tầm mắt dừng lại ở thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca trên người. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể, mà trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều người ảnh. Từ trước đến nay không thích phiền toái hắn trong mắt hiện lên buồn bực quan mang, không nói hai lời ngự kiếm bay về phía phương xa, lại không đề cập tới tiên giới bí tịch sự tình. Thượng quan Tử Ly nhìn Doãn Ngự Thần đi xa thân ảnh, nhẹ nhàng mà phun ra một hơi. Nếu là hắn lại dây dưa, những cái đó vội vàng chạy tới lánh đời gia tộc liền biết nàng trong tay có tiên giới bí tịch sự tình. Cái này Doãn Ngự Thần, nếu tiếp tục chiếu hiện tại cốt truyện phát triển, chỉ cần hắn không có cùng Cung Nguyệt Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu, nàng có thể ngẫu nhiên giúp hắn một phen, liền tính là kết cái thiện duyên. Đến nỗi Cung Nguyệt Vũ có thể hay không nói cho người khác, đó là về sau sự tình. Dù sao chỉ cần rời đi cái này hiện trường vụ án, nàng liền có 100 loại lý do thoát khỏi bọn họ hoài nghi. Tiểu sư muội, Xanh cùng lánh đời gia tộc cùng nhau chạy tới còn có Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc phát lại đây, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Phượng Tô Ca nhìn đầy đất thi thể, trong mắt hiện lên khẩn trương. Hắn đánh giá thượng quan Tử Ly, phát hiện nàng biểu tình tiêu tụy, hơn nữa cả người linh lực bạc nhược, nội thương nghiêm trọng, rõ ràng là đã trải qua kịch liệt chiến đấu sau khiến cho linh lực khô kiệt. Chúng ta ở chỗ này gặp được ma tộc đánh lén, mặt khác đạo hữu nghe thấy động tĩnh chạy tới giúp chúng ta, kết quả bị bọn họ giết. Cái này lý do rõ ràng là đối những cái đó lánh đời gia tộc người ta nói. Thượng quan Tử Ly triều Mạnh Chi Nhạc cùng Phượng Tô Ca lặng lẽ trước mắt, ý tứ là làm cho bọn họ phối hợp nàng. Này hai tên giá hỏa quá thông minh, nàng nhưng không nghĩ bị bọn họ đương trường chọc thủng. Chạy tới lánh đời gia tộc người chỉ có một người là nàng người quen, đó chính là Dạ Phượng Y Y, những người khác nàng không quen biết, liền tính gặp qua cũng kêu không nổi danh tự. Dạ Phượng Y không có nhìn thấy thượng quan Tử Ly đối hai cái sư huynh ám chỉ. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra thi thể bệnh trạng. Từ bọn họ miệng vết thương tới xem, bọn họ giữa có chút người rõ ràng là chết vào ma khí, mà có chút người lại là chết vào pháp thuật. Nơi này đã trải qua một hồi hỗn loạn đánh nhau, tuyệt đối không phải thượng quan Tử Ly theo như lời tu chân giới cùng ma tộc chi gian chiến tranh. Cái kia giảo hoạt nha đầu. Nàng nhất định che giấu cái gì? Thượng quan Tử Ly đối mặt Dạ Phượng Y sắc bén đánh giá, biểu tình là chưa từng có quá nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng mặt không đổi sắc, tùy ý hắn dùng ánh mắt công kích nàng. Đem thi thể hóa. Dạ Phượng Y đối thủ hạ đạm nói, lại đi phụ cận kiểm tra một chút, nhìn xem còn có hay không mặt khác ma tộc tung tích. 359 chương 359 tiên giới bí tịch. Đúng vậy. Dạ Phượng Y mang đến thủ hạ cung kính mà nói. Mọi người đem thi thể hỏa táng sau tản ra, hướng bốn phương tám hướng ngự kiếm bay đi. Tại chỗ chỉ để lại thượng quan Tử Ly sư huynh muội bốn người cùng với Dạ Phượng Y Diệp. Hồng Y Diệp tung bay Dạ Phượng Y Diệp cùng ngạo kiêu Hồng Y Diệp nam tử Mạnh Chi Nhạc, đồng dạng Hồng Y Diệp, lại có bất đồng khí tràng. Dạ Phượng Y Diệp lười biếng đạm mạc, cặp kia đôi mắt phảng phất cái gì cũng xem không đi vào. Mạnh Chi Nhạc ngạo kiêu trương dương, hai tròng mắt kiệt ngạo khó thuần, liền như thảo nguyên thượng hãn huyết bảo mã, không chỉ có tràn ngập linh tính, hơn nữa phi thường không hảo khống chế. Nhưng mà chính là như vậy ca tính, lại mang theo mặt khác bảo mã, bị em đút, sợ không có tôn quý cùng với chúng bất đồng. Mạnh Chi Nhạc ôm thượng quan tử ly, chọn bạn mà nhìn Dạ Phượng Y, tiểu sư muội bị thương, chúng ta muốn chạy nhanh trở về vì nàng chữa thương. Đêm thiếu chủ, nơi này liền giao cho ngươi xử lý. Dạ Phượng Y lìa mắt đen đú ám, mặc phát theo gió bay múa, che khuất bên phải gương mặt. Hắn giơ lên tay, vén lên trên mặt dài rắc tóc đen, nhàn nhạt mà nói, không nổi. Ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo thượng quan đạo hưu. Mạnh Chi Nhạc tuấn mi hơi nhíu, bất thiện nhìn Dạ Phượng Y lìa, kêu biểu tình tựa như xúc thế xông tới linh thú. Hắn còn muốn nói cái gì, phát hiện Phượng Tô Ca cảnh cáo ánh mắt, không thể không thu liễm vài phần khí thế. Âu Dương Xanh Ca thưởng thức có chút bị hao tổn linh phiến, bạch y lìa như tuyết, khí chất như tiên, chỉ là sắc mặt so ngày thường càng thêm tái nhợt, bất quá chút nào không giảm hắn phong độ. Đêm thiếu chủ có cái gì muốn hỏi có thể tìm ta, nơi này không ngừng sư muội một người, ta cũng toàn bộ tham dự toàn bộ quá trình. Sư muội bị thương pha trọng, thỉnh đại sư huynh cùng tam sư đệ mang nàng trở về đi. Thượng quan tử ly ho khan vài tiếng, khoe miệng chảy ra tanh hồng máu tươi. Nàng ngũ tạng lục phủ di vị, nội thương là chưa từng có quá nghiêm trọng. Nếu không phải trong không gian mặc diễm vẫn luôn dùng hắn lực lượng ôn dưỡng thân thể của nàng, nàng đã sớm ngã xuống đi, thậm chí có khả năng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Lần này vì đối kháng cái gọi là thiên đạo, thượng quan tử ly tổn thất nghiêm trọng. Bất quá nàng không hối hận. Nếu lần này có thể trọng thương cung Nguyệt Vũ, lần sau liền có thể giết nàng. Đêm thiếu chủ muốn hỏi cái gì? Nên nói ta đã nói rõ ràng, ta không cảm thấy còn có cái gì nói. Đêm thiếu chủ nếu là không tin, ta cũng không có cách nào. Thượng quan tử ly suy yếu mà nói. Ngươi không cần hướng hắn chứng minh cái gì. Phượng Tô Ca lạnh nhạt mà nhìn Dạ Phượng Y Di sư phụ cùng sư nương thực lo lắng ngươi, chúng ta trở về đi. Phượng Tô Ca đem thượng quan tử ly từ Mạnh Chi Nhạc trong lòng ngực lôi ra tới, hai tay ôm lấy nàng chân cổ tay cùng vòng eo, hình thành công chúa ôm tư thế. Mạnh Chi Nhạc ngơ ngác mà nhìn hắn. Thẳng đến Phượng Tô Ca ôm thượng quan tử ly ngự kiếm rời đi, hắn mới phản ứng lại đây. Hắn hoa hoa kêu to, đại sư huynh, ngươi cư nhiên đánh lén, quá mức. Từ từ ta. Mạnh Chi Nhạc gắt gao mà đuổi theo đi. Tại chỗ dư lại Dạ Phượng Y cùng Âu Dương Xanh Ca hai người. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười mà nói, đêm thiếu chủ, ngươi muốn hỏi cái gì? Nếu là vừa mới sư muội không có nói rõ ràng, ngươi hỏi ta cũng là giống nhau. Dạ Phượng Y lìa lười nhắc mà thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mà ngó Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái, không có lưu một câu mà đi theo Mạnh Chi Nhạc phía sau rời đi. Những người đó chết sống cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chính là muốn lưu lại nàng, cùng nàng nhiều lời nói mấy câu. Kỳ thật liền chính hắn cũng không rõ vì cái gì sẽ có như vậy nhảm chán ý tưởng. A, Âu Dương Xanh Ca lắc đầu, đôi mắt phức tạp. Ta thân ái tiểu sư muội, ngươi rốt cuộc muốn trêu chọc nhiều ít đào hoa mới bỏ qua. Còn có, liền tính muốn trêu đào hoa, như thế nào trêu dạ gia này đóa? Dạ gia này đóa đào hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy tống cổ. Nếu là những người khác, bọn họ sư huynh đệ mấy người còn có thể đánh ra đi. Đến nỗi cái này Dạ Phượng Y Liễu, liền bọn họ cũng không có tin tưởng có thể ngăn trở hắn. Phượng Tô Ca kiếm phi thật sự mau, bốn phía cảnh vật hơi túng lướt qua. Thượng quan tử ly gắt gao mà bắt lấy cánh tay hắn, liền sợ sú mặt đại sư huynh nhất thời tâm tình khó chịu đem nàng ném xuống. Đại sư huynh ở sinh khí. Thượng quan tử ly ý thức được điểm này, không dám trêu chọc hắn, tận lực thu nhỏ lại chính mình giảm bất tồn tại cảm. Rốt cuộc đến Long Diễm Sơn Đảo, Phượng Tô Ca từ phi kiếm thượng nhảy xuống đi. Thượng quan tử ly dò ra đầu, nghi hoặc mà nhìn cái kia xa lạ địa phương. Nơi này không phải chúng ta môn phái cư trú động phủ nha. Thượng quan tử ly khó hiểu nói. Ngươi tưởng sư phụ sư nương thấy ngươi hiện tại bộ dáng. Phượng Tô Ca nhướng mày, lạnh lùng mà nhìn nàng. Nói đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Thượng quan tử ly tưởng từ Phượng Tô Ca trên người xuống dưới, chính là Phượng Tô Ca không có buông ra hắn ý tứ. Nàng thật cẩn thận mà nhìn hắn, ánh mắt kia giống như Phượng Tô Ca trước kia gặp qua làm lũng tiểu linh thỏ. Phượng Tô Ca vận mặt lạnh có chút mềm hóa. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở bên cạnh trên nham thạch. Thượng quan tử ly cảm động hắn cẩn thận, giơ lên tươi đẹp tươi cười, giữ chặt hắn ống tay áo, làm nũng mà lay động vài cái. Đại sư huynh, việc này nói ra thì rất dài, ngươi ngồi xuống, ta từ từ nói cho ngươi được không? Phượng Tô Ca ngồi ở nàng đối diện, một bức trở tính tổng trướng ý tứ. Mạnh Chi Nhạc thanh âm từ xa xôi địa phương truyền tới, tiểu sư muội, từ từ ta. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, vẫn là chờ tam sư huynh tới sau rồi nói sau. Nếu không ta đợi chút còn muốn lặp lại một lần, quá phiền thoái. Không bao lâu, Mạnh Chi Nhạc từ trên linh thuyền nhảy xuống, bổ nhào vào Thượng quan Tử Ly trước mặt. Phượng Tô Ca ôm Thượng quan Tử Ly, nhanh chóng mà rời đi vị trí. Gần nhất Mạnh Chi Nhạc luôn là đánh tới, Thượng quan Tử Ly lúc này như vậy suy yếu, nơi nào chịu nổi hắn nhiệt tình. Mạnh Chi Nhạc phát một cái không, ai đoán mà trừng mắt dạ Phượng Y thì hắn bĩu môi, tinh xảo trên mặt tràn đầy buồn bực. Được rồi, chớ chọc đại sư huynh sinh khí. Âu Dương Xanh Ca từ Mạnh Chi Nhạc phía sau ưu nhãm mà đi ra. Hắn dùng linh phiến gõ một chút Mạnh Chi Nhạc đầu, từ hắn bên người đi hướng Thượng quan Tử Ly. Mạnh Chi Nhạc thu hồi trên mặt ưu hoán biểu tình, kích động mà chạy tới, ngồi ở Thượng quan Tử Ly bên cạnh người. Hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn. Sự tình là cái dạng này, Thượng quan Tử Ly đem Âu Dương Xanh Ca cùng nàng tiến vào tiểu đảo sau nhìn thấy nghe thấy toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Chuyện xưa miêu tả rõ ràng sau, mọi người trầm mặc trong chốc lát. Trước hết thiếu kiên nhẫn chính là Mạnh Chi Nhạc, hắn kêu gào nói, tiên giới bí tịch không có bị phá hủy đi. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ngươi đoán, này con dùng nói sao? Lấy ngươi ca tính, chỉ cần sự tình không có đến phiền toái nhất thời điểm, ngươi tuyệt đối sẽ không phá hủy như vậy một kiện bảo bối. Mạnh Chi Nhạc chắc chắn nói, nếu ngươi như vậy hiểu biết ta, còn hỏi cái gì? Thượng quan Tử Ly liệt miệng, chiều hắn làm một cái mặt quỷ. Ngươi cảm thấy rất đắc ý. Phượng Tô Ca như ngàn năm hàn băng thanh âm đánh gậy hai cái tiểu đánh tiểu nháo nam nữ. Thượng quan Tử Ly trên mặt tươi cười trầm xuống dưới, rũ con ngươi, đôi tay cho nhau thưởng thức, thực xin lỗi. Về sau ta sẽ cẩn thận. Nhị sư đệ, ngươi thân là sư huynh, khiến cho nàng như vậy hồ nháo. Phượng Tô Ca đem đầu mâu chuyển hướng Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca phi thường nghiêm túc mà lắng nghe Phượng Tô Ca giáo huấn, đại sư huynh giáo huấn đến là, lần này là ta xử lý không lo, mới có thể làm tiểu sư muội như vậy mạo hiểm. Không liên quan nhị sư huynh sự tình. Ta cùng với cung Nguyệt Vũ không chết không ngừng, liền tính hôm nay không động thủ, sớm muộn gì cũng sẽ giết nàng. Thượng quan Tử Ly quật cường mà nhìn Phượng Tô Ca. Bởi vì Lăng Hàn Thu, Phượng Tô Ca lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Từ trước đến nay không thường cười hắn lộ ra như vậy tươi cười, lại làm Thượng quan Tử Ly cả người không thoải mái, trong đó châm chọc ý vị thập phần rõ ràng. Đúng vậy, bọn họ không phải nàng, không có trải qua kiếp trước hết thảy, cho nên ở bọn họ trong mắt, nàng cùng cung Nguyệt Vũ chi gian không có gì thâm cừu đại hận. Nếu là cẩn thận cân nhắc lên, chỉ có Lăng Hàn Thu một cái nhân tố. Chính là Lăng Hàn Thu tính thứ gì? Nếu là cung Nguyệt Vũ kiếp trước chỉ cướp đi hắn, không có làm nàng cửa nát nhà tan, không có thương tổn nàng nhất để ý người, không có làm dạ Phượng Y thay đổi nàng máu tươi, nàng cần thiết như vậy hận nàng sao? Nếu ta nói không phải bởi vì hắn đâu. Đại sư huynh, ta đôi mắt không có hạt, sao có thể vì một cái Lăng Hàn Thu làm thương tổn chính mình thân thể việc đốc? Thỉnh không cần vũ nhục ta chỉ số thông minh. Thượng quan Tử Ly cả giận. Cung Nguyệt Vũ 5 lần 7 lựa 8 toán tiểu sư muội, trừ bỏ ma ngục sự tình, còn có hậu tới cũng làm rất nhiều sự tình. Mạnh Chi Nhạc biện hộ nói. Thực xin lỗi. Ta hiểu lầm ngươi. Phượng Tô Ca ấy nấy mà nhìn Thượng quan Tử Ly, ta chỉ là lo lắng ngươi còn không có buông hắn. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cảm thấy thực hảo. Yên tâm hảo. Ta cùng với cung Nguyệt Vũ là trời sinh tử địch, không liên quan những người khác sự tình. Đại sư huynh, ngươi hẳn là rõ ràng cung Nguyệt Vũ thân phận đi. Nàng là thiên mệnh chi nữ. Sở hữu cùng nàng đối nghịch người đều sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt. Nếu là vài vị sư huynh lo lắng chịu ta liên lụy, hiện tại rời đi Ly Vân Phái còn kịp. Cung Nguyệt Vũ mơ ước các ngươi không phải một ngày hai ngày, nếu là các ngươi đầu nhập vào nàng, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Nha đầu, ngươi đang mắng chúng ta sao? Âu Dương Xanh Ca sờ sờ nàng tóc đen, ngữ khí bất mãn mà nói. Thượng quan Tử Ly còn không có nói chuyện, Mạnh Chi Nhạc hung hăng mà gõ một chút nàng đầu, nghi nam nghi nữ trên mặt tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ. Phượng Tô Ca hừ lạnh một tiếng. Hắn không nói lời nào, cũng không gõ nàng, nhưng là thượng quan Tử Ly sợ nhất hắn như vậy biểu tình. Được rồi, ta nói sai rồi. Thực xin lỗi. Thượng quan Tử Ly song trưởng xác nhập, hướng ba người làm thỉnh cầu tha thứ động tác. Sự tình nói rõ ràng, hiện tại chúng ta đến xem cái gọi là tiên giới bí tịch là thứ gì. Nàng từ trong không gian lấy ra Doãn Ngự Thần cái kia túi chữ vật. Lau sạch mặt trên thần thức, mở ra túi chữ vật. Thấy đếm không hết linh thạch, cùng với rất nhiều đan dược cùng phụ thuật. Tại như vậy nhiều đồ vật chung, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái lóe kim quang hộp. Lấy ra hộp, phát hiện hộp tài chất là mộc chế, tản ra kỳ quái mùi hương. Ta tới mở ra. Phượng Tô Ca ngăn lại Thượng quan Tử Ly động tác, cấp mở ra hộp. Thượng quan Tử Ly muốn ngăn cản, nhưng là động tác không có hắn mau. Rất nhiều bảo vật thiết cơ quan, Phượng Tô Ca vì nàng mạo hiểm, nàng trong lòng cảm động đồng thời lại có chút lo lắng. Hô! May mắn không có nguy hiểm. Mạnh Chi Nhạc vỗ ngực nói. Mau nhìn xem là thứ gì. Tiên giới ngoạn ý nhi, tiên thảo cùng tiên hoa nhưng thật ra gặp qua, bí tịch là chưa từng có gặp qua. 360 chương 360 tiên giới bản đồ. Đó là một chương một bài. Đen như mực, cầm ở trong tay băng băng lương lương, bất quá ẩn chứa lực lượng cường đại. Thượng quan Tử Ly dơ lên một bài, nhìn vài vị cùng nàng giống nhau không rõ nguyên do sư huynh, nói, bóp nát nó sao? Lại không phải ngọc phù, bóp nát nó hữu dụng sao? Đến lúc đó vô dụng, ngược lại đem đồ vật lộng hỏng rồi. Mạnh Chi Nhạc sờ một bài nói, chúng ta không biết mở ra phương pháp, tổng phải thử một chút đi. Thượng quan Tử Ly thấy hộp trang chính là một bài khi, trong lòng có chút thất vọng. Đối với cái kia tiên giới, luôn là báo lòng hiếu kỳ. Ở nàng xem ra, nếu đem tiên giới truyền đến như vậy thần, hẳn là triển lãm một chút phàm giới không có đồ vật đi. Kết quả là đầu gỗ loại đồ vật này. Lấy máu. Phượng Tô Ca lời ít mà ý nhiều. Hào đi. Thượng quan Tử Ly dùng pháp thuật cắt vỡ ngón tay, tích một giọt máu tươi ở một bài thượng. Một bài hút hết máu tươi, một đạo kim quang bắn ra đi, bất quá thực mau liền biến mất vô tung. Thượng quan Tử Ly chớp chớp mắt, lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ không có uống đủ. Nàng còn tưởng lại cắt, Âu Dương Xanh Ca ngăn lại nàng, đem linh lực truyền đi vào. Nếu là tiên giới đồ vật, hẳn là sử dụng tiên lực đi. Nghe nói phàm nhân phi thăng thành tiên, sở hữu linh lực sẽ biến thành tiên lực. Mạnh Chi Nhạc nói. Dùng linh lực thử một chút lại nói. Phượng Tô Ca cũng là như thế này nói. Thượng quan Tử Ly tiếp theo đem linh lực chuyển vào đi. Linh lực tiến vào một bài, giống như đá chìm đáy biển, vẫn là không có đáp lại. Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn, đem một bài nắm ở lòng bàn tay, dùng sức nhéo. Giang giác. Một bài một phân thành hai. Một đạo kim quang bắn vào Thượng quan Tử Ly trong óc. Tiểu sư muội ba người khẩn trương mà nhìn Thượng quan Tử Ly, có hay không sự. Thượng quan Tử Ly phát hiện ý thức hải nhiều một ít đồ vật. Nàng đang ở hấp thu những cái đó tin tức, không có trả lời bọn họ nói. Mạnh Chi Nhạc cái thứ nhất thiếu kiên nhẫn, Phượng Tô Ca vội vàng ngăn lại hắn, làm hắn đừng quấy rầy nàng. Âu Dương Xanh Ca quan sát Thượng quan Tử Ly đôi mắt, phát hiện còn tính thanh minh, trong lòng an tâm một nửa. Thời gian chậm rãi sói mòn, Thượng quan Tử Ly bảo trì cái kia động tác nửa canh giờ. Ba cái sư huynh thủ nàng nửa canh giờ. Ta trong đầu nhiều một chương bản đồ, không biết có phải hay không tiên giới bản đồ. Thượng quan Tử Ly hoán lại đây nói. Đem bản đồ họa ra tới, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Tiên giới cùng phàm giới luôn là bất đồng địa phương, có phải hay không tiên giới bản đồ thực dễ dàng phân biệt ra tới. Âu Dương Xanh Ca nói. Thượng quan Tử Ly không có ý kiến, đem thần thức bản đồ hoàn chỉnh mà nhớ kỹ. Nàng sử dụng phục chế pháp thuật, khắc lục ở tam chương ngọc bài thượng. Ba người trực tiếp bóp nát là có thể thấy hoàn chỉnh bản đồ. Liên tính là tiên giới bản đồ, cũng chỉ là tiên giới một góc. Trước ghi tạc trong đầu, lại tìm cơ hội hỏi thăm một chút. Phượng Tô Ca nói, hiện tại cũng nhìn không ra cái gì. Đúng vậy. Về sau chúng ta mấy người cùng nhau phi thăng, sau đó cùng nhau thăm dò tiên giới. Nhiều năm như vậy, đã thật lâu không có tu sĩ có thể phi thăng đến mặt trên tiên giới. Cũng không có chuyển quay lại bất luận cái gì có quan hệ tiên giới tin tức. Bất quá ta không cam lòng. Người khác làm không được sự tình, cũng không đại biểu ta cũng làm không đến. Ta chẳng những muốn đi tiên giới, còn muốn đi trong truyền thuyết thần giới. Tiểu sư muội, người nói đi. Mạnh Chi Nhạc vẻ mặt hướng tới mà nói. Người suy nghĩ nhiều quá. Chờ chúng ta phi thăng rồi nói sau. Hiện tại trước nói một chút ta tân được đến tiên giới bí tịch. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói. Đối Nga. Trừ bỏ bản đồ ngoại, kia phân bí tịch là cái gì nội dung? Mạnh Chi Nhạc dứt bỏ rồi sở hữu ảo tưởng, đầy mặt chờ mong mà nhìn nàng. Là một phần luyện khí bí pháp. Thượng quan Tử Ly có chút thất vọng, trải qua đặc biệt luyện chế phương pháp, trong tay pháp khí có thể thoải mái mà biến thành bán thần khí linh tinh bí tịch. Tiểu sư muội Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi giống như thực thất vọng. Đương nhiên rồi. Ta cho rằng sẽ là cái gì công pháp? Thượng quan Tử Ly vẻ mặt buồn bực, tiên giới công pháp hẳn là so phàm giới cường rất nhiều đi. Nếu là được đến một phần, nói không chừng có thể thực mau phi thăng. Ngươi nha đầu này, thật là lòng tham. Phượng Tô Ca sủng nịch mà nhéo nhéo nàng gương mặt. Nếu sở hữu đệ tử toàn dùng bán thần khí pháp khí, toàn bộ Ly Vân Phái còn có ai dám trêu chọc? Trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái sắp tới. Ta cho rằng liền tính không có này phân bí tịch, chúng ta Ly Vân Phái trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái cũng là vấn đề thời gian. Hiện tại toàn bộ môn phái phòng thủ kiên cố, muốn công phá chúng ta môn phái là không có khả năng. Đến nỗi các đệ tử thực lực, cũng ở nhanh chóng mà tăng lên chung. Trong môn phái có đại lượng tụ linh trận, chúng ta sư đệ sư muội so mặt khác môn phái nhân tu luyện đến mau nhiều. Nay phân bí tịch chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm, chưa nói tới đưa than ngày tuyết. Không tồi. Chính là đây là tiên giới bí tịch. Nếu phàm giới tu sĩ đều sử dụng tiên giới thần khí, các tu sĩ tổng thể thực lực tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Có cường đại thực lực, bọn họ sẽ cam tâm ngốc tại phàm giới sao? Sư Minh, ngươi sẽ không có chiếm lĩnh tiên giới dã tâm đi. Thượng quan Tử Ly không thể tin tưởng mà nhìn Phượng Tô Ca. Từ xưa đến nay, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Sư Minh có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Âu Dương Xanh Ca nói. Các ngươi, hôm nay hảo kỳ quái. Thượng quan Tử Ly dùng xa lạ ánh mắt nhìn Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc, suy nghĩ của ngươi cũng là như thế này sao? Tiểu sư muội, vô luận là trong biển hải thú vẫn là rừng rậm yêu thú, từ trước đến nay là cường giả sinh tồn, kẻ yếu vì thực. Nếu có thể càng cường đại hơn, vì cái gì chúng ta không thể làm cường giả? Tiên giới thì thế nào? Tiên nhân thì thế nào? Phi thăng thành tiên chưa bao giờ là chúng ta cuối cùng mục tiêu, mà là chúng ta một cái khác mục tiêu bắt đầu. Mạnh Chi Nhạc nói, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới sao? Chúng ta hiện tại nơi trốn bị quản chế, chính là mặt trên tiên nhân đang làm trò quỷ. Về điểm này, Thượng quan Tử Ly đã sớm hoài nghi qua. Cái gì thiên đạo, cái gì thiên mệnh chi nữ, cái gì biến số, tất cả đều là chó má. Này hết thể hẳn là có người đang âm thầm thao tác. Hào đi! Nếu các ngươi đối cái này bí thuật có hứng thú, ta lại khắc lục cho các ngươi đi. Về sau nghĩ muốn cái gì thần khí, liền tìm ba vị sư huynh hỗ trợ. Thượng quan Tử Ly thoải mái mà nói. Ngươi nhưng thật ra hào phóng. Phượng Tô Ca lạnh băng trên mặt hiện lên ý cười. Liều sống liều chết lâu như vậy, thật sự bỏ được đem nó giao cho chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ hãi chúng ta sẽ phản bội ngươi sao? Nếu thực sự có ngày này, ta sẽ phá hủy toàn bộ tu chân giới. Thượng quan Tử Ly vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nàng nguyện ý dùng tánh mạng đi tin tưởng bọn họ ba người. Nếu bọn họ cô phụ nàng tín nhiệm, từ nay về sau nàng đem không hề tin tưởng người khác. Mà cái này tu chân giới cũng không cần phải tồn tại. Được rồi. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn mà chữa thương. Phượng Tô Ca lại lần nữa đem Thượng quan Tử Ly bế lên tới. A, đại sư huynh, tiểu sư muội như vậy trọng, liền không cần phiền toái ngươi, vẫn là ta tới ôm đi. Mạnh Chi Nhạc ảo não mà kêu lên. Tam sư đệ, ngươi ôm được tiểu sư muội sao? Kia nha đầu không sợ trời không sợ đất, liền sợ chúng ta đại sư huynh mặt lạnh. Âu Dương Xanh Ca hưng thai nhạc họa mà nói, chỉ có đại sư huynh có thể làm nàng ngoan ngoãn nghe lời. Hồng cay đớt. Ta nơi nào trọng? Con mắt nào của ngươi thấy ta trọng? Thượng quan Tử Ly ghé vào Phượng Tô Ca trên người, đỏ mặt đối Mạnh Chi Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà quát. 361 chương 361 tân tu luyện phương thức. Sư huynh muội trở lại cư trú động phủ khi, những đệ tử khác còn ở quan khán thi đấu, động phủ không có lưu lại một người. Phượng Tô Ca vì Thượng quan Tử Ly hộ pháp, Thượng quan Tử Ly minh tưởng chữa thương. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc đi thi đấu địa phương. Rốt cuộc môn phái thi đấu là chuyện rất trọng yếu, nếu mấy cái đại đệ tử đều không có đi quan khán, nhất định sẽ khiến cho thượng quan hoặc vợ chồng hoài nghi. Thượng quan Tử Ly lo lắng Âu Dương Xanh Ca thương thế, chính là cùng chính mình so sánh với, hắn thoạt nhìn không có vấn đề. Dù sao kế tiếp mấy trận thi đấu không cần hắn lên sân khấu, hắn còn có thời gian chữa thương, cho nên cũng không có miễn cưỡng hắn. Phượng Tô Ca canh giữ ở ngoài động, tránh cho người khác xông tới đánh gãy nàng vận công điều tức. Thượng quan Tử Ly còn ở động phủ bố trí cấm chế, như vậy càng thêm bảo hiểm. An tĩnh lại sau, nàng kiểm tra thương thế, phát hiện tình huống đại đại không ổn. Thực lực của nàng cư nhiên rơi chậm lại một cái giai đoạn. Nguyên bản là xuất khiếu kỳ trung giai, hiện tại cư nhiên về tới xuất khiếu kỳ sơ giai. Thậm chí trong cơ thể linh lực hỗn độn giao thố ở bên nhau, nếu không sửa sang lại rõ ràng, nàng về sau mơ tưởng lại tấn giai. Trừ cái này ra, nàng còn thấy chính mình tinh thần hải xuất hiện một đạo màu tím khí đoàn, cái kia khí đoàn làm nàng tinh thần hải thoạt nhìn mông lung, nàng tham nhập linh lực, lại bị đuổi ra tới. Nếu liền chính mình đều không thể khống chế tinh thần hải, như vậy về sau muốn thi triển pháp thuật thời điểm, chẳng phải là nơi trốn bị quản chế. Cái kia màu tím khí đoàn người tới không có ý tốt đâu. Cùng đánh xuống tới tím lôi có hay không quan hệ. Bổn nữ nhân. Tiến bảo. Mạc Diễm thanh âm truyền vào trong óc. Thượng quan Tử Ly đã lâu không có nhìn thấy Mạc Diễm, nghe thấy hắn thanh âm, trong lòng yên ổn không ít. Mặc kệ thế nào, Mạc Diễm là nhất rõ ràng nàng bí mật người, người nam nhân này là không thể thay thế. Liên tính Phượng Tô Ca mấy cái sư huynh đối nàng chi kỷ gián phổi hảo, có chút lời nói nàng cũng không có cách nào nói ra. Chỉ có Mạc Diễm, hắn thân thủ kế hoạch nàng trọng sinh, nàng không cần che giấu chính mình cái gì. Tiến vào tím phượng vòng không gian, tức khắc hoảng sợ. Hỗn độn linh thảo viên, táo bạo bất an núi lửa, băng khí tiết ra ngoài băng sơn, thu nhỏ lại linh tuyển, cùng với tan vỡ mặt đất cùng hơi thở thoi thóp cây hoa đảo. Nàng nguyên bản gieo trồng rất nhiều linh lúa cùng với linh quả, hiện giờ trở thành khô khốc cỏ dại, hoàn toàn không có sinh cơ. Còn có nàng rừng rậm, trên mặt đất bò đầy đủ loại yêu thú ma thú tiên thú thần thú, nếu không phải chúng nó còn có hô hấp, nàng sẽ tưởng không phải đã xảy ra cái gì thật lớn tự nhiên tai nạn. Đương nhiên, sở hưu khiếp sợ xa không có thấy Mạc Diễm khi khiếp sợ. Mạc Diễm thích nhất cây hoa đảo trở thành khô khốc nhánh cây, hắn không giống ngày thường như vậy ngồi ở trạc cây thượng nhìn nàng, mà là ngồi ở linh tuyển biên trên nham thạch. Mạc Diễm ăn mặc màu xanh biển trường bào, tuấn nhan tiểu thụy, môi phát thanh, hai tròng mắt mất đi sáng giỏi, giống như hoạn bệnh nan y hề dường như. Người không sao chứ? Liên tính ngươi đối ta bất mãn, cũng không cần đem nơi này hủy thành như vậy nha. Thượng quan Tử Ly cười gượng nói. Bản tôn không có như vậy nhàm chán. Mạc Diễm lạnh nhạt nói, nơi này sẽ biến thành như vậy, toàn muốn bái ngươi ban tạo. Bản tôn đã sớm nhắc nhở qua ngươi, cung nguyệt vũ khí vận tuyệt hảo, ngươi động nàng liền sẽ đã chịu trừng phạt. Ta không hối hận chính mình đã làm sự tình. Ngươi nói nàng vận số chưa hết, như vậy rốt cuộc khi nào vận số mới tẫn. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, thiên đạo còn che chở nàng, thuyết minh cái kia thiên đạo chính là chó má. Thượng quan Tử Ly khinh thường nói, nếu thiên không dung ta, khiến cho ta chính mình mở một đường máu. Một mặt né tránh, cuối cùng lại có cái gì hảo kết quả. Ta tình nguyện đời này oanh oanh liệt liệt mà chết, cũng không nghĩ biến thành kiếp trước bất thức dạng. Thực sự có cốt khí. Mặc Diễm lười biếng mà vỗ tay trưởng, dừng lại sau, lanh u mà nhìn nàng. Vậy đừng làm cho bản tôn vì ngươi rửa sạch phiền toái. Lần sau lại làm cùng loại sự tình, trước có tìm chết giác ngộ. Thượng quan Tử Ly minh bạch Mặc Diễm sẽ biến thành như vậy cùng hắn đem linh lực đưa vào chính mình trong cơ thể có quan hệ. Ở cái loại này nguy hiểm dưới tình huống, nếu không phải Mặc Diễm giúp nàng khiêng, kia vài đạo tím lôi sớm đem nàng chém thành than đen. Nàng tiến lên vài bước, chiều Mặc Diễm vươn tay, muốn vì hắn kiểm tra thân thể. Bang! Mạc Diễm chụp được tay nàng trưởng, lạnh nhạt nói, ngươi Úc còn không mang nổi mình Úc, còn có nhàn hạ thoải mái vì người khác nhọc lòng. Nếu không mau chút đem trong cơ thể linh lực khơi thông thông thuận, ngươi liền lại lần nữa làm một phế nhân đi. Mạc Diễm, ngươi ở lo lắng ta đúng hay không? Ta liền biết ngươi sẽ không màng ta sinh tử, cảm ơn ngươi lạp. Thượng quan Tử Ly loạn choạng Mạc Diễm cánh tay, nhu nhu mà cười nói. Nàng mỗi lần dùng này nhất chiêu đối phó Phượng Tô Ca. Mặc kệ đối phương cỡ nào sinh khí, cũng sẽ hết giận. Trước kia băn khoăn Mạc Diễm cường đại, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng có thể đối hắn làm nũng. Mạc Diễm hừ lạnh một tiếng, không hề nói cái gì. Hắn chỉ linh tuyển, đạm nói, đi vào trước phao một canh giờ. Thượng quan tử ly không chút do dự nhảy vào đi. Linh tuyển thủy băng băng lương lương, thực mau liền chấn an trụ trong thân thể bạo loạn lực lượng. Nàng ngồi ở bên trong, linh tuyển thủy vừa vặn che giấu nàng ngực. Mặc diễm nhìn thượng quan tử ly tiến vào minh tưởng trạng thái, cả người nằm xuống tới. Hắn thở hổn hển, bàn tay che khuất hai tròng mắt, làm người thấy không rõ con người thần sắc. Thật là điên rồi. Mặc diễm thấp thấp mà mang nói, vì cái này xuẩn nữ nhân tổn thất mấy ngàn năm thực lực, bị trọng thương còn không đi chữa thương, ngược lại lưu lại chỉ điểm nàng, đây là bản tôn sẽ làm chuyện ngu xuẩn sao. Mặc diễm không nghĩ thừa nhận, chính là hắn chính là làm loại này chuyện ngu xuẩn. Có lẽ từ làm nàng trọng sinh thời khắc đó bắt đầu, liền chú định hắn phạm vào xuẩn bệnh. Mồ hôi lạnh từ giữa trán chảy xuống tới, tái nhợt sắc mặt, phát thanh ngôi, cố hết sức mà tiếng thở dốc, những đặc trưng này chứng minh rồi hắn suy yếu cùng bị thương nghiêm trọng. Mặc diễm buồn bực mà lôi kéo trước ngực quần áo. Vốn dĩ hắn quần áo liền ăn mặc rộng thùng thình, trải qua hắn lôi kéo, lộ ra hơn phân nửa cái ngực. Ngực chỗ có màu đen hoa văn ở nhảy lên, theo những cái đó hoa văn càng ngày càng thô, mặc diễm sắc mặt càng thêm khó coi. Mồ hôi càng ngày càng nhiều, làm ướt hắn quần áo. Phải biết rằng lấy thực lực của hắn, đổ mồ hôi loại này yêu cầu cao độ động tác hẳn là sẽ không phát sinh. Có thể thấy được hắn hiện tại có bao nhiêu khó chịu. Linh tuyển linh khí dũng mãnh vào thượng quan tử ly trong thân thể, tầm bổ nàng tắc nghẽn gân mạch. Môi đả thông một cái tắc nghẽn địa phương, đau đớn khiến cho người thiếu chút nữa ngất xỉu. Nô! Thượng quan tử ly rảo phá môi, canh hồng máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống tới, tí tách, rơi vào linh tuyển thủy trung. Màu đỏ hoa văn tản ra, cuối cùng vẫn là bị tinh lọc đến không còn một mảnh. Trong thân thể có hai cổ lực lượng ở chém giết. Những cái đó hỗn độn linh lực tựa như bướng bỉnh hài tử, tân tiến vào linh lực phải dùng tuyệt đối vũ lực mới có thể đem chúng nó áp chế xuống dưới. Như vậy kết quả chính là thượng quan tử ly rất khó chịu, bất quá hiệu quả không tồi, ít nhất càng ngày càng nhiều gân mạch đã khơi thông hảo. Hiện tại lớn nhất phiền toái là tinh thần trong biển màu tím khí đoàn, những cái đó khi đoàn triền ở tinh thần trong biển, nàng không dám dùng sức đi đối phó, nếu không bị thương chính mình tinh thần hải, tiểu tâm biến thành ngốc tử. Ở thượng quan tử ly chữa thương trong lúc, mặc diễm cả người bao vây lấy màu đen hơi thở. Không bao lâu, hắn biến thành một cái ve nhộng, nằm ở nơi đó bình tĩnh trở lại. Thượng quan tử ly mở to mắt, chiều cách đó không xa cây sinh mệnh ngoắc ngón tay đầu, chỉ thấy một viên màu đỏ trái cây xuất hiện ở tay nàng. Nàng nuốt vào sinh mệnh chi quả, tiếp tục minh tưởng chữa thương. Vài ngày sau, nàng chậm rãi mở to mắt, mở ra tay nhìn trắng non da thịt. Trong lòng có chút sung sướng, bất quá thực mau lại trở nên mây đen đầy mặt. Tinh thần trong biển màu tím khí đoàn vẫn là không có biến mất. Trong thân thể nội thương hoàn toàn tiêu trừ, chính là thực lực vô pháp khôi phục, bất quá có kinh nghiệm, muốn một lần nữa đạt tới nguyên lai vị trí, hẳn là sẽ không quá gian nan. Hiện tại phiền toái nhất vẫn là màu tím khí đoàn. Mặc diễm cơ hồ là bản năng, nàng muốn thỉnh giáo mặc diễm. Hắn lần này bị thương quá nghiêm trọng. Hô hô ghé vào cách đó không xa, suy yếu mà nói. Hô hô, ngươi tỉnh. Vừa rồi hô hô cùng mặt khác linh thú giống nhau hôn mê bất tỉnh, nàng còn ở lo lắng đâu. Lần này không nghĩ tới cung Nguyệt Vũ còn có như vậy khó chơi linh sủng, liền hô hô cũng không đối phó được. Hô hô lần đầu tiên gặp được khó chơi đối thủ. Trước kia gặp được càng phiền toái linh thú yêu thú thần thú khi cũng không có như vậy suy yếu quá. Ân, ta yêu cầu thời gian nghỉ ngơi. Lần này trong không gian linh lực hao tổn nghiêm trọng, không chỉ có ta muốn tĩnh dưỡng, mặt khác linh thú cũng muốn trước tiên tiến vào ngủ đông. Hô hô nói, chủ nhân, chính ngươi cẩn thận. Hô hô, ngươi biết Mặc Diễm ở nơi nào sao? Thượng quan tử ly tìm một vòng, không có thấy Mặc Diễm. Bất quá trong không gian nhiều một cái đại hắc cầu, không biết là thứ gì. Hô hô dùng móng vuốt hư chỉ một chút hắc cầu, hắn bị thương thực trọng. Chủ nhân! Tuy rằng hô hô ngày thường rất sợ hắn, cũng không thích hắn, nhưng là lần này không thể không nói một câu, ngươi thật sự quá xúc động. Thực xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý. Thượng quan tử ly rốt cuộc cảm nhận được chính mình lỗ mãng. Nàng từ trong nước nhảy lên tới, dùng pháp thuật nướng làm trên người quần áo ướt, đi hướng Mặc Diễm. Đem tay đặt ở hắc cầu phía trên, cảm thụ được bên trong dao động. Mặc Diễm hơi thở rất mỏng yếu. Làm sao bây giờ đâu? Lần trước hắn cửu tử nhất sinh, nàng dùng dạ phượng y tam tích tâm đầu huyết luyện chế đan dược mới đem hắn cứu trở về tới. Lần này dùng đồng dạng biện pháp được không sao? Mặc Diễm, ta ta muốn như thế nào giúp ngươi? Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm mà nói, ngươi thật muốn giúp ta, liền ngồi ở chỗ này cùng ta tu luyện đi. Mặc Diễm thanh âm truyền vào nàng trong óc. Hảo. Thượng quan Tử Ly ngồi xếp bằng ngồi xuống. Từ nàng đạt tới Nguyên Anh kỳ sau, liền rất thiếu tiến vào Tím Phượng Vòng không gian tu luyện. Tuy rằng nói bên ngoài một ngày, không gian một năm, chính là như vậy nhanh chóng tu luyện phương thức đối nàng chẳng những không có chỗ tốt ngược lại có hại. Nàng cảm thụ được thiên địa chi gian linh lực, cảm thụ được Mặc Diễm hơi thở. Linh hồn của nàng phảng phất thoát ly thân thể, phiêu phiêu đãng đãng, ở không trung nhìn phía dưới chính mình cùng hắc cầu Mặc Diễm. Mặc Diễm mặt khác một đạo thân ảnh phiêu ở nàng bên cạnh người, đó là Mặc Diễm. Chúng ta hiện tại là linh hồn trạng thái sao? Loại này xuẩn vấn đề ngươi có thể hỏi ra tới, bản tôn lại không nghĩ trả lời. Mặc Diễm lười biếng mà nói, bắt đầu tu luyện đi. Sớm chút khôi phục thực lực, cũng có thể sớm chút rời đi nơi này. Thượng quan Tử Ly nhớ tới bên ngoài còn có Phượng Tô Ca ở hộ pháp, nếu hắn tiến vào phát hiện nàng không thấy, chỉ sợ lại có một hồi phiền toái chờ nàng. Như thế nào tu luyện? Ta chưa từng có dùng linh hồn trạng thái tu luyện quá. Thượng quan Tử Ly ngượng ngùng mà nói. Cùng ta thần hồn tu luyện. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nhìn nàng, như vậy có thể làm ít công to. 362 chương 362 cự tuyệt vẫn là đồng ý. Như thế nào tu luyện? Ta chưa từng có dùng linh hồn trạng thái tu luyện quá. Thượng quan Tử Ly ngượng ngùng mà nói. Cùng ta thần hồn tu luyện. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nhìn nàng, như vậy có thể làm ít công to. Thần hồn tu luyện. Cùng thân thể tu luyện có cái gì bất đồng sao? Thượng quan Tử Ly mê mang mà nhìn Mặc Diễm tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Mặc Diễm ánh mắt không kiên nhẫn, lôi kéo nàng bay về phía Trúc Úc. Tiêu tụy hắn lạnh lùng mà nhìn Thượng quan Tử Ly, nghĩ kỹ không có. Cùng ta tu luyện, không chỉ có ta có thể nhanh chóng khôi phục, ngươi cũng có thể giải quyết trong thân thể mây tía. Ngươi biết ta trong thân thể mây tía là cái gì sao? Thượng quan Tử Ly hỏi. Xuẩn. Còn có nói sao? Đương nhiên là tím lôi lưu lại. Nếu không có hoàn toàn thanh trừ, ngươi này thân tu vi liền biến mất. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nói. Như thế nào tu luyện? Thượng quan Tử Ly biết ngày thường tu luyện có hai loại phương pháp, một là nam nữ linh căn bổ sung cho nhau, cùng nhau tu luyện. Một cái khác chính là nam nữ thân thể bổ sung cho nhau, đồng tu áp dụng đối phương linh lực. Đệ nhị loại phương pháp tu luyện dễ dàng sinh ra đơn phương cướp đoạt linh lực tình huống. Tỷ như nói Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu tu luyện. Bọn họ sẽ đem chính mình linh lực chuyển vào đối phương thân thể, như vậy là có thể bổ sung cho nhau. Chính là Cung Nguyệt Vũ cùng mặt khác nam tu, Lăng Hàn Thu cùng mặt khác nữ tu tu luyện liền sẽ không làm như vậy. Bọn họ sẽ hút khô đối phương linh lực, thẳng đến đối phương trở thành thầy khô mới thôi. Như vậy phương pháp tu luyện có thể cho bọn họ càng mau mà tăng lên thực lực. Thượng quan Tử Ly tin tưởng Mặc Diễm sẽ không làm nàng tu luyện loại này tà thuật, mà hắn mấy lần cứu nàng với nguy nan bên trong. Càng sẽ không như vậy thương tổn nàng. Cái gọi là thần hồn tu luyện, nhất định là nàng không biết phương pháp đi. Người tin tưởng ta sao? Mặc Diễm nghiêm túc mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Đương nhiên. Thượng quan Tử Ly trả lời đến không chút do dự. Mặc Diễm đôi mắt hiện lên nhu sắc. Hắn nắm lấy tay nàng, làm nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, bảo trì minh tưởng động tác. Mà hắn bàn tay cùng tay nàng trưởng tương để, nói, cứ như vậy tu luyện. Mặt khác giao cho ta. Thượng quan Tử Ly gật gật đầu, nhắm mắt lại, giống như ngày thường như vậy tu luyện. Vừa mới bắt đầu linh lực nhanh chóng mà dung hướng thân thể của nàng, không bao lâu nàng phát hiện có đạo lực lượng ẩn vào thân thể của nàng. Kia đạo lực lượng không có ác ý, chỉ là thực ôn nhu mà cùng nàng linh lực chơi đùa. Chúng nó chơi đùa trong chốc lát sau, tân lực lượng dung nhập nàng linh lực, mà nàng linh lực chẳng những lớn mạnh chút, hơn nữa càng thêm tinh thuần. Thượng quan Tử Ly minh bạch, kia cổ lực lượng nhất định là Mặc Diễm lực lượng. Mặc Diễm tu luyện chính là ma khí, nguyên tưởng rằng vô pháp cùng nàng tương dung, hiện tại xem ra là nàng quá kiến thức hạn hẹp. Tân linh lực ở thân thể của nàng du đã một vòng, tầm bổ càng nhiều linh lực. Ngay sau đó tân linh lực theo tay nàng trong tâm khai, nàng tưởng đây là bắt đầu ẩn vào Mặc Diễm thân thể, tiếp theo cải tạo thân thể hắn. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Ma ma, ngứa, lại ôn nhu lại thoải mái. Không bao lâu lại có linh lực tiến vào thân thể của nàng, lần này linh lực càng thêm lớn mạnh, thuyết minh từ Mặc Diễm trong thân thể ăn nhiều một đốn, lại dưỡng béo. Vẫn duy trì vừa rồi vận hành quỹ đạo một đoạn thời gian, lại lần nữa rời đi nàng đi tìm Mặc Diễm. Cùng lúc đó, thượng quan tử ly phát hiện tinh thần trong biển mây tía không ngừng run rẩy, phảng phất thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Thượng quan tử ly suy đoán đây là Mạc Diễm công lao. Mạc Diễm lực lượng rất cường đại, mây tía biết chính mình hung hiểm, cho nên muốn chạy trốn đi. Chẳng qua nó đảo tẩu lộ tuyến bị Mạc Diễm ma khí ngăn chặn. Đối Mạc Diễm ma khí mà nói, mây tía lực lượng thực thuần khiết, vừa lúc làm nó đồ ăn. Nó muốn một chút mà cắn nuốt nó, mới sẽ không làm nó như vậy đảo tẩu. Đây là cái gì thượng quan tử ly thấy một cái tiểu nhân. Tiểu nhân nhi trường nho nhỏ mặt, nho nhỏ thân thể, liền lười biếng thần sắc cũng cùng Mạc Diễm giống nhau như lúc. Nó mở to mắt, thanh triệt đôi mắt tò mò mà đánh giá thượng quan tử ly. Đột nhiên, nó giơ lên cái miệng nhỏ, lộ ra đang yêu gương mặt tươi cười, trên má còn có tiểu xảo má lún đồng tiền. Quen thuộc cảm giác làm thượng quan tử ly nhiều nhìn vài lần, thẳng đến một đạo cảnh cáo tiếng hừ lạnh ở nàng trong đầu vang lên, nàng mới phản ứng lại đây. Đó là Mạc Diễm thu nhỏ lại sau bộ dáng. Loại tình huống này hẳn là nàng thấy Mạc Diễm Nguyên Anh. Thượng quan tử ly có chút không được tự nhiên. Nàng có thể thấy Mạc Diễm Nguyên Anh, như vậy Mạc Diễm cũng có thể thấy nàng. Có phải hay không nàng ở Mạc Diễm trong mắt cũng là như thế này không chỗ nào che giấu. Mạc Diễm Nguyên Anh đối nàng thực hữu hảo, nàng không dám lưu lại quá dài thời gian, lập tức rời khỏi nơi đó. Đây là thần hồn đồng tu sao? Cảm giác quái quái. Thật giống như nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì riêng tư mà bại lộ ở Mạc Diễm trước mặt, mà Mạc Diễm uy hiếp cũng ở nàng khống chế dưới. Thượng quan tử ly có chút thẹn thùng, càng có rất nhiều cảm động. Mạc Diễm luôn là cho người ta chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn cảm giác, hắn nguyện ý làm nàng tiến vào hắn thần thức hải, thuyết minh tín nhiệm nàng. Không biết qua bao lâu, Mạc Diễm lực lượng rời đi thân thể của nàng. Thượng quan tử ly linh hồn mở to mắt, thấy đồng dạng ở vào linh hồn trạng thái Mạc Diễm trước một bước tỉnh lại. Nhớ rõ mới vừa nhận thức Mạc Diễm thời điểm, nàng cho rằng Mạc Diễm không có thật thể. Chẳng sợ hiện tại cái này thời khắc nàng cũng không hiểu được Mạc Diễm rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Đây là thần hồn tu luyện sao? Thượng quan tử ly tò mò mà nói. Chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp mới là quan trọng thời khắc. Mạc Diễm đạm nói, ngươi chung có ta chung có ngươi. Đây mới là chân chính thần hồn tương giao. Ta không rõ. Có ý tứ gì? Thượng quan tử ly trong lòng có loại không ổn dự cảm. Mỗi lần sinh ra loại này dự cảm thời điểm, chính là nàng đặc biệt xui xẻo thời điểm. Mạc Diễm từ trước đến nay giảo hoạt, nàng có loại bị tính kế cảm giác. Ý tứ chính là sử dụng cung nguyệt vũ cùng lăng hàn thu tu luyện phương thức. Chẳng qua bọn họ là thân thể, mà chúng ta dùng thần hồn. Mạc Diễm trực tiếp địa phương nói. Mạc Diễm, người chơi ta sao? Thượng quan tử ly xấu hổ buồn bực, ngươi biết rõ ta không thích dùng phương thức này tu luyện, nếu ngươi sớm chút nói cho ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chẳng sợ nàng cuối cùng bị mây tía căn ướt. Hùng chi nàng không cảm thấy có như vậy nghiêm trọng. Mây tía một chốc lấy nàng không có cách nào, nàng có thể tưởng mặt khác phương pháp giải quyết. Ngươi hiện tại hối hận cũng không kịp. Thân thể của ngươi có ta ma khí, hiện tại mây tía chịu ma khí áp chế. Nếu ta đình chỉ cung ứng ma khí, mây tía sẽ so vừa rồi càng thêm khó chơi. Mạc Diễm không chút để ý mà nói, chỉ là thần hồn mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì? Thân thể của ngươi sẽ không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Ai nói không có ảnh hưởng? Hai đời làm người, nàng còn không có cùng nam nhân cái kia gì. Liên tính chỉ là thần hồn, nàng cũng sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Không có mặt khác biện pháp sao? Chẳng sợ rơi chậm lại thực lực ta cũng nhận. Thượng quan tử ly vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi cho rằng đâu? Bản tôn khiến cho ngươi như thế trướng mắt. Mạc Diễm ha hả cười lạnh, cung nguyệt vũ liền ma tôn cái loại này mặt hàng cũng ăn được đi xuống, ngươi sẽ so nàng vất vả sao? Thượng quan tử ly ai hoán mà nhìn thoáng qua Mạc Diễm. Cùng cung nguyệt vũ so sánh với, nàng xác thật thực may mắn. Nhưng mà kia không phải nàng muốn kết quả được không? Nàng cắn môi, trầm mặc hồi lâu. Mạc Diễm tinh thần trạng thái so vừa rồi hảo chút, bất quá ngực chỗ hoa văn màu đen lan tràn đến càng nhiều. 363 chương 363 tu luyện triển khai. Thượng quan tử ly ai hoán mà nhìn thoáng qua Mạc Diễm. Cùng cung nguyệt vũ so sánh với, nàng xác thật thực may mắn. Nhưng mà kia không phải nàng muốn kết quả được không? Liên bởi vì hắn tuấn Mỹ, nàng nên tiếp thu sao? Trên đời này tuấn Mỹ nam nhân nhiều như vậy, nàng liền không chọn. Như vậy lý luận rất kỳ quái, nàng liền tính có ngốc, cũng sẽ không bị lầm đạo. Nàng cắn môi, trầm mặc hồi lâu. Mặc Diễm tinh thần trạng thái so vừa rồi hảo chút, bất quá ngực chỗ hoa văn màu đen lan tràn đến càng nhiều. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng là nàng cũng không thể làm lơ vị này ân nhân cứu mạng sinh tử. Hiện tại hắn yêu cầu nàng hỗ trợ, nàng tổng không thể như vậy ích kỷ, liền mặc kệ hắn chết sống. Thượng quan tử Ly nội tâm phi thường rối rắm. Nàng nguyện ý cứu Mặc Diễm, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm đều có thể, chính là không có mặt khác biện pháp sao. Loại này cứu trị phương pháp làm nàng vô pháp tiếp thu. Mặc Diễm tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng mà xẹt qua nàng gương mặt, nhàn nhạt mà nhìn nàng, mang theo băng ý hơi thở phun ở nàng trên mặt, kích khởi nàng một trận dùng mình. Nữ nhân, ta cứu ngươi, dùng nhân giới nói tới nói không phải hẳn là báo ân sao. Huống chi bản tôn không muốn ngươi mệnh, chỉ là làm ngươi dùng thần hồn cùng bản tôn tu luyện, này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, như thế nào khiến cho ngươi như vậy thống khổ. Nếu thực lực của ngươi tăng cường, đối với ngươi mà nói có lợi mà vô hại, ngươi ở trang cái gì? Thượng quan tử Ly nghe xong nói như vậy, không vui mà trừng mắt Mặc Diễm. Tuy rằng hắn ý tứ đang an ủi nàng cảm xúc, nhưng là nói ra ý tứ thật giống như nàng có bao nhiêu không dường như. Nàng trang cái gì? Nàng có cái gì hảo trang? Nàng khẩn trương hảo sao? Nàng vì cái gì không thể thống khổ? Hắn biết loại chuyện này đối nàng ảnh hưởng có bao nhiêu đại sao? Người xấu, thật muốn không để ý tới hắn, làm hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt. Thượng quan tử Ly chụp được Mặc Diễm không quy củ ngón tay, đôi tay gắt gao mà lôi kéo quần áo của mình. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố lấy rất lớn dũng khí mới làm ra quyết định. Nàng cương xả một cái gương mặt tươi cười, ngữ khí có chút run rẩy mà nói, ta có thể thử xem. Nếu ta trên đường tưởng đổi ý, ngươi không thể bước ta. Nói xong, nàng cảm thấy chính mình thật là tốn tế. Như vậy nhược ngữ khí, khó trách Mặc Diễm luôn là xem thường nàng, nàng cũng có chút xem thường chính mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng trở nên kiên định lên. Nếu làm quyết định, liền không phải do nàng lùi bước. Như vậy, cũng liền không có cái gì sợ quá. Suy, Mặc Diễm không chút nào che giấu đối nàng khinh bỉ cùng cười nhạo, chỉ cần ngươi không muốn, bản tôn sẽ không bước ngươi, yên tâm đi. Mặc Diễm hứa hẹn vẫn là không có làm thượng quan tử Ly trong lòng thoải mái chút. Hai đời vẫn duy trì thuần khiết, hơn nữa nàng chưa từng có nghĩ tới vì người khác phụng hiến hết thảy. Tuy rằng cùng những cái đó nam nhân từng có lý không rõ tình tố, lúc ấy cũng không cảm thấy phản cảm, nhưng là còn chưa tới tình trạng này. Đặc biệt là đối Mặc Diễm, nàng làm không được hắn như vậy thản nhiên. Vẫn là ở này đó cao giai cường giả trong mắt, chỉ cần có thể tăng lên thực lực, bất luận cái gì đồ vật đều là công cụ. Thượng quan tử Ly quá khẩn trương. Nàng gắt gao mà nhắm mắt lại, giống như lên pháp trường dường như. Mặc Diễm trong mắt hiện lên ý cười, tầm mắt dừng lại ở nàng khẩn băng khuôn mặt nhỏ thượng. Như vậy khẩn trương không thể được. Dưới tình huống như vậy cùng nàng thần hồn tu luyện, nàng cũng không có cách nào luyện hóa tân lực lượng. Vẫn là nghĩ cách làm nàng thả lỏng một chút đi. Thượng quan tử Ly môi mở to mắt, thấy Mặc Diễm phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Nàng hoảng sợ, bản năng chiều lui về phía sau. Mặc Diễm bàn tay nắm lấy nàng eo, đem nàng hướng phía trước vùng, hai người thật sâu mà cho nhau ngắm nhìn. Ngươi sợ ta. Ngày thường nhưng không có gặp ngươi như vậy ngoan, hôm nay thật là khó được. Mặc Diễm sâu kín mà nói. Thượng quan tử Ly nghĩ đến chính mình đối Mặc Diễm thái độ, thiệt tình cảm thấy oan uổng. Nàng có đối hắn bất kính địa phương sao? Hiển nhiên không có hảo đi. Ở trong mắt nàng, Mặc Diễm là nàng ân nhân, là thực lực cường đại cường giả, là không thể trêu vào người. Nàng tuy thời dùng thật cẩn thận ánh mắt đánh giá hắn, hắn một cái không kiên nhẫn biểu tình, nàng đều phải suy xét nửa ngày nói nữa. Nếu như vậy còn có không chu toàn đến địa phương, thật không biết vị này đại thần tưởng như thế nào làm. Chẳng lẽ hắn thích nàng dùng sợ hai ánh mắt ngưỡng mộ mà ngóng nhìn hắn? Nghĩ đến cái loại này cảnh tượng, nàng thiếu chút nữa ghê tởm đến mấy năm trước cơm đều nhổ ra. Lên làm quan tử Ly còn đang ngẩn người thời điểm, Mặc Diễm cư nhiên túi xuống tới gần nàng đầu. Lộc cộc, lộc cộc. Đây là thượng quan tử Ly nuốt nước miếng thanh âm. Nàng khẩn trương mà nhìn hắn dựa lại đây, tưởng rời đi, hắn ngược lại truy đuổi tiến lên. Một cái trốn tránh, một cái đuổi theo, phảng phất trêu đùa lão thử miêu mễ dường như, đôi mắt tràn ngập trêu cợt chi ý. Ngươi đủ chưa? Thượng quan tử Ly phẫn nộ, trừng mắt hắn. Nàng khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trong mắt tràn đầy tức giận, chính là lại không cho người phản cảm, ngược lại làm người sung sướng. Lúc này nàng nào có ngày thường đối Ly Vân phái đệ tử dũng cảm, toàn bộ chính là một cái tiểu nữ nhân tư thái. Nàng tim đập bùn bùn mà kêu gào, ở cái này yên tĩnh không gian đặc biệt rõ ràng. Loại này mới lạ cảm giác là thượng quan tử Ly sở không biết. Rõ ràng hai người thân thể còn ở bên ngoài tu luyện, nhưng là hai người linh hồn lại ở chúc úc nói chuyện trời đất. Nồng đậm linh lực ở bọn họ bốn phía bồi hồi, càng ngày càng nhiều linh lực thử mà ùa vào bọn họ thân thể. Vừa rồi còn thực khẩn trương thượng quan tử Ly nhận thấy được gấm áp linh khí, cả người thả lỏng lại. Mặc diễm có loại ma lực, thượng quan tử Ly thẹn thẹn mà sủi lơ lên. Cặp kia thâm thúy con ngươi sâu kín mà nhìn nàng, nàng trong đầu hiện lên trọng sinh sau lần đầu tiên thấy hắn cảnh tượng. Hắn nói, hắn là tím phượng vòng khí linh. A, người này, liền tính tưởng lừa nàng, chẳng lẽ liền không thể biên một cái càng tốt lý do sao? Khí linh. Chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng. Mặc diễm. Hắn bóng dáng luôn là như vậy cô đơn. Hắn là một cái có bí mật người, chính là nàng còn không có đi vào hắn nội tâm. Như bây giờ bọn họ có phải hay không chính là thân mật nhất người? Hắn có thể hay không không hề cô đơn? Thượng quan tử Ly suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng xa. Mặc diễm xem nàng ánh mắt mông lung bộ dáng, có chút không vui mà bóp lấy nàng khuôn mặt nhỏ. Thượng quan tử Ly ăn đau, oán trách mà trừng mắt hắn. Mặc diễm đen như mực sắc tóc dài trượt xuống dưới, ôn nhu mà đụng chạm nàng gương mặt. Hắn vẫn duy trì cùng nàng gắt gao tương dán tư thế, đem linh lực bại bởi nàng. Thượng quan tử Ly chưa từng có như vậy tu luyện quá, nhưng là thân thể bản năng vẫn là tồn tại. Nàng đem linh lực truyền cho Mặc Diễm, thẳng đến Mặc Diễm trước ngực hoa văn màu đen biến mất mới thôi. Như vậy cho nhau trao đổi linh khí, giằng co hồi lâu. Bọn họ trên người linh khí càng ngày càng tinh thuần, mà những cái đó không thoải mái cảm giác càng lúc càng mờ nhạt. Thượng quan tử Ly nhìn Mặc Diễm đôi mắt, trong lòng thập phần kinh ngạc. Ngày thường Mặc Diễm đã mỹ đến thiên nội nhân đoán, hiện tại hắn càng là cao quý uy nghiêm. Màu bạc quang mang từ bọn họ trên người phát ra, toàn bộ không gian có vẻ phá lệ lóa mắt. Nhưng mà thượng quan tử Ly minh bạch, sở hữu quang mang không thắng nổi người nam nhân này 1/10. Hô! Không biết qua bao lâu, Mặc Diễm buông ra nàng, trong mắt tàn khốc biến mất. Hắn tinh thần phấn chấn, trong mắt bắn ra tinh lượng quang mang. Đẹp sao? Hắn nhếch miệng mỉm cười, cười đến phá lệ trương dương, làm thượng quan tử Ly không thay đổi nên coi. Như vậy yêu nghiệt, may mắn không có đi ra ngoài thai họa người khác. Nếu không toàn bộ tu chân giới còn có thể bình tĩnh sao? Thượng quan tử Ly lấy lại tinh thần, hoảng loạn mà từ hắn bên người rút đi. Đối mặt Mặc Diễm cười nhạo ánh mắt, nàng cả giận nói, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi buồn. Ngươi hiện tại là thần hồn, chỉ cần trong đầu nghĩ tính toán làm sự tình là có thể tự động hoàn thành, yêu cầu như vậy khẩn trương sao? Mặc Diễm đạm nói, Mặc Diễm quần áo chỉ là có chút hỗn độn. Một cái pháp thuật là có thể sửa sang lại ra tới. Hắn trong mắt nhiều một ít không biết tên sáng giỏi, chăm chú nhìn thượng quan tử Ly ánh mắt cũng nhiều chút cái gì. Người thượng quan tử Ly hồi tưởng khởi vừa rồi cảm giác, tổng cảm giác không thích hợp. Đúng rồi. Nàng gặp qua cung Nguyệt Vũ cùng Ma Tôn, bọn họ giống như không phải như thế. Còn có, chỉ là như vậy đơn giản tu luyện, hắn vừa rồi lại cho nàng một loại phi thường ác liệt phỏng đoán. Hắn căn bản chính là cố ý lầm đạo nàng. Làm nàng miên man suy nghĩ. Ngươi giống như thực thất vọng. Chẳng lẽ là nào đó sự tình không có hoàn thành, ngươi cảm thấy không cao hứng. Mặc Diễm tả khí mà nhìn nàng. Mặc Diễm, ngươi vừa rồi là cố ý chơi ta đúng hay không? Rõ ràng là một việc đơn giản, ngươi cố tình nói một ít làm ta loạn tưởng nói. Thượng quan tử Ly thở phì phì mà nói. Mặc Diễm cười nhẹ, bỡn cợt mà nhìn nàng, cả người tản ra lười biếng ưu nhã chi khí. Chính ngươi xuẩn, quái được người khác. Lời nói của ta có cái gì không thích hợp địa phương sao? Thượng quan tử Ly nghẹn đỏ mặt. Nàng ảo não mà cắn môi, lấy cực nhanh tốc độ nhào hướng thật thể. Đương thần hồn hoàn toàn mà dung hợp ở bên nhau thời điểm, nàng lập tức phát hiện không giống nhau địa phương. Trong thân thể mây tia biến mất, hỗn độn lực lượng hoàn toàn mà thông thuận lên, hơn nữa sở hữu gân mạch lớn mạnh rất nhiều. Tuy rằng không có khôi phục thực lực, nhưng là nối tiếp xuống dưới tu luyện đại đại có lợi. Thế nào? Có phải hay không thực cảm kích ta? Mặc Diễm sâu kín mà nhìn nàng. Trải qua lần này tu luyện, ngươi bị tâm ma tìm tới khả năng tính sẽ rất thấp, trừ phi chính ngươi tìm chết. Thượng quan tử Ly lúc này không nghĩ đối mặt Mặc Diễm. Nàng đạm nói, ta ở chỗ này ngây người thật lâu, đại sư huynh nếu là tiến vào không có thấy ta liền phải xuất ruột, ta trước đi ra ngoài. Mặc Diễm nhìn chạy trốn rời đi thượng quan Tử Ly bóng dáng, môi mỏng hơi hơi dơ lên. Năm đó bình phàm tiểu nha đầu càng ngày càng lóa mắt, càng ngày càng nhiều nam nhân quay chung quanh ở nàng bên người. Từ giờ trở đi, nàng hẳn là vô pháp xem nhẹ hắn cũng là một cái nam nhân sự thật đi. Tiểu nha đầu, ta sắp rời đi. Nếu không làm như vậy, ngươi có phải hay không thực mau liền sẽ quên ta tồn tại? Mặc Diễm đạm cười nói, như vậy ngươi về sau cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới ta đi. Gặp lại khi, cũng sẽ không đem hắn làm như người xa lạ. Hắn đột nhiên hối hận đâu. Nếu năm đó không có nhiều chuyện, cũng liền không có hiện tại rối rắm. Sớm muộn gì cũng muốn rời đi, ai cũng không biết còn có hay không gặp mặt cơ hội, như thế nào ngược lại nhiều liên lụy. Mặc Diễm cánh tay vung lên, hỗn độn linh thảo linh hoa tức khắc trở nên chỉnh tề vô cùng. Những cái đó không có bất luận cái gì sinh cơ linh lúa linh quả, toàn bộ hóa thành cho tàn. Đến nỗi trong không gian linh khí, lại lần nữa trở nên đầy đủ. Băng sơn cùng núi lửa cũng khôi phục bình tĩnh, rừng rậm linh thú nhóm thẹn thẹn mà tỉnh táo lại. Trừ bỏ trong không gian gieo trồng đồ vật thiếu chút, những mặt khác khôi phục nguyên trạng, phảng phất tai nạn chưa từng có phát sinh. Xuất động phủ, thấy Phượng Tô Ca ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia tu thu luyện, nhận thấy được thân ảnh của nàng khi, tức khắc nhanh chóng mà mở to mắt, cùng lúc đó còn rút bên hông bảo kiếm. Phượng Tô Ca đôi mắt tựa lang tựa hổ, sắc bén mang theo sát ý thấy rõ là nàng sau, liễm sở hưu sắc bén, đôi mắt trở nên nhu hòa lên. 364 chương 364 cửa thứ 3 thất lợi. Đi ra động phủ, thấy Phượng Tô Ca ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia tu luyện, nhận thấy được thân ảnh của nàng khi, tức khắc nhanh chóng mà mở to mắt, cùng lúc đó còn rút bên hông bảo kiếm. Phượng Tô Ca đôi mắt tựa lang tựa hổ, sắc bén mang theo sát ý thấy rõ là nàng sau, thu liễm sở hưu sắc bén, đôi mắt trở nên nhu hòa lên. Đại sư huynh, ta không có việc gì. Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nhìn Phượng Tô Ca. Vậy là tốt rồi. Phượng Tô Ca đạm nói, tu luyện còn cần tiếp tục sao? Ân Thượng quan Tử Ly trong đầu hiện lên Mặc Diễm cười như không cười biểu tình. Tuy rằng Phượng Tô Ca nói tu luyện là chỉ bọn họ hai người kiếm tu, nhưng là thấp thỏm không yên nàng vẫn là nhịn không được loạn tưởng. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói, gần nhất có chút mệt mỏi, hơn nữa tu luyện cũng không phải một hơi là có thể luyện thành, ta tâm thái không đúng, vẫn là lại tu chỉnh một đoạn thời gian rồi nói sau. Kia cũng hảo. Ngươi đem chính mình bức cho thật chặt, vừa lúc mượn lần này đại tái cơ hội hảo hảo mà thả lỏng một chút. Có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Phượng Tô Ca nói, hôm nay thi đấu hẳn là sắp kết thúc đi. Như thế nào bọn họ còn không có trở về? Thượng quan Tử Ly nhìn bên ngoài, nói, ta đi xem, đại sư huynh muốn đi sao? Không được. Ta đang ở lĩnh ngộ một cái kiếm chiêu, tạm thời không thể phân tâm. Môn phái sự tình có người giúp đỡ sư phụ sư nương phụ trách, ta cũng yên tâm. Phượng Tô Ca lắc đầu. Vậy được rồi. Ta đi trước. Đại sư huynh đừng quá mệt, nếu là trong khoảng thời gian ngắn không có tân hiểu được, liền đổi một cái góc độ đi tự hỏi. Thượng quan Tử Ly nhắc nhở nói. Cùng Phượng Tô Ca tách ra, Thượng quan Tử Ly đi hướng thi đấu vị trí. Trên đường gặp được mặt khác môn phái người, bọn họ thấy Thượng quan Tử Ly, thần sắc trở nên thực mất tự nhiên, còn xa xa mà tránh đi nàng. Trước kia chưa từng có loại tình huống này, Thượng quan Tử Ly cảm giác là xảy ra chuyện gì, hơn nữa cùng Ly Vân Phái có quan hệ. Từ ngoặt điện chính là xem Ly Vân Phái lần này không có Thượng quan Tử Ly cùng nàng mấy cái sư huynh xuất chiến, đem bọn họ môn phái đệ tử thương thành như vậy. Hiện giờ Thượng quan Tử Ly chạy tới nơi, không biết sẽ như thế nào nháo đâu. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta gần nhất muốn cách bọn họ xa một chút, miễn cho gặp vạ lây. Ly Vân Phái người từ trước đến nay bênh vực người mình, từ ngoặt điện mấy năm nay thực lực trượt xuống, chính là năm đó đắc tội Thượng quan Tử Ly nguyên nhân. Bọn họ chăn sống, còn dám như vậy đắc tội nàng. Ngươi biết cái gì? Chính là bởi vì đã đắc tội hoàn toàn, hiện tại lấy lòng nàng hữu dụng sao? Bọn họ tình nguyện nghĩ mọi cách chèn ép bọn họ, cũng sẽ không chết ra lại mặt mà lấy lòng nàng. Thượng quan Tử Ly lại lợi hại lại như thế nào? Kiếm Tiên Phái rõ ràng là đứng ở Tử Ngoạt Điện bên kia. Kiếm Tiên Phái Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu đều không phải người dễ trêu chọc. Bọn họ lần này ở thi đấu pháp trận bị thương, rốt cuộc là như thế nào thường, có phải hay không đối phương cố ý, căn bản không có chứng cứ. Nói nữa, lãnh đời gia tộc gia chủ đã quyết định một sự nhịn chín sự lành. Thượng quan Tử Ly thính lực cực hảo, liền tính bọn họ nói được rất nhỏ thanh, cũng một chữ không lậu mà tiến vào nàng lỗ thai. Từ ngoặc điện, kiếm tiên phái thượng quan Tử Ly hừ lạnh, Cung Nguyệt Vũ thật là mạng lớn, bị như vậy trọng thương còn có thể trở về tìm phiền toái. Xem ra cứu nàng người thực lợi hại. Đuổi tới nơi thi đấu, xa xa thấy Ly Vân phái người. Mặt khác môn phái người đi hết, chỉ còn lại có bọn họ môn phái đệ tử vây quanh ở nơi đó. Nhị sư huynh, vì cái gì không tìm đại sư tỷ đâu? Các sư đệ sư muội thương thành như vậy, tần sư huynh cũng bị trọng thương, chúng ta yêu cầu đại sư tỷ cứu trị. Một cái đệ tử khó hiểu mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca nhíu mày, hàng năm mỉm cười trên mặt không có một chút ý cười. Hắn làm sao không nghĩ tìm tới quan Tử Ly cứu trị bọn họ, chính là nàng hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có như vậy tinh lực. Trên mặt đất bãi đầy trọng thương Ly Vân phái đệ tử, Thần Thiên Lăng chịu thương nghiêm trọng nhất. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc chỉ huy chúng đệ tử trước đem bị thương đệ tử mang về. Đến nỗi thượng quan hoặc vợ chồng, lúc này không ở nơi này, nói vậy có càng chuyện quan trọng phải làm. Ta cũng muốn biết, đã xảy ra chuyện như vậy, vì cái gì không nói cho ta đâu. Thượng quan Tử Ly trừng mắt nhìn Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái, ở nhị sư huynh trong mắt, ta chính là giấy làm sao. Tiểu sư muội, ngươi không có việc gì. Mạnh Chi Nhạc kinh ngạc mà nhìn thượng quan Tử Ly. Ngươi hy vọng ta có việc sao? Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ai có thể nói cho ta, đã xảy ra sự tình gì? Đại sư tỷ, ngươi mau cứu cứu các vị sư huynh đệ đi. Ly Vân phái chúng đệ tử thấy thượng quan Tử Ly, kích động mà vây lại đây. Mạnh Chi Nhạc vội vàng ngăn lại bọn họ, tránh cho thượng quan Tử Ly chịu không nổi bọn họ nhiệt tình té ngã. Mấy người mồm năm miệng mười mà nói cho thượng quan Tử Ly sự tình trải qua, thượng quan Tử Ly nghe được trời đen kịt, bất quá cuối cùng trải vớt rõ ràng chuyện xưa ngọn nguồn. Ở cửa thứ ba, vô luận là kim đan kỳ này tổ vẫn là nguyên anh kỳ kia tổ đều bị kiếm tiên phái cùng Tử Ngoạt Điện ám toán. Đối phương có bị mà đến, Ly Vân phái lại không có mấy cái sư huynh sư tỷ lãnh đạo, cho nên thập phần bị động. Đặc biệt là nguyên anh kỳ này tổ, nguyên bản có Tần Thiên Lăng mang đội, bọn họ không nên như thế chật vật, nhưng mà không biết vì sao, Tần Thiên Lăng đang nghe thấy Tử Ngoạt Điện một cái đệ tử thổi khúc sau liền ngất đi, vì thế Tử Ngoạt Điện giết bọn họ một cái trở tay không kịp. Bọn họ cửa thứ ba phi thường thất bại. Đừng nói tiền tam danh, có thể tồn tại rời đi tính không tồi. Bọn họ ra tới sau, đem sự tình trải qua nói cho thượng quan hoặc vợ chồng. Thượng quan hoặc vợ chồng mang theo đệ tử hướng lãnh đời gia tộc gia chủ bẩm báo. Chính là bọn họ chẳng những không để ý tới, còn nói Ly Vân phái kỹ không bằng người. Lý gia chủ càng ác độc, nói thẳng Ly Vân phái toàn bộ chết ở bên trong cũng không ai để ý tới. Bọn họ không có nói sai. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, chúng ta kỹ không bằng người, cho dù chết ở bên trong cũng không có người làm chủ. Đây là thi đấu, cũng là chiến đấu, không có tình cảm như giảng. Sư tỷ, ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài nói a? Có người bất mãn mà nói, ta ngày thường quá túng các ngươi, cho nên các ngươi mất đi chém giết nghị lực. Gặp được loại tình huống này, các ngươi nếu muốn chính là như thế nào trả thù trở về, mà không phải giống cái tiểu hài tử giống nhau tìm đại nhân cáo trạng. Thượng quan Tử Ly tiếp tục nói, mặc kệ bọn họ dùng cái gì thủ đoạn, bọn họ thắng lợi, các ngươi thua, đây là sự thật. Tu chân giới như vậy tàn khốc, rất nhiều người chỉ xem kết quả, sẽ không xem quá trình. Sư tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là nói, mặc kệ đối phương dùng cái gì thủ đoạn, âm mưu cũng hảo, dương mưu cũng hảo, chúng ta rơi vào bấy giờ, còn tổn thất nghiêm trọng, chính là chính chúng ta sai. Ân. Thượng quan Tử Ly gật đầu, còn không tính quá buồn. Thi đấu sự tình trước phóng một bên, ta vì các ngươi chưa thương. Thân thể của ngươi được chưa? Âu Dương Xanh Ca lo lắng nói. Nhị sư huynh, ta thật sự không có việc gì. Đợi chút kiểm tra một chút thân thể của ngươi, yêu cầu chữa thương người là ngươi. Thượng quan Tử Ly cười nói. Mạnh Chi Nhạc nói thầm, rõ ràng vừa rồi còn bị thương như vậy trọng, nhanh như vậy thì tốt rồi. Tiểu sư muội không phải là thần long hậu đại đi. 365 chương 365 Mạnh Thủy Nhi. Biết Nhạc ca ca. Biết Nhạc ca ca thanh thúy thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Mạnh Chi Nhạc sắc mặt đại biến, đối thượng quan Tử Ly nói, nếu một cái điên nha đầu hỏi ta, ngàn vạn đừng nói gặp qua ta, liền nói ta. Ta đi trong biển sát hải thú. Nói xong, Mạnh Chi Nhạc cất bước liền chạy. Thượng quan Tử Ly mờ mịt, nghi hoặc mà nhìn về phía những người khác. Những đệ tử khác lộ ra muốn cười không dám cười biểu tình. Đối mặt Thượng quan Tử Ly không tiếng động do hỏi, một cái nữ đệ tử trả lời nói, chúng ta tam sư huynh đào hoa quá nặng, đây là không có biện pháp sự tình. Nếu là mặt khác môn phái nữ đệ tử, tam sư huynh sẽ không như vậy chật vật. Thượng quan Tử Ly nhướng mày nói, khu Âu Dương Xanh Ca bật cười, là Mạnh gia chi thứ tiểu thư, xem như nhạc muội muội, chẳng qua không có huyết thống quan hệ. Nga Thượng quan Tử Ly hiểu rõ. Hảo! Đem bị thương nghiêm trọng nâng trở về, chúng ta trở về chậm rãi trị liệu. Kế tiếp đệ tứ quan cùng thứ năm quan thi đấu không cần phải các ngươi tham gia, các ngươi có thể hảo hảo chữa thương. Là, đại sư tỷ. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Thượng quan Tử Ly mới vừa đi vài bước, một đạo thân ảnh màu đỏ phát lại đây. Đó là cái tiếu lệ tiểu cô nương, lớn lên mượt mà đáng yêu, hoa hoa mặt ở váy đỏ phụ trợ hạ có vẻ càng thêm trắng nõn. Nàng ngăn lại mọi người lộ, thủy nhuận con ngươi chờ mong mà nhìn bọn họ, nói, ta nhớ rõ các ngươi là biết nhạc ca ca đồng môn sư huynh đệ. Xin hỏi, hắn đi nơi nào? Một cái nữ đệ tử nhìn nhìn Thượng quan Tử Ly sắc mặt, dựa theo Mạnh Chi Nhạc nhắc nhở nói, tam sư huynh nói chính mình kiếm thuật còn chờ đề cao, đi trong biển sát hải thú. A tiểu cô nương anh đảo cái miệng nhỏ khoa trương mà trương đại, sắp khóc ra tới, hắn như thế nào như vậy tùy hứng. Hắn chính là Mạnh gia tương lai người thừa kế, sao lại có thể đi sát hải thú? Không được. Ta muốn đi tìm hắn. Tiểu cô nương làm bộ phải đi, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như xoay người trở về, chiều mọi người ưu nhã mà hành một cái lễ, các ngươi hảo. Ta kêu Mạnh Thủy Nhi, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Đối mặt tiểu cô nương hữu hảo chào hỏi, mặc kệ nam tu nữ tu đều bản năng gật gật đầu. Mạnh Thủy Nhi tầm mắt dừng lại ở Thượng quan Tử Ly trên người, nàng chớp chớp thanh triệt thủy mắt, nói, thật xinh đẹp tỉ tỉ. Chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu. Bất quá ta hiện tại vội vàng tìm biết nhạc ca ca, hôm nào lại đi tìm tỉ tỉ. Tỉ tỉ, ta kêu Mạnh Thủy Nhi, tỉ tỉ tên gọi là gì? Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly không có cùng tuổi nữ hài kết giao kinh nghiệm. Nghe xong Mạnh Thủy Nhi nói, biểu tình có chút kinh ngạc. Bất quá Mạnh Thủy Nhi ánh mắt thanh triệt, không có tính kế cùng lợi dụng, nàng nhưng thật ra không bài xích nàng. Mạnh Thủy Nhi nghe xong Thượng quan Tử Ly đáp lại, dơ lên sán lạn tươi cười. Nàng cười rộ lên có hai cái má lún đồng tiền, càng có vẻ kiểu tiếu đáng yêu. Mạnh Thủy Nhi đi rồi, Âu Dương Xanh Ca từ Thượng quan Tử Ly phía sau đi ra. Hắn thần sắc bất đắc dĩ, nhấp miệng cười nói, nha đầu, làm tốt đau đầu chuẩn bị đi. Làm sao vậy? Nàng nhìn qua không giống như là khó chơi người. Thượng quan Tử Ly khó hiểu. Nàng thực đơn thuần, nhưng là quá dính người. Về sau ngươi sẽ biết. Âu Dương Xanh Ca xoa xoa nàng tóc nói, đi thôi. Sư phụ sư nương hẳn là ở động phủ chờ chúng ta đâu. Sư huynh, ngươi nhìn thấy Cung Nguyệt Vũ. Âu Dương Xanh Ca tự mình trải qua Thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian đại chiến. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lúc ấy nàng bị thương nhiều nghiêm trọng. Thượng quan Tử Ly có mặc diễm trợ giúp mới có thể khôi phục đến nhanh như vậy, Cung Nguyệt Vũ là ai băng nàng? Doan Thiên Tiếu sao? Đối. Nàng nhìn qua tựa như không có bị thương. Âu Dương Xanh Ca lần đầu tiên nhìn thẳng vào Cung Nguyệt Vũ thực lực. Chẳng sợ trước kia Thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ các loại không hợp, Âu Dương Xanh Ca cũng không có đem nàng để vào mắt. Thẳng đến hôm nay, hắn không thể không thừa nhận Cung Nguyệt Vũ còn có bọn họ sở không biết át chủ bài. Nàng không nói gì thêm sao. Thì như nói tiên giới bí tịch linh tinh. Chính là nàng cái gì cũng không có nói, thuyết minh nàng sở đổ không nhỏ. Âu Dương Xanh Ca nói. Ta hiểu được. Cung Nguyệt Vũ không có khả năng ăn cái này buồn mệt, nhất định có hậu chiêu. Bất quá nàng không để bụng, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Trở lại động phủ, đem bị thương đệ tử an bài hảo. Thượng quan hoặc vợ chồng trở về, thấy Thượng quan Tử Ly bình an không có việc gì. Tối tăm sắc mặt hòa hoan chút. Nương, các ngươi làm sao vậy? Thượng quan Tử Ly ôm Lý Mị Vân cánh tay làm nũng nói. Ngươi hôm nay không có tới quan khán thi đấu, ta còn lo lắng ngươi có chuyện gì. Ngươi không có việc gì liền hảo. Lý Mị Vân trước quan tâm nàng vài câu, nói tiếp, còn không phải những cái đó cái gọi là gia chủ. Lần này thi đấu rõ ràng có vấn đề, Tử Ngoạt Điện cùng Kiếm Tiên phái dùng đê tiện thủ đoạn ám toán chúng ta môn phái, bọn họ mở to con mắt bế con mắt, căn bản không giúp chúng ta chủ trì công đạo. Như vậy tính cái gì quyết sách người? Đừng nóng giận. Ngươi nếu là khí hư thân thể, bọn họ lại muốn cao hứng. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà vỗ Lý Mị Vân ngực, Tiêu Nhi đâu? Như thế nào không có thấy hắn? Ngươi đệ đệ tức giận đến không được, đi bờ biển hóng gió, làm tâm tình bình tĩnh chút. Lần này ít nhiều Lăng Nhi, nếu không phải hắn vì Tiêu Nhi chăn kiếm, bị thương chính là hắn. Tiêu Nhi thực lực không bằng Lăng Nhi. Thượng quan Hoặc nói, lần này tổn thất nhiều ít đệ tử. Có thể làm thượng quan hoặc vợ chồng như vậy sinh khí, khẳng định tổn thất không ít. Hùng chi tham gia thi đấu đều là tinh anh đệ tử. Chỉ có một nửa trở về, ngươi nói chúng ta có thể không thương tâm sao? Thượng quan Hoặc cười lạnh nói, cha, nương, sự tình đã phát sinh, các ngươi lại khí cũng không tế với sự. Các ngươi yên tâm hảo. Này bút chướng tổng hội tìm bọn họ tính rõ ràng. Ly Nhi nói được không sai. Hảo, nương không khí, ngươi phải vì đại gia trị liệu, chúng ta không thể làm ngươi phân tâm. Lý Mị Vân lôi đi thượng quan Hoặc. Lần này dự thi đệ tử bị thương nghiêm trọng, nhưng là ai cũng không có Tần Thiên Lăng nghiêm trọng. Tần Thiên Lăng thật vất vả ổn định vết thương cũ, hiện tại lại lần nữa bị thương, trong thân thể lực lượng lại lần nữa bạo loạn lên. Thượng quan Tử Ly uy hắn ăn xong đan dược. Này đó đan dược vẫn là tàn lưu xuống dưới giao huyết chế tạo ra tới, tạm thời có thể ổn định hắn thương thế. Bất quá lại chịu như vậy trọng thương, nàng cũng không có cách nào. Mấy cái canh giờ sau, hôn mê đệ tử nhất nhất thức tỉnh, chỉ còn lại có Tần Thiên Lăng. Thượng quan Tử Ly sai người đem Tần Thiên Lăng phóng tới bờ biển. Nàng không có quên biển rộng có thể làm Tần Thiên Lăng thoải mái sự tình. Biết Nhạc ca ca, ngươi làm gì trốn tránh ta? Tiêu Tiếu thanh âm thông qua sóng biển truyền vào thai. Thượng quan Tử Ly lần đầu tiên cảm thấy nhĩ lực quá hảo cũng không phải chuyện tốt. Nàng rõ ràng không phải cố ý nghe lén, hiện tại lại tinh tường truyền tới. Tần Thiên Lăng nằm ở trên bờ cát, lúc này sóng biển rất lớn, thỉnh thoảng xúc rửa thân thể hắn. Hai cái nam đệ tử canh giữ ở hắn bên người, liền sợ hắn không cẩn thận bị cuốn đi. Mạnh Thủy Nhi, ngươi có thể hay không đừng như vậy phiền. Ta sớm nói qua, ta rất bận, không rảnh bồi ngươi chơi. Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn mà nói. Biết Nhạc ca ca chán ghét Thủy Nhi sao? Thủy Nhi làm sai cái gì? Khi còn nhỏ ngươi không phải đối với ta như vậy. Mạnh Thủy Nhi ủy khuất mà nói. 366 chương 366 ngươi đã nói cưới ta. Thượng quan Tử Ly nhìn không thấy Mạnh Chi Nhạc biểu tình. Mạnh Chi Nhạc đưa lưng về phía nàng, đối mặt Mạnh Thủy Nhi. Hắn hiện tại bộ dáng rất ngốc. Mạnh Thủy Nhi nước mắt lưng tròng, hắn chỉ là nhìn, cũng bất an an ủi. Bất quá như vậy hành động đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Mạnh Chi Nhạc đối mặt khác nữ tu nhưng không có như vậy kiên nhẫn. Nếu đổi lại mặt khác nữ tu ở hắn trước mặt khóc sướt mướt, hắn đã sớm một chân đá qua đi, lại còn có muốn hung hăng mà dẫm mấy đá. Hắn chính là như vậy đáng giận nam nhân. Thương hương tiếc ngọc mấy chữ này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ khoảng cách bên này không xa, từ một cái thật lớn nham thạch ngăn cách, cho nên Mạnh Chi Nhạc cùng Mạnh Thủy Nhi đều không có nhìn thấy bọn họ. Bất quá thượng quan Tử Ly chạm góc độ bất đồng, cho nên có thể nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Tiếng sóng biển cực đại, hai cái nam đệ tử không có thượng quan Tử Ly nhĩ lực, cho nên không có lưu ý nham thạch bên kia nam nữ. Được rồi, ta lại không có đối với ngươi làm cái gì khóc. Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn. Bất quá buồn bực trong thanh âm mang theo đau lòng cùng khẩn trương. Thượng quan Tử Ly tức khắc minh bạch. Tiểu tử này đối Mạnh Thủy Nhi cũng không phải không hề cảm tình. Ít nhất đặc biệt quan tâm nàng. Bất quá có thể lý giải. Hai người thanh mai trúc mã, Mạnh Thủy Nhi lại không phải cái loại này tâm cơ thâm trầm nữ tử, Mạnh Chi Nhạc hẳn là không chán ghét nàng. Biết Nhạc ca ca, gia chủ gia gia nói ngươi ở bên ngoài tu luyện, ta nghĩ đến tìm ngươi, bọn họ đều không đồng ý ta vừa rồi thấy ngươi đồng môn sư huynh đệ, bọn họ rất không tồi, nếu ta gia nhập các ngươi môn phái, hẳn là có thể đi. Mạnh Thủy Nhi xoa xoa đôi mắt, chờ mong mà nhìn hắn. Thủy Nhi tìm ngươi đã lâu, thật vất vả tìm được ngươi, Thủy Nhi không muốn cùng ngươi tách ra. Mạnh Chi Nhạc khó xử mà nhìn trước mặt cái này tiểu nha đầu. Hắn vẫn luôn đem nàng làm như tiểu muội muội đối đãi, chính là không nghĩ tới nàng càng lớn càng trên người. Hắn thật vất vả thoát khỏi nàng, mới không nghĩ tiếp tục bị nàng tai họa. Chỉ là như thế nào cự tuyệt đâu. Nàng quá yêu khóc. mỗi lần nghe thấy nàng khóc, hắn liền cảm thấy hảo đau đầu. Chúng ta môn phái đặc biệt nghiêm khắc, không phải ai đều có thể đi vào. Ngươi ở Mạnh gia ngốc đến hảo hảo, Mạnh gia không ai dám khi dễ ngươi, ngươi ra tới đảo cái gì loạn. Mạnh Chi Nhạc nói. Mạnh Thủy Nhi nghe xong hắn nói, nước mắt lại bắt đầu lan tràn. Mạnh Chi Nhạc tâm phiền ý loạn, xoay người liền phải rời đi, lại bị Mạnh Thủy Nhi ôm lấy eo. Biết Nhạc ca ca, ngươi đã nói sẽ cưới ta, hiện tại thấy ta liền như vậy phiền, ngươi có phải hay không thích thượng người khác? Mạnh Thủy Nhi hoa hoa khóc lớn. Mạnh Chi Nhạc ngạc nhiên. Hắn vội vàng đẩy ra Mạnh Thủy Nhi, phảng phất trên người nàng có cái gì đáng sợ đồ vật dường như. Khẩn trương mà chiều bốn phía nhìn xung quanh, nhữ mày nói, Thủy Nhi, ngươi nói bậy gì đó? Ta không có nói bậy. Ngươi đã nói sẽ cưới ta, chúng ta còn có chứng nhân. Mạnh Thủy Nhi phi thường nghiêm túc mà nhìn hắn. Chuyện khi nào? Ta mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài. Từ nhỏ liền đi theo Âu Dương Sanh Ca đi vào kiếm tiên phái, từ thượng quan hoặc vợ chồng nuôi lớn, liền bí mật huấn luyện cũng từ trưởng lão lặng lẽ ở kiếm tiên phái phụ cận chấp hành. Hắn cùng Âu Dương Sanh Ca đã thật lâu không có về gia tộc. Liền tính trở về, cũng tìm không thấy bất luận cái gì quen thuộc địa phương, ngược lại ngốc tại sư phụ sư nương bên người có loại ấm áp cảm giác. Lúc ấy ngươi còn tại gia tộc, bọn họ đều khi dễ ta, chỉ có ngươi rất tốt với ta, còn nói ta là Mạnh gia đáng yêu nhất nữ hải, chờ ta trưởng thành sẽ cưới ta. Mạnh Thủy Nhi ngượng ngùng rũ xuống đầu. Mạnh Chi Nhạc vỗ trán thở dài. Trước kia thấy thượng quan Tử Ly đau đầu thời điểm làm như vậy, hiện tại mới hiểu được cái này động tác đại biểu cho cỡ nào bất đắc dĩ hàng nghĩa. Làm ơn. Nha đầu này không ngốc ga, như thế nào đem khi còn nhỏ nói trở thành lời lẽ chí lý. Cái gì kêu đồng nôn vô kỵ, nàng sẽ không đem mỗi câu nói đều ghi tạc trong lòng đi. Mạnh Chi Nhạc không nghĩ cùng nàng vô nghĩa đi xuống. Hắn có dự cảm, liền tính hắn luôn mãi làm sáng tỏ đó là nhất thời lời nói đùa, nàng cũng sẽ bắt lấy việc này không bỏ. Ngươi đừng đi theo ta, lại đừng nói những cái đó nhảm chán nói. Vừa rồi ngươi nói đúng một việc, ta có yêu thích người. Mạnh Chi Nhạc nhàn nhạt mà nói. Có phải hay không cái kia đặc biệt xinh đẹp tỉ tỉ? Mạnh Thủy Nhi nháy thủy mắt hỏi, nàng thật là đẹp mắt. Nếu là nàng lời nói, ngươi thích nàng cũng thực bình thường. Một khi đã như vậy, về sau cũng đừng quấn lấy ta, hảo sao? Mạnh Chi Nhạc vừa nghe lời này, còn tưởng rằng hấp dẫn. Mạnh Thủy Nhi lắc đầu, tỉ tỉ lại không có nói thích ngươi, ta sẽ không từ bỏ. Âu Dương ca ca đẹp như vậy, nói không chừng tỉ tỉ thích nàng đâu. Ngươi thật là phiền nhân. Ta nói rồi nói sẽ không sửa đổi, đừng quấn lấy ta. Nghe thấy thượng quan Tử Ly có khả năng thích Âu Dương Sanh Ca nói như vậy, chẳng sợ biết rõ Mạnh Thủy Nhi cố ý kích thích hắn, hắn vẫn là thực khó chịu. Như vậy khó chịu trực tiếp dẫn tới Mạnh Chi Nhạc mất đi sở hữu kiên nhẫn, vây vây ống tay háo ngự kiếm rời đi, lưu lại Mạnh Thủy Nhi đứng ở nơi đó ai oán mà khóc thút thít. Thượng quan Tử Ly than nhẹ. Đối với Mạnh Thủy Nhi thích Mạnh Chi Nhạc sự tình, nàng không có đặc biệt cảm giác. Mạnh Thủy Nhi rất đáng yêu, Mạnh Chi Nhạc cùng nàng cũng thực xứng đôi. Còn nhớ rõ trước kia thấy Hoa Yêu Thủy Nhu, biết nàng đối đại sư huynh Phượng Tô Ca tình cảm, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Đây là sư huynh cùng sư huynh chi gian khác nhau đi. Sư tỷ, thần sư huynh tỉnh. Một cái nam đệ tử kích động mà nói. Ta thấy. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, nhìn nằm ở trong nước biển, ánh mắt u ám nam tử nói, các ngươi trước rời đi đi. Sự tình phía sau giao cho ta. Hai cái nam đệ tử hướng nàng hành một cái lễ, cung kính mà rút đi. Thượng quan Tử Ly sâu kín mà nhìn Tần Thiên Lăng, không màng hắn nằm ở trong nước biển tư vị, cũng không có dò hỏi hắn thương thế, mà là phi thường lạnh băng mà nói, ngươi là ai? Tà sư huynh đâu? Tần Thiên Lăng trầm như đêm tối đôi mắt lóe lóe, con ngươi không có ngày thường ôn hòa, mà là bạo kém tàn nhẫn, tiểu nha đầu nhãn lực không tồi. Ngươi làm sao thấy được? Ngươi vẫn luôn giấu ở sư huynh trong thân thể, mới có thể làm hắn biến thành quái vật. Ta đã sớm phát hiện ngươi tồn tại, chỉ là vô pháp đem ngươi đuổi đi. Thượng quan Tử Ly trực tiếp địa phương nói. Vậy ngươi như thế nào biết thanh tỉnh chính là ta, mà không phải ngươi bất ước sư huynh? Tần Thiên Lăng chậm rãi ngồi dậy, liếm liếm môi, tham lam mà nhìn nàng nói. Ngươi không biết ngươi trên người có cổ phi thường khó nghe xú vị sao? Thượng quan Tử Ly cười khẩy nói, ta sư huynh là thanh nhã quân tử, chỉ có quân tử cao khiết. Mà ngươi... cả ngươi tản ra giết chóc hơi thở. Ha ha ha ha, Tần Thiên Lăng dứt khoát không hề che giấu, cả người bay lên tới, chiều thượng quan tử ly tiến lên. Thật là thơm ngọt hương vị. Ngươi huyết nhất định thực hảo uống, làm ta ăn luôn ngươi đi. Thượng quan tử ly rút ra sử ưu kiếm, không dám khinh địch nàng trực tiếp thi triển ra chính mình tuyệt chiêu, ảo ảnh thuật. Ba cái ảo ảnh hơn nữa nàng, chính là bốn cái thượng quan tử ly đồng thời ra tay. Ở không hiểu biết cái này quái vật chi tiết trước, nàng nếu muốn biện pháp bằng mau tốc độ áp chế hắn. Rốt cuộc kia khối thân thể xác thật là Tần Thiên Lăng không sai. 367 chương 367 Tần Thiên Lăng bí mật. Dấu ở Tần Thiên Lăng trong thân thể hắn rốt cuộc là cái gì, thượng quan tử ly không phải đương sự, vô pháp làm ra phán đoán. Bất quá có thể khẳng định chính là hắn tuyệt đối không phải người lương thiện. Tần Thiên Lăng thân thể luôn luôn nhiều bệnh, như vậy ốm đau không phải bởi vì hoạn cái gì bệnh nan y đi, mà là bởi vì trong thân thể lực lượng quá cường đại, hắn thân thể căng không dậy nổi như vậy lực lượng cường đại. Nếu Tần Thiên Lăng chỉ là một cái nhân loại bình thường, chẳng sợ hắn thiên phú dị bẩm, cũng không nên phát sinh loại chuyện này. Chỉ có thể thuyết minh một chút, hắn trong thân thể có càng cường đại hơn tồn tại. Thượng quan tử ly trước kia vì Tần Thiên Lăng trị liệu thời điểm phát hiện hắn trong thân thể có cổ đặc biệt lực lượng, bất quá không nghĩ tới kia cổ lực lượng sẽ khống chế Tần Thiên Lăng thân thể. Lần này hắn bị thương quá nặng, cựu tử nhất sinh, làm đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu là không nghĩ biện pháp áp chế hắn, chân chính Tần Thiên Lăng có thể hay không thức tỉnh vẫn là không biết sự tình. Sao có thể thượng quan tử ly dị hỏa cư nhiên đối hắn vô dụng? Hắn trợ lực là thủy, hỏa là thủy khắc tinh, như thế nào sẽ không có hiệu quả đâu? Chứ phi, hắn thủy pháp thuật mạnh hơn nàng hỏa pháp thuật. Loại này khả năng tính rất nhỏ. Liên cung nguyệt vũ phượng hoàng đều sợ hãi nàng dị hỏa, cái này không rõ sinh vật ngược lại không sợ nàng hỏa. Bốn đạo giống nhau như lúc thân ảnh vây công hắn, hắn không tránh không tránh, mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm liền đem thân thể yếu ớt nhất địa phương đưa lên đi. Thượng quan tử ly khí cực, thoá mạ nói, thật là tiểu nhân. Ngươi tính toán vẫn luôn làm rùa đen rút đầu. Tiểu nha đầu, ngươi quá non. Nếu hôm nay ngươi luyến tiếc đối với ngươi hảo sư huynh xuống tay, liền vĩnh viễn không có khả năng là đối thủ của ta. Liền xem ngươi tâm có đủ hay không tàn nhẫn. Thượng quan tử ly nắm chặt sử ưu kiếm. Sử ưu kiếm cảm giác được nàng tức giận, thân kiếm thượng ngọn lửa càng thêm tà khí. Nàng cắn răng trừng mắt Tần Thiên Lăng, trong đầu hiện lên chân chính Tần Thiên Lăng nằm ở băng quan bộ dáng, nhớ tới hắn ở Ly Vân Phái thổi ra tiên nhạc làm linh cầm linh thú bồi hồi không đi hình ảnh, nhớ tới hắn giống cái huynh trưởng giống nhau sủng nịch mà vớt nàng đầu hình ảnh. Hắn đánh cuộc chính xác. Nàng thật sự luyến tiếc dùng Tần Thiên Lăng thân thể mạo hiểm. Như vậy băn khoăn làm vốn dĩ có phần thắng nàng ngược lại ở vào hạ phong. Thượng quan tử ly thực lực ở xuất khiếu kỳ sơ giai, hắn chân chính thực lực không thể biết, bất quá sử dụng Tần Thiên Lăng thân thể, nói vậy cũng thi triển không ra thắng qua thực lực của nàng. Nếu không phải hắn dùng Tần Thiên Lăng thân thể uy hiếp nàng, trận này chiến cuộc kết quả sớm có định luận. Hiện giờ biến thành như vậy, ai cũng không biết bước tiếp theo sẽ thế nào. Ầm ầm ầm. Sử U kiếm phát ra bén nhọn tiếng kêu. Hôm nay Sử U kiếm đặc biệt táo bạo, trước kia chưa từng có như vậy quá. Thượng quan tử ly có chút khống chế không được Sử U kiếm. Nàng cùng trong tay ma kiếm làm đấu tranh, mệnh lệnh chính mình ba đạo hảo ảnh cùng hắn chiến đấu. Uy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thượng quan tử ly đối Sử U kiếm kêu lên. Liên tính ngươi muốn hút huyết, cũng không thể hút hắn, thân thể hắn là sư huynh. Sử U kiếm lôi kéo cánh tay của nàng, căn bản không màng nàng khuyên can. Nó thực táo bạo, hơn nữa chỉ vì đối diện hắn. Thượng quan tử ly cả người bị sử ưu kiếm kéo đi. Sử ưu kiếm thân ngọn lửa càng ngày càng vượng, hơn nữa hắc khí càng ngày càng nặng. Thượng quan tử ly buông ra tay. Sử ưu kiếm từ nàng trong tay bay đi. Cùng mặt khác không có chủ nhân không chế kiếm bất đồng, sử ưu kiếm trực tiếp bay về phía hắn vị trí. Sử ưu thượng quan tử ly kinh ngạc mà nhìn sử ưu kiếm đem hắn truy đến chật vật chạy trốn. Thượng quan tử ly. Quản hảo ngươi kiếm, ngươi sẽ không sợ thân thể này có tổn thương sao? Hắn hoảng loạn mà kêu lên. Thượng quan tử ly hai tay ôm ngực, lười biếng mà nhìn hắn bị sử ưu kiếm truy đến tất cả chật vật bộ dáng. Hắn càng là khẩn trương, nàng ngược lại phi thường bình tĩnh. Biết sợ sẽ là một người có uy hiếp, liền có xuống tay mục tiêu. Yên tâm, ta trị liệu thuật không tồi, chỉ cần còn thừa một hơi, ta là có thể đem ngươi cứu trở về tới. Thượng quan tử ly đạm nói, liền tính giết không được ngươi, cũng làm ngươi sống không bằng chết. hắn cùng Sử Hữu kiếm đánh đến khó khăn chia lịa. Thủy pháp thuật cùng hỏa pháp thuật chống lại, chẳng qua đối thủ là một phen kiếm, hơn nữa không có cảm giác đau, thấy thế nào đều là hắn không có phần thắng. Thượng quan Tử Ly ba cái ảo ảnh gia nhập bọn họ chiến đấu. Ba cái ảo ảnh từ nàng linh lực hình thành, không có chân thật thân thể, cũng thuộc về chém bất tử loại hình. Hắn cho dù có lại nhiều thủ đoạn, cũng lấy không có sinh mệnh đối thủ không có cách nào. Không bao lâu, hắn linh lực khô kiệt, thẹn thẹn độ phì của đất không từ tâm, pháp thuật đình chỉ. Hắn quỳ dạp trên mặt đất thở dốc không ngừng. Tần Thiên Lăng lớn lên không tồi, ngày thường cũng là một bức quý công tử hình tượng, hôm nay xem như bị cái này hắn phá hư hầu như không còn. Nguyên lai bề ngoài không thể đại biểu cái gì, chân chính thể hiện một người hình tượng vẫn là khí chất. Cái này hắn đỉnh Tần Thiên Lăng quý công tử bề ngoài lại cho người ta khất cái cảm giác. Thượng quan Tử Ly ném ra một cái pháp trận phù, phù chú hình thành, quỳ dạp trên mặt đất hắn thân thể chịu khống, mất đi tự do hoạt động năng lực. Hiện tại có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc là thứ gì sao? Thượng quan Tử Ly ngồi xổm hắn trước mặt, mỉm cười mà nhìn hắn. Hắn cười lạnh, nhắm mắt lại giả chết. Nhìn dáng vẻ của hắn, mặc kệ thượng quan Tử Ly dò hỏi cái gì, hắn chắc chắn sẽ không nói ra nửa cái tự. Nếu là vừa mới, nàng thật đúng là sẽ bị hắn lừa. Bất quá kiến thức hắn tham sống sợ chết, nàng không cảm thấy hắn miệng thực sự có như vậy nghiêm. Kỳ thật có loại phương pháp ở không thương tổn thân thể dưới tình huống, có thể cho linh hồn hủy diệt. Tuy rằng kia thuộc về tà tu biện pháp, bất quá phi thường thời cơ phi thường xử lý, đối phó ngươi cái này phi thường đặc biệt ra hỏa, liền tính sử dụng càng thêm âm hiểm thủ đoạn, ta tin tưởng cũng là đáng giá lý giải. Ngươi linh hồn lực hẳn là thực yếu đi đi. Không biết kinh không trải qua đến khởi rút ra. Ngươi liền không lo lắng thương tổn ngươi sư huynh linh hồn. Không cần quên mất, linh hồn của hắn còn tại đây khối thân thể. Ngươi nọ ánh mắt lóe lóe, rõ ràng có chút sợ hãi. Nay liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta đối chính mình có tin tưởng. Nếu ngươi không tin, có thể thử xem ta thủ pháp. Thượng quan Tử Ly chẳng hề để ý thái độ. Không cần. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta nói cho ngươi. Ngươi nọ hắt mặt, đầy mặt không cam lòng. Rồi lại không thể không thỏa hiệp. Thượng quan Tử Ly khỏe miệng hơi kiều, dơ lên nhàn nhạt mỉm cười, ta vừa rồi hỏi qua, ngươi là ai, cái gì lai lịch, từ khi nào đi theo sư huynh. Ngươi sư huynh thân phận, tin tưởng ngươi là biết đến. Hắn là một quốc gia hoàng tử, mà ta là cái kia quốc gia bảo hộ thần. Ngươi nọ đối mặt thượng quan Tử Ly kinh ngạc ánh mắt, bổ sung nói, càng chính xác ra, ta là cái kia bảo hộ thần lưu lại một sợi thần thức. Hắn sau khi phi thăng, lo lắng cái kia quốc gia, liền để lại ta. Tiếp tục. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra một cái ghế, rất có lưu lại nghe trường thiên chuyện xưa ý tứ, làm hắn sắc mặt càng thêm quái dị. 368 chương 368 cường đại linh hồn. Tiếp tục. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra một cái ghế, rất có lưu lại nghe trường thiên chuyện xưa ý tứ, làm hắn sắc mặt càng thêm quái dị. Ta ngày thường ngốc tại bảo hộ thần trong thần điện. Thời gian dài, ta có chính mình tư tưởng, không muốn nghe mệnh với bảo hộ thần. Nhưng mà bảo hộ thần lúc trước cho ta cấm chế, làm ta không có cách nào tự do rời đi thần điện. Thẳng đến ngay lúc đó hoàng đế ôm mới sinh ra tiểu hoàng tử bước vào thần điện sau, ta có chủ ý, chính là tiến vào tiểu hoàng tử thân thể, biến thành hắn lại rời đi. Ta thật sự chịu đủ rồi như vậy tịch mịch nhật tử. Bất quá ta không có thương tổn tiểu hoàng tử ý tứ. Chỉ nghĩ nương thân thể hắn rời đi thần điện liền buông ra hắn, miễn cho linh hồn của hắn bị hao tổn. Rốt cuộc mới sinh ra không lâu hài tử linh hồn bạc nhược, nếu là không có xử lý tốt, liền dễ dàng bị đoạt xá. Ta tưởng rời đi, lại không có nghĩ tới đoạt xá người khác thân thể. Tiến vào tiểu hoàng tử thân thể thực thuận lợi, ngay lúc đó hoàng đế thực lực không cường, cũng không cảm giác được ta tồn tại. Bất quá tiến vào sau, ngoài ý muốn đã xảy ra. Hắn đình chỉ giải thích. Biểu tình trở nên vặn mẹo. Có lẽ là lâm vào trong hồi ức, trên mặt trong chốc lát hiện lên ảo não thần sắc, trong chốc lát hiện lên oán hận thần sắc. Thượng quan Tử Ly làm người nghe, nhẫn mại tính tình chờ hắn giải thích. Rốt cuộc chờ đến hắn cảm xúc bình tĩnh, chuyện xưa tiếp tục giảng giải đi xuống. Ta chưa từng có nghĩ tới một cái em bé linh hồn lực lượng như vậy cường đại. Ta mới vừa tiến vào thân thể hắn, liền đã chịu hắn khống chế, linh hồn một chút mà bị cắn ướt. Mà ta còn vô pháp thoát đi. Ta trơ mắt mà nhìn lực lượng của chính mình dung nhập hắn huyết đủ, mà chính mình ý thức càng ngày càng yếu tiểu. cuối cùng lâm vào hôn mê. Ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Thượng quan Tử Ly hỏi. Hắn mỗi lần bị thương thời điểm, ta có thể thanh tỉnh một đoạn thời gian, bất quá không chiếm được thân thể quyền khống chế, chỉ có thể ở thân thể hắn bên trong quan vọng bên ngoài tình huống. Lần này ngươi không phải đoạt được quyền khống chế sao? Nếu không phải ta phát hiện, ngươi còn có thể cắn nuốt hắn hết thảy, hoàn toàn mà biến thành hắn, hơn nữa không có người phát hiện. Không tồi. Chính là khuyết thiếu vận khí không phải sao? Hiện giờ bị ngươi biết, lại còn có chịu ngươi khống chế, ta đã không có khống chế hắn lực lượng. Ngươi không phải nói, ngươi căn bản không có nghĩ tới đoạt xa hắn, chỉ là tưởng được đến tự do. Vì cái gì không nghĩ biện pháp rời đi thân thể hắn, tiếp tục theo đuổi ngươi muốn tự do. Hắn nuốt rớt ta sở hữu lực lượng, ta căn bản vô pháp rời đi. Liên tính rời đi, lực lượng của ta biến thành hắn, ta chính mình trở thành phế nhân, còn có cái gì tự do đang nói. Phải không? Ta lại cho rằng, ngươi là không nghĩ rời đi, mà không phải không thể rời đi. Thượng quan Tử Ly trực tiếp chọc thủng hắn nói dối. Ngươi còn có cái gì lời nói gạt ta đi? Hắn ánh mắt hơi lóe, nhắm miệng không thừa nhận. Thượng quan Tử Ly không buộc hắn. Liên tính cưỡng bách hắn, hắn cũng có thể nói dối, còn không bằng lại nghĩ cách làm hắn nói thật. Bất quá, vì Tần Thiên Lăng về sau không hề bị hắn khống chế, cần thiết nghĩ cách áp chế hắn, làm linh hồn của hắn lực lượng trở nên càng thêm nhỏ yếu. Mạc Diễm, có biện pháp sao? Thượng quan Tử Ly truyền âm đến Tím Phượng vòng trong không gian. Đang ngồi ở trong không gian ăn không ngồi rồi, Mạc Diễm đã sớm biết bên ngoài tình huống, từ trước đến nay thanh lãnh trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Liền hắn đều không rõ, vì cái gì Thượng quan Tử Ly gặp được phiền toái thời điểm cái thứ nhất tìm hắn tình hình lúc ấy có loại thoải mái cảm giác. Đem tay phải đặt ở hắn trên người, cảm thụ lực lượng của ta, đem ta ma khi đưa vào thân thể hắn, đi theo ta đọc chú ngữ. Mạc Diễm nhàn nhạt mà nói. Thượng quan Tử Ly chiếu Mạc Diễm nói đi làm. Đương tay phải xuất hiện quen thuộc lực lượng khi, má nàng ửng đỏ, cưỡng chế trong lòng nóng nảy. Người hắn phát hiện bất đồng với Thượng quan Tử Ly lực lượng, đầy mặt khiếp sợ cùng hoài nghi, đây là sang thế chi lực. Thượng quan Tử Ly nghe thấy xa lạ từ ngữ, đang muốn hỏi có ý tứ gì khi, chỉ thấy hắn cả người run run, giống như chấn kinh tiểu thú túi thấp đầu xuống. Thượng quan Tử Ly không biết, hắn lúc này chính thừa nhận phi thường cường đại uy áp. Nghe thấy cái kia cường giả cảnh cáo, hắn không dám lại nói bậy cái gì. Ta hiện tại áp chế lực lượng của ngươi, chờ có cơ hội thời điểm, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi rời đi thân thể này. Thượng quan Tử Ly trở về chủ đề. Hắn liên tục gật đầu. Hiện tại mặc kệ Thượng quan Tử Ly nói cái gì, hắn đều vô điều kiện thuận theo. Rốt cuộc có thể được đến cường giả che chở, còn có chuyện gì là làm không được. Liên tính hắn là bảo hộ thần một sợi thần thức, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy gột rửa, hắn lực lượng càng ngày càng yếu. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ bảo hộ thần, cũng không phải người này đối thủ. Hắn hiện tại vô cùng may mắn không có hoàn toàn đắc tội Thượng quan Tử Ly, nếu vừa rồi hắn làm nguy hiểm cho chuyện của nàng, chỉ sợ đã sớm biến mất. Hắn có loại cảm giác, để ý thân thể này chính là Thượng quan Tử Ly, đối cái kia thần bí cường giả tới nói, Tần Thiên Lăng thân thể không có bất luận cái gì tác dụng. Ở các loại rối rắm cảm xúc chung, hắn lại lần nữa lâm vào hôn mê. Chẳng qua lần này hắn là cam tâm tình nguyện. Cái kia thần bí cường giả quá cường đại, hắn hận không thể bỏ trốn mất dạng. Thượng quan Tử Ly nhìn nằm ở trên bờ cát Tần Thiên Lăng, có chút khó xử. Nàng hẳn là làm ra hỏa kia tìm cái sạch sẽ địa phương ngủ tiếp, hiện tại hoặc là chờ Tần Thiên Lăng tỉnh lại, hoặc là tự mình đem hắn dọn đến địa phương khác. Nếu Tần Thiên Lăng tỉnh lại sau phát hiện chính mình nằm ở trên bờ cát, hơn nữa trên quần áo tất cả đều là hạt cát, nàng như thế nào giải thích? Thoát được thật mau. Thượng quan Tử Ly lầm bầm lầu bầu, người này lời nói có chút có thể tin tưởng, có chút không đáng tin tưởng. Ít nhất có một chút hắn ở nói dối, hắn nói hắn lần đầu tiên chiếm dụng Tần Thiên Lăng thân thể, chuyện này tuyệt đối là giả. Một cái trường kỳ ở tại người khác trong thân thể linh hồn, như thế nào sẽ có như vậy cường đại tà ác lực lượng? Đừng tưởng rằng đào tẩu liền tính, lần sau tái kiến hắn, nhất định phải hỏi rõ ràng. Thượng quan Tử Ly nói. Ân Tần Thiên Lăng phát ra buồn hé răng. Hắn cố hết sức mà mở to mắt, mở mịt mà nhìn mặt trên. Đương hắn thấy xanh thẳm không chung khi, tầm mắt chuyển rời đến bốn phía, thẳng đến thấy Thượng quan Tử Ly mới triển lộ một cái gương mặt tươi cười. Ta đây là làm sao vậy? Tần Thiên Lăng ngồi dậy, nhìn chật vật quần áo, cùng với trong tay nắm bảo kiếm. Người nghĩ không ra. Thượng quan tử ly không có dấu dếm, một năm một mười mà thuyết minh tình huống. Thân thể là của hắn, đã chịu ảnh hưởng chính là hắn, hắn có quyền lợi biết chân thật tình huống. Huống chi chính hắn có phòng bị, lần sau mới sẽ không bị người khác khống chế. Nguyên lai là như thế này. Ta khi còn nhỏ đã chịu khi dễ, tổng hội không thể hiểu được mà hôn mê. Chờ ta tỉnh lại sau, mọi người dùng kinh sợ ánh mắt nhìn ta. Từ đó về sau ta liền biết chính mình có hai nhân cách. Chỉ cần đã chịu kích thích, ta liền sẽ phát cuồng, sau đó đem khi dễ ta người đánh đến hoàn toàn thay đổi mới dừng tay. Tần Thiên Lăng cười khổ, nguyên lai không phải hai nhân cách, mà là trong thân thể của ta còn có mặt khác ký chủ. Ta hẳn là hướng hắn lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc nhận được hắn chiếu cố, ta khi còn nhỏ mới quá đến như vậy hài lòng. 369 chương 369 Tần Thiên Lăng giải trừ nguy cơ. Thượng quan tử ly nhấp miệng, cười lạnh nói, ta liền biết hắn không có nói thành thật lời nói. Tần Thiên Lăng ôn hòa mà nhìn thượng quan tử ly, ở nàng trợ giúp hạ chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói, không có quan hệ. Nếu có một ngày ta biến mất, ngươi lại tìm hắn tính toán sổ sách. Đừng nói loại này lời nói. Hắn lực lượng không có ngươi cường, chỉ cần ngươi không chịu trọng thương, hắn liền khống chế không được ngươi. Thượng quan tử ly an ủi hắn nói, lần này thi đấu làm ngươi thất vọng rồi. Chúng ta môn phái khả năng sẽ rơi xuống thứ tự. Vốn dĩ phía trước mấy trận thi đấu vẫn luôn thực thuận lợi, Ly Vân phái, Tử Ngoạt Điện cùng Kiếm Tiên phái ba phái thế chân vạc, lại tại đây một quan ra đường rẽ. Nếu là mặt sau mấy trận thi đấu vô pháp đem cống hiến điểm kéo lên đi, Ly Vân phái liền tính bài thượng thứ tự, cũng sẽ ở Tử Ngoạt Điện cùng Kiếm Tiên phái dưới. Rồi sau đó mặt mấy quan càng thêm khó khăn, tưởng thắng lợi nói dễ hơn làm. Ta chưa từng có đem lần này thi đấu để vào mắt. Môn phái mạnh yếu từ trước đến nay lấy thực lực cư chi, thứ tự là cho người ngoài nghề xem, chân chính biết nội tình người rõ ràng chúng ta Ly Vân chỉ trích mềm quả hồng, tưởng tùy tiện nhất, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia mệnh. Sở dĩ tham gia lần này thi đấu, một là muốn biết Cung Nguyệt Vũ chơi cái gì đa dạng, nhị là tưởng chính thức nói cho mặt khác môn phái chúng ta Ly Vân phái tồn tại. Mục đích của ta đã đạt tới. A. Tiểu nha đầu tuổi không lớn, luôn là bày ra một bức thâm trầm bộ dáng cho ai xem đâu. Tần Thiên Lăng méo nàng khuôn mặt nhỏ cười trêu nói, nếu ngươi không để bụng, ta đây liền không cần có chịu tội cảm. Ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Vì cứu Tiêu Nhi, ngươi mới chịu như vậy trọng thương, còn kém điểm làm không có hảo ý ra hỏa chiếm cứ thân thể của ngươi. Thượng quan tử ly nói, ngươi cần thiết như vậy khách khí sao? Được rồi, chúng ta trở về đi. Lâu như vậy không có trở về, bọn họ lại muốn lo lắng. Ngươi mấy ngày nay không có trở về, sư phụ sư nương chính là vẫn luôn nhắc mãi. Trở lại động phủ, Ly Vân phái không khí có chút trầm trọng cùng bi thương. Bị thương đệ tử không sai biệt lắm tỉnh táo lại, nhưng mà đúng là bọn họ tỉnh lại, cho nên cảm thấy không mặt mũi nào thấy đồng môn. Các ngươi làm gì vậy? Chỉ là nhất thời thất bại, liền muốn chết muốn sống, ta xem vẫn là đường tu luyện. Hồi các ngươi thế tục ra đi thôi. Thượng quan tử ly nhữ mày nói. Ly nhi biện pháp không tồi. Các ngươi khuyết thiếu rèn luyện, chính là những năm gần đây, mấy cái sư huynh luân mang các ngươi đi các địa phương mạo hiểm, các ngươi ở chiến đấu phương diện không có vấn đề, chính là khuyết thiếu tâm tính rèn luyện. Lần này thi đấu sau khi kết thúc, các ngươi đều hồi thế tục ra nhìn xem. Nếu không có ra, liền đi thế tục đi một vòng, chờ các ngươi lòng có sở cảm thời điểm lại trở về bế quan tu luyện. Lý Mị Vân nói, là, trưởng môn phu nhân. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Nương, đệ tứ quan thi đấu khi nào bắt đầu? Hôm nay thông chi thời gian sao? Trước mắt tổng điểm số lấy Kiếm Tiên phái đệ nhất, Tử Ngoạt Điện đệ nhị, Vô Cực Lâu đệ tam, Ly Vân phái đệ tứ, Tố Nữ cung thứ năm, Nướng Ngọc dòng dõi lục đẳng chờ. Ba ngày sau. Mỗi quan thi đấu kết thúc tổng muốn tu chỉnh ba ngày. Ly Nhi. Ngươi muốn tham gia này đó thi đấu. Thượng quan hoặc nói. Luyện đan, cấm chế, pháp trận, ngự thú này bốn loại là cần thiết. Chế phủ, chế khí, cùng mặt khác thi đấu liền giao cho các sư huynh. Đến nơi các ngươi, có muốn tham gia loại hình có thể trước tiên nói cho ta. Chúng ta trở vi sư huynh sư tỷ hò hét trợ uy, liền không tham gia mặt khác thi đấu. Ở này đó phương diện, chúng ta còn kém đốt lửa hầu. Có người nói. Một khi đã như vậy, gần nhất mấy ngày ta muốn bế quan, ba ngày sau tái kiến. Thượng quan tử ly chiều mọi người vẫy vẫy tay, rời đi động phủ. Rời đi trước, thượng quan hoặc vợ chồng luôn mãi dò hỏi nàng đi nơi nào bế quan. Nơi này không giống ở môn phái, tùy thời hội ngộ thấy mặt khác môn phái người. Nếu là bọn họ cố ý phá hư nàng bế quan, như vậy thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thượng quan Tử Ly đương nhiên sẽ không phát sinh cùng loại tình huống, lặng lẽ nói chính mình có nơi đi. Đang nói thời điểm, nàng chỉ chính mình thủ đoạn, thượng quan hoặc vợ chồng bừng tỉnh đại ngộ, cũng liền không ngăn cản nữa. Biết nhạc ca ca thượng quan Tử Ly tính toán tìm cái an tĩnh địa phương chui vào không gian, còn không có đi vào liền thấy Mạnh Chi Nhạc cùng Mạnh Thủy Nhi một trước một sau chạy tới. Nàng muốn tránh khai, đáng tiếc đã chậm. Mạnh Chi Nhạc thấy nàng, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, làm cho Mạnh Thủy Nhi mặt hôn một cái nàng gương mặt, đối truy lại đây Mạnh Thủy Nhi nói, đây là người ta thích, đừng quấn lấy ta. Mạnh Thủy Nhi, ta vẫn luôn đem ngươi làm như muội muội, ngươi không thể đem ta kiên nhẫn làm như tình yêu, ta đã thức phiền. Mạnh Thủy Nhi ủy khuất mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, lại ai oán mà nhìn thượng quan Tử Ly, biết nhạc ca ca, ngươi cùng tỷ tỷ không có trở thành đạo lữ, ta còn có cơ hội. Ngươi lại không hỏi quá tỷ tỷ, như thế nào biết nàng có thích hay không ngươi? Liên tiểu muội muội đều biết đến sự tình, tam sư huynh còn không có nàng xem đến minh bạch. Bất quá tiểu muội muội, ngươi như vậy quấn lấy một người nam nhân, xác thật sẽ chỉ làm hắn phiền lòng, huống chi gần nhất đại gia vội vàng dự thi. Thượng quan Tử Ly đối Mạnh Thủy Nhi hữu hảo mà cười nói, cho dù có nói cái gì, thi đấu sau khi kết thúc rồi nói sau. Đến lúc đó hoan nghênh ngươi tới chúng ta Ly Vân Phái làm khách. Làm khách nhân, ta tin tưởng tam sư huynh sẽ hảo hảo khoản đãi ngươi. Thật vậy chăng? Xinh đẹp tỉ tỉ, ta liền biết ngươi là người tốt. Mạnh Thủy Nhi kích động mà nói, biết nhạc ca ca, ta đây gần nhất không xảo ngươi, chờ thi đấu sau khi kết thúc lại tìm ngươi chơi. Thượng quan Tử Ly đuổi rồi Mạnh Thủy Nhi, còn Mạnh Chi Nhạc một cái thanh tĩnh. Mạnh Chi Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nghĩ đến thi đấu sau khi kết thúc còn muốn chịu đựng nàng dây dưa, đầu lại bắt đầu phát đau. Tiểu sư muội, ngươi đừng chạy trốn, hôm nay đến phiên cùng ta song tu kiếm thuật đi. Mạnh Chi Nhạc bất mãn mà trừng mắt nàng. Song tu. Má nàng đỏ bừng. Gần nhất nghe thấy này hai chữ đặc biệt mẫn cảm, làm hại nàng căn bản không dám đối mặt trong không gian Mạc Diễm. Trước kia hy vọng Mạc Diễm có thể ngốc tại trong không gian, có cái gì nan để có thể thỉnh giáo hắn. Hiện tại nàng tình nguyện hắn không ở. Đệ tứ quan thi đấu rất quan trọng, ta một người muốn tham gia bốn cái loại hình, tu luyện kiếm thuật sự tình vẫn là chờ thi đấu kết thúc lại tiếp tục. Tam sư huynh, ngươi cũng tham gia thi đấu đi. Mạnh Chi Nhạc chế phủ thuật không tồi. Hành đi. Đại sư huynh cùng xanh thật là giàu hoạt, đem ngươi thời gian đều chiếm đầy. Ta đi luyện luyện tập, tranh thủ đem cửa thứ ba tổn thất đền bù trở về. Mạnh Chi Nhạc nói, đệ tứ quan có quá nhiều loại hình, trừ bỏ nàng biết đến luyện đan, chế phủ, luyện khí, cấm chế, pháp trận, ngự thú, còn có nàng chưa từng có nghe qua mấy cái loại hình. Nghe nói đó là năm nay tân gia tăng. Thượng quan Tử Ly đối luyện đan cùng ngự thú có tin tưởng, tiếp theo đó là pháp trận, mặt khác loại hình muốn thắng được danh lệch, liền phải xem vài vị sư huynh có thể hay không ra tay, nàng là không có tin tưởng. Vừa rồi cái kia nữ tu là cái nào môn phái, không có gặp qua đâu. Hiện giờ rơi xuống Lăng Hàn Thu trong tay, không bao lâu chính là một khối thây khô. Thật là đáng thương cái kia tiểu cô nương, lớn lên ngoan ngoãn khả nhân. Một cái trải qua nam tu nói thầm nói. 370 chương 370 rốt cuộc ra tay. Thượng quan Tử Ly dưới chân dừng một chút. Kia hai cái nam tu lại đây phương hướng là Mạnh Thủy Nhi rời đi phương hướng, hẳn là chỉ là vừa khéo đi. Mạnh Thủy Nhi là mạnh ra người, Lăng Hàn Thu liền tính đối Ly Vân Phái bất mãn, ghi hận Mạnh Chi Nhạc, chẳng lẽ còn dám đối với mạnh ra người xuống tay. Nàng nghĩ nghĩ, người khác sinh tử cùng nàng có quan hệ gì đâu. Chỉ cần đừng trêu chọc Ly Vân Phái cùng nàng để ý người, nàng lại không phải thánh mẫu, không nghĩ tới cứu khổ cứu nạn. Nếu là Mạnh Thủy Nhi, nàng còn không thể không xen vào việc người khác. Rốt cuộc nàng nhìn ra được tới, Mạnh Chi Nhạc liền tính không tiếp thu nàng cảm tình, cũng là để ý nàng. Nàng không nghĩ Mạnh Chi Nhạc thương tâm. Thượng quan Tử Ly nghĩ như vậy, bước chân lại tự động rời đi phương hướng. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, đã xuất hiện ở kia hai cái nam tu đi tới vị trí. Về phía trước đi rồi không bao xa, nàng thấy trên mặt đất có đóa châu hoa. Châu hoa hình thức thực đặc biệt, lúc trước xem Mạnh Thủy Nhi mang khi còn cảm thấy thực thích hợp nàng cá tính cùng hình tượng. Chẳng lẽ Lăng Hàn Thu thật sự dám đối với Mạnh Thủy Nhi xuống tay? Như vậy không phải đối Mạnh gia tuyên chiến sao? Hắn rốt cuộc có cái gì tự tin? Thượng quan Tử Ly lầm bầm lầu bầu, vẫn là mặt khác mấy đại gia tộc đã hướng Cung Nguyệt Vũ rửa sát. Chỉ có cái này khả năng, Lăng Hàn Thu mới có cậy vô khủng. Từ cửa thứ ba thi đấu sự tình có thể thấy được tới, mấy cái đại gia tộc hướng về Cung Nguyệt Vũ, này cũng thuyết minh bọn họ át chủ bài càng nhiều. Kỳ thật từ lần này bài vị đại tái bắt đầu đã ẩn ẩn có như vậy xu thế. Bài vị đại tái là Cung Nguyệt Vũ nói ra, tuy rằng mặt khác môn phái cũng tưởng chứng thực thực lực của chính mình, nhưng là này cũng thuyết minh lãnh đời gia tộc cấp Cung Nguyệt Vũ mặt mũi. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian thả ra một con linh thú, làm linh thú mang truyền tin phủ cấp Mạnh Chi Nhạc. Nếu phía trước là đầm rồng hang hổ, ít nhất có người biết nàng nơi đi. Nếu là Mạnh Chi Nhạc kịp khi, còn có thể lại đây giúp nàng một phen. Mà nàng hiện tại cần thiết chạy tới nơi ngăn cản Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu ép khô một người tốc độ thực mau, nếu là nàng quá nhiều do dự, nói không chừng cái kia đáng yêu tiểu cô nương đã sớm thảm tao độc thủ. Thả ra Linh Ong, làm chúng nó nghe nghe Mạnh Thủy Nhi châu hoa. Linh Ong nhanh chóng mà hướng phía trước mặt bay đi, Thượng quan Tử Ly gắt gao mà đi theo chúng nó phía sau. Nơi này là đỉnh núi, Thượng quan Tử Ly nhíu mày, như thế nào cảm giác không thích hợp. Lấy Lăng Hàn Thu tắc phong, không nên như vậy phiền toái mới đúng. Sắc thật không nên như vậy phiền toái. Nếu không phải vì dẫn ngươi lại đây, chúng ta hà tất an bài ở đỉnh núi diễn này ra cho hay. Lăng Hàn Thu từ chỗ tối đi ra, trong lòng ngực ôm nước mắt lưng tròng Mạnh Thủy Nhi. Thượng quan Tử Ly thấy bình yên vô sự Mạnh Thủy Nhi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần tới kịp liền hảo. Nếu mục tiêu của ngươi là ta, vậy thả nàng. Thượng quan Tử Ly liêu bên thai tóc mái, lộ ra tiểu xảo vành hai. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Nói nữa, mục tiêu của ta là nữ nhân này, mà ngươi là người khác mục tiêu. Lăng Hàn Thu ôm Mạnh Thủy Nhi hướng bên cạnh sườn sườn, lộ ra mặt khác một đạo thân ảnh. Màu xanh biển quần áo thượng thêu dương nanh múa vướt hung thú, ta tuấn trên mặt hiện lên lạnh nhạt trầm biếm, cặp eo mặc phát tùy ý rối tung, ở trong gió tạo nên bàn đu dây. Hắn thân hình cao lớn, chính là mảnh khảnh chút, sắc mặt là không bình thường tái nhợt. Hắn lấy xem hàng hóa ánh mắt đánh giá Thượng quan Tử Ly, ta cười nói, nhiều năm như vậy không thấy, năm đó xấu nha đầu trở nên rất có tư sắc, liền Cung Nguyệt Vũ cũng so ra kém. Doan Thiên cười. Thượng quan Tử Ly trầm thấp mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Không tồi. Tiểu nha đầu trí nhớ hảo, còn nhớ rõ ta. Nghe nói ngươi làm ta tiểu tâm can ăn lỗ nặng, ta tổng muốn gặp đem nàng bức thành người như vậy. Kết quả thật đúng là không có làm ta thất vọng. Doan Thiên tiếu tà cười. Không cần. Ngươi muốn làm cái gì? Không cần. Tránh ra. Mạnh Thủy Nhi bén nhọn mà kêu thảm thiết. Xinh đẹp tỷ tỷ, cứu ta. Ô ô. Thượng quan Tử Ly nghiêng đầu, thấy Lăng Hàn Thu đối Mạnh Thủy Nhi động tay động chân, Mạnh Thủy Nhi trên người quần áo sắp giải thể. Nàng nhíu mày, đối Doan Thiên tiếu nói, ngươi đem ta gọi tới, hẳn là không phải làm ta xem này ra diễn đi. Làm hắn dừng tay. Nếu không ta không cần phải bồi ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe thấy được sao? Tiểu nha đầu làm ngươi dừng tay. Thật là đồ vô dụng, giống như không có gặp qua nữ nhân dường như, mất mặt xấu hổ. Doan Thiên Tiếu lánh khóc mà nói. Lăng Hàn Thu ngừng tay động tác, rũ xuống đôi mắt hiện lên ác độc quan mang. Hắn buông ra Mạnh Thủy Nhi, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mạnh Thủy Nhi thoát ly nguy hiểm, vội vàng chạy hướng về phía trước quan tử ly. Tránh ở nàng phía sau. Nàng ôm chật vật thân thể, muốn che khuất tiết ra ngoài cảnh xuân. Hiện tại chúng ta có thể an tĩnh mà thương lượng sự tình. Doan Thiên Tiếu cười nói, ngươi biết ta muốn nói cái gì sao? Ngươi là Cung Nguyệt Vũ nam nhân, mặc kệ nói cái gì, với ta mà nói đều không phải chuyện tốt. Thượng quan Tử Ly đạm nói, có nói cái gì nói thẳng. Đem ngươi gọi tới, là bởi vì đối với ngươi có hứng thú. Cung Nguyệt Vũ 5 lần 7 lượt ở ma tôn trên giường để cử ngươi cái này cực phẩm lô đỉnh, ta tổng muốn nhìn một cái ngươi có phải hay không có như vậy năng lực. Sự thật chứng minh, nàng không có nói sai. Nếu là có thể đem lực lượng của ngươi nắm giữ lên, ta nhiều năm không có tiến bộ thực lực tất nhiên có thể trực tiếp tấn giai. Ngươi nói này có phải hay không thật lớn dụ hoặc. Ngươi đối ta nói này đó, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đem chính mình tặng cho ngươi. Doan Thiên Tiếu. Ngươi không phải như vậy thiên chân người. Thượng quan Tử Ly đạm nói, vẫn là ngươi cảm thấy ta hẳn là thức thời vì Tuấn Kiệt. Cho nên, ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ đem ngươi thỉnh tới. Hiện tại liền xem ngươi đối cái này tiểu nha đầu có vài phần thiệt tình. Doan Thiên Tiếu chắc chắn Thượng Quan Tử Ly sẽ không bỏ xuống Mạnh Thủy Nhi. Nếu là Thượng Quan Tử Ly bỏ xuống Mạnh Thủy Nhi một mình rời đi, liền tính Doan Thiên Tiếu cùng Lăng Hàn Thu hai người liên thủ, cũng lưu không dưới nàng. Đảo không phải nàng một người có thể đối phó hai người, mà là chạy thoát bản lĩnh vẫn phải có. Chính là nàng đi rồi, Mạnh Thủy Nhi làm sao bây giờ? Đây là bọn họ dùng Mạnh Thủy Nhi dẫn nàng lại đây mục đích. Nàng hiện tại yêu cầu kéo dài thời gian, nếu là Mạnh Chi Nhạc được đến tin tức, hắn chạy tới tiếp đi Mạnh Thủy Nhi, mà nàng cản phía sau, còn có thể toàn thân mà lui. Chỉ là trở thành Doãn Thiên Tiếu mục tiêu, về sau liền phải cẩn thận. Doãn gia người, vì tăng lên thực lực, cái gì làm không được. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đừng động ta, ta không thể liên lụy ngươi. Mạnh Thủy Nhi bắt lấy Thượng Quan Tử Ly cánh tay, rõ ràng sợ hãi đến toàn thân phát run, vẫn là không nghĩ nàng khó xử. Thật là đáng yêu tiểu cô nương. Nàng là ngươi sư huynh để ý người, nếu là ngươi đem nàng ném ở chỗ này, ngươi sư huynh cũng sẽ không tha thứ ngươi đi. Doan Thiên Tiếu tiếp tục nói. Thượng Quan Tử Ly vô vô Mạnh Thủy Nhi mu bàn tay, nhàn nhạt mà nói, ngươi nói được không sai. Ta sẽ không lưu lại nàng, nhưng là cũng sẽ không lưu lại chính mình. Trong tay ta kiếm cũng không phải là ăn chay. Thượng Quan Tử Ly làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nguyên tưởng rằng ngươi là người thông minh, hiện tại xem ra đánh giá cao người thông minh. Nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cũng chỉ là mất nguyên âm, ta sẽ không thương cập ngươi tánh mạng. 371 chương 371 tiểu quỷ tử phó thác. Thượng Quan Tử Ly cười nhạo, đánh gây Doan Thiên Tiếu nói, thật là không biết xấu hổ lão bất tu, nếu là bị ngươi cái này ma vật hái nguyên âm, ta còn có mệnh sao? Còn nói cái gì sẽ không thương cập tánh mạng? Năm đó ngươi chính là như vậy lừa gạt Liễu Nguyệt đi. Không biết Đoan Mục gia chủ biết ngươi cái này làm Đoan Mục gia tộc hổ thẹn tội nhân là Cung Nguyệt Vũ phía sau mà người, hắn còn có thể hay không duy trì Cung Nguyệt Vũ? Cái gọi là thiên mệnh chi nữ, cũng không phải ai đều để vào mắt. Mặt khác gia tộc nàng không dám vọng thêm bình luận, nhưng là cái này Đoan Mục gia tộc nghiêm cẩn tự hạn chế, đó là tuyệt đối có khả năng vì Liễu Nguyệt sự tình không thừa nhận Cung Nguyệt Vũ thân phận. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu làm sự tình gì, đại gia rõ như ban ngày, nếu là lại tuân ra Doãn Thiên Tiếu là Cung Nguyệt Vũ nam nhân, Đoan Mục gia tộc cùng Doãn gia không đem bọn họ coi là thù địch liền không tồi. Còn muốn lợi dụng kia hai cái gia tộc làm bọn họ hậu thuẫn càng là người si nói ngọng. Doãn Điện Chủ, nữ nhân này chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hà tất cùng nàng lãng phí miệng lưỡi. Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà nói, lấy ta xem, trực tiếp bắt lại, ngươi muốn thế nào liền thế nào. Nga, nếu ngươi nói được nhẹ nhàng như vậy liền giao cho ngươi. Doãn Thiên Tiếu lạnh lùng mà nói, vừa lúc làm ta nhìn xem, gần nhất ngươi hút nhiều như vậy nữ tu âm nguyên. Rốt cuộc có hay không dùng? Ta giống như không phải Doãn Điện Chủ thủ hạ, Doãn Điện Chủ dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Lăng Hàn Thu cảm thấy ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt ném thể diện, tức khắc khó chịu. Chỉ bằng ngươi muốn đánh nàng chủ ý, lại không phải nàng đối thủ, tìm ta hợp tác cũng là muốn ăn ta ăn dư lại. Doãn Thiên Tiếu châm chọc nói. Ngươi Lăng Hàn Thu lánh mắt âm trầm mà trừng mắt Doãn Thiên Tiếu. Hắn méo lôi pháp thuật, ngón tay tiêm pháp thuật phát ra bùn bùn thanh âm. Cuối cùng sở hữu lệ khí chuyển vì đối Thượng Quan Tử Ly thể ở nhất định phải. Thượng Quan Tử Ly vừa rồi còn đang xem hai người nội khiêng cho hay, hiện giờ Lăng Hàn Thu đem lửa giận chuyển rời đến nàng trên người, nàng chỉ có thể chuyên tâm đi ứng đối. Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ Lăng Hàn Thu như thế nào cùng Doãn Thiên Tiếu cấu kết ở bên nhau, nguyên lai là bởi vì nàng này khối thịt mỡ làm hắn không thể không tìm tình địch hợp tác. Xinh đẹp tỷ tỷ Mạnh Thủy Nhi nhược nhược mà xúc ở phía sau. Thượng Quan Tử Ly, ngươi kêu ta Ly tỷ tỷ đi. Thượng Quan Tử Ly đánh gãy nàng lời nói, bọn họ mục tiêu là ta, ngươi là chịu ta liên lụy. Đợi chút tìm được cơ hội liền trước chạy. Không được. Nếu không phải vì ta, Ly tỷ tỷ cũng sẽ không bị bọn họ cuốn lên, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chung quy là ta vô dụng. Ly tỷ tỷ, ta sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Mạnh Thủy Nhi nắm tiểu nắm tay nói. Thượng Quan Tử Ly tưởng nói, cô nương. Ngươi rất có nghĩa khí, chính là ngươi lưu lại chỉ biết liên lụy ta à. Doan Thiên Tiếu cùng Lăng Hàn Thu đối tốt nhất Quan Tử Ly cùng Mạnh Thủy Nhi. Mạnh Thủy Nhi có thể xem nhẹ bất kể, Thượng Quan Tử Ly đơn độc khiêng thượng hai cái đại ma đầu, nàng cũng thực chột dạ a. Nàng đối thực lực của chính mình có tin tưởng, tiền đề là đối thủ là ai. Nếu là Doan Thiên Tiếu, còn không có bắt đầu chiến đấu, nàng tâm liền đi theo luôn cuống. Doan Thiên Tiếu để lại cho nàng bóng ma quá nghiêm trọng. Mấy năm trước Doan Thiên Tiếu làm nàng chật vật đào tẩu, vì đối phó hắn, mấy trăm cái tu sĩ chết vào Liễu Nguyệt Tảo cảnh trung, cuối cùng mọi người đoàn kết lên vẫn là không có hoàn toàn tiêu diệt hắn, càng miễn bản vài năm sau hiện tại. Có tin tưởng là chuyện tốt, chính là một mặt tự tin chính là cuồng vọng, nàng cũng không phải là một cái cuồng vọng người. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Mạnh Thủy Nhi lui về phía sau, thuận tiện đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Nàng suy nghĩ có biện pháp nào không làm cho bọn họ hết hy vọng. Hô hô hưu. Ba cái ảo ảnh xuất hiện, chắn từng bước ép sát Lăng Hàn Thu. Chính là Doan Thiên Tiếu vẫn là không núp ních. Hắn phảng phất một cái người ngoài cuộc, lấy xem kịch vui ánh mắt nhìn bọn họ. Nếu trong không gian linh thú nhóm không có bị thương, nàng còn có thể làm chúng nó ra tới chống. Chính là cùng Cung Nguyệt Vũ kia chàng chiến đấu, tím vượng vòng không gian nguyên khí đại thường, còn liên lụy chúng nó. Cùng lắm thì liều mạng. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn Lăng Hàn Thu cùng Doan Thiên Tiếu, rút ra sử ưu kiếm. Nàng còn có tím phượng vòng không gian cái này át chủ bài, Doan Thiên Tiếu còn có thể đem nàng ăn không thành. Chỉ là vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ bại lộ chính mình bí mật. Liên ở Lăng Hàn Thu cùng Thượng quan Tử Ly chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo giàn mua thanh âm phá hủy đằng đằng sát khí không khí. Ta nói hai cái tiểu tử, muốn được đến cường đại thực lực, phải hảo hảo mà tu luyện, dùng hạ tam lạm tà thuật tăng lên thực lực có ích lợi gì. Các ngươi đi lên tà tu chiêu số, về sau còn trông cậy vào phi thăng thành tiên. Theo giả nua thanh âm truyền ra tới, một cái quần áo tả tơi cả người mùi rượu lão nhân từ nơi không xa bụi cỏ chung bỏ dậy. Hỗn độn hôi phát che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đỏ bừng gương mặt. Hắn một bên đứng dậy một bên đánh rượu cách, trong tay cầm tiểu xảo hồ lô bầu rượu. Hắn ngửa đầu. Lộc cộc mà uống, như vậy bàn tay đại bầu rượu phảng phất hữu dụng chi bất tận rượu. Tiểu quỷ tử tiền bối kiếm tiên phái tiểu quỷ tử, cận tồn mấy cái đối nàng có thiện ý tiền bối. Tiểu quỷ tử, ngươi tưởng xen vào việc người khác. Lăng Hàn Thu thấy cái này luôn là cùng bọn họ đối nghịch lao ra hỏa, giữa trán gân xanh nhảy số hạ. Thượng quan Tử Ly trực giác tiểu quỷ tử đã sớm ngốc tại nơi này, cũng nghe thấy bọn họ sở hữu nói. Hắn nguyện ý đứng ra. Hẳn là có quản nhàn sự ý tứ. Nếu như bằng không, hắn đại nhưng tiếp tục ngốc tại trong bụi cỏ. Nha đầu, ngươi chính là một cái gây sự chủ nhân. Trước kia ở kiếm tiên phái liền đến chỗ trọc phiền thoái, hiện tại có càng cao thân phận, phiền thoái ngược lại càng nhiều. Ngươi chọc ai không tốt, chọc cái này lão phu cũng không dám chọc đại ma đầu. Tiểu quỷ tử dùng hắn run run ngón tay chỉ vào Doan Thiên Tiếu. Ai làm lão phu uống lên ngươi như vậy nhiều linh tiểu. Tổng không thể làm bộ không có thấy. Các ngươi đi thôi, lão phu giúp ngươi giải quyết. Cách. Lão gia hỏa, ngươi này thân tu vi được đến không dễ, ta khuyên ngươi đừng đào mồ chôn mình. Doan Thiên Tiếu bị hắn khí cười. Còn không đi. Chẳng lẽ thật sự chờ bị người khác thải âm bổ dương? Tiểu quỷ tử nghiêm sắc mặt, lạnh giọng nói. Nếu là ta lão nhân hôm nay chịu khổ bất chắc, nha đầu, xem ở ta phân thượng, thu nạp ta thủ hạ đệ tử đi. Mạnh Thủy Nhi lôi kéo Thượng quan Tử Ly lui về phía sau. Ở nàng xem ra, cái này đột nhiên xuất hiện lão tiểu quỷ rất lợi hại, vẫn là đem phiền toái ném cho hắn xử lý tương đối hảo. Ly tỷ tỷ, chúng ta đi trước. Nếu ngươi thật sự lo lắng, chúng ta đi tìm người lại đây hỗ trợ. Mạnh Thủy Nhi khẩn trương mà nói, vị kia lão tiền bối rất lợi hại, một chốc có thể căng đi xuống. Thượng quan Tử Ly nghe tiểu quỷ tử nói như là giao đái hậu sự. Bất quá Mạnh Thủy Nhi xem như nhắc nhở nàng. Tiểu quỷ hạt lực thân bí, liền thượng quan hoặc vợ chồng đều nói hắn chân thật thực lực là kiếm tiên phái mạnh nhất. Hiện tại từ hắn khiêng, bọn họ đi tìm tới quan hoặc vợ chồng hỗ trợ. Đối phó Doan Thiên Tiếu cái này ma đầu, vẫn là nhiều tìm chút lợi hại người lại đây tương đối an toàn. Đi! Thượng quan Tử Ly cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu quỷ tử. Nhưng mà này liếc mắt một cái, đó là vĩnh biệt. Chẳng sợ nàng thật sự tìm càng nhiều người lại đây đối phó Doan Thiên Tiếu, vẫn là chậm một bước. 372 chương 372 tiểu quỷ tử thương thế. Hưu. Doan Thiên Tiếu thân ảnh từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi che ở Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Thủy Nhi trước người. Hắn thần sắc căm trầm, đôi mắt hắc không thấy đế, tựa như một cái vực sâu, phảng phất tưởng đem mọi người kéo vào địa ngục. Hắn chụp vào thượng quan tử ly, người sau linh hoạt mà tránh đi, làm hắn rơi xuống một cái không. Đối thủ của ngươi là ta. Tiểu quỷ tử đem trong tay hồ lô ném hướng Doan Thiên Tiếu. Từ trong hồ lô bắn ra đại lượng rượu, rượu hình thành một con khổng lồ hung thú công hướng Doan Thiên Tiếu. Thượng quan tử ly cùng Mạnh Thủy Nhi mượn cơ hội ngự kiếm rời đi. Doan Thiên Tiếu còn tưởng lại truy, lại bị tiểu quỷ tử cuốn lên. Nhìn đến miệng vịt bay đi, Doan Thiên Tiếu đem sở hữu lửa giận chiếu vào tiểu quỷ tử trên người. Từ bốn phương tám hướng bay tới âm trầm đoan hồn, chúng nó cuốn lên một cái lốc xoáy, đem tiểu quỷ tử vây quanh lên. Này đó oan hồn là gần nhất mấy ngày chết đi tu sĩ. Trước đó không lâu ma tộc Tam Vương Tử lợi dụng oan hồn công kích chúng môn phái, Đoan Mục gia tộc cố ý đem phụ cận tinh lọc sạch sẽ, cho nên hiện tại oan hồn không nhiều lắm. Nếu là không có khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, Doan Thiên Tiếu có thể khống chế oan hồn càng nhiều, tiểu quỷ tử liền sức chống cự cũng không có. Lao Đông Tây, ngươi thật là tìm chết. Lăng Hàn Thu cũng tức giận đến không được. Hắn một người không đối phó được thượng quan tử ly, cho nên mới tìm Doan Thiên Tiếu hợp tác. Liền tính đến không đến nàng nguyên âm, có thể nhấm nháp thân thể của nàng, trong lòng kia khẩu không cam lòng chi khí cũng có thể tiêu tán. Lăng Hàn Thu nhìn thượng quan tử ly càng dài càng mỹ lệ, đối năm đó cái kia chướng mắt nữ nhân càng tới càng nhớ mong. Loại này chấp niệm sắp trở thành hắn tâm ma, hắn nghĩ mọi cách liền vì trừ bỏ tâm ma. Hắn nói cho chính mình, bất quá một nữ nhân, hiện tại trong mộng ngoài mộng tất cả đều là nàng, đó là bởi vì không có được đến mà thôi. Chỉ cần làm nàng trở thành chính mình nữ nhân, nàng cùng mặt khác nữ nhân cũng không có gì bất đồng. Lao Đông Tây, chính ngươi sắp dầu hết đèn tắt, lại đi tìm cái chết, xem ra thật là chán sống. Doan Thiên Tiếu phát hiện tiểu quỷ tử không bình thường hơi thở. Tiểu quỷ tử ha hả cười không ngừng, trước khi chết vì ta môn hạ đệ tử tìm một cái hảo nơi đi, cũng coi như là cuộc đời này không uổng. Chết tính cái gì, có cái gì đáng sợ? Tiểu quỷ tử không có phủ nhận. Thực lực của hắn vẫn luôn không có nói thăng, mấy năm trước vì chống cự muốn chiếm cứ hắn thân thể ma hồn cũng hao hết tâm lực, đây là sớm muộn gì sự tình. Nếu không phải không bỏ xuống được thủ hạ đệ tử, hắn đã sớm tìm cái không ai địa phương, an tâm chờ đợi tử vong. Như bây giờ cũng hảo, trước khi chết còn có thể giúp bạn cũ nữ nhi tránh đi một kiếp, này cũng coi như chết có ý nghĩa. Chỉ là cung Nguyệt Vũ. Cái kia ác độc nữ nhân còn không có biến mất. Không có thấy nàng thê thảm kết cục thật là không cam lòng. Hắn sẽ bị ma hồn đoạt xá, toàn muốn bái nàng ban tạo. Cái kia ma hồn là nàng mang tiến vào. Chứ bỏ hắn ở ngoài, kiếm tiên phái mặt khác mấy cái phong chủ cũng không có tránh cho nàng độc thủ, trong đó bao gồm nàng hảo sư phụ. Đáng tiếc ga đáng tiếc, bọn họ cho tới bây giờ còn không có phát hiện nàng âm mưu. Hiện tại kiếm tiên phái đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, duy nhất bảo trì thành tỉnh chính là trưởng môn kiếm Như Đơn. Chính là kiếm Như Đơn thế đơn lực mỏng, lại có thể lấy bọn họ thế nào đâu. Hắn tình nguyện kiếm Như Đơn rời đi kiếm tiên phái. Lời nói phân hai đầu. Đương tiểu quỷ tử cùng Doan Thiên Tiếu, Lăng Hàn Thu chống lại thời điểm, thượng quan tử ly cùng Mạnh Thủy Nhi ngự kiếm bay về phía Ly Vân Phái Đậu Phủ. Dọc theo đường đi không có gặp được Mạnh Chi Nhạc, cái này làm cho nàng thực nhục trí. Thời gian nhiều trì hoãn một tức, tiểu quỷ tử liền nhiều một phân nguy hiểm. Trường môn cùng trưởng môn phu nhân đâu? Thượng quan tử ly dò hỏi môn phái đệ tử. Nghe nói Mạnh gia chủ tìm bọn họ có việc, hiện tại hẳn là cùng hắn ở bên nhau. Tam sư huynh đâu? Cùng sư phụ sư nương cùng đi. Ta tặng một cái truyền tin phù lại đây, hắn không có thu được sao? Chúng ta cũng không biết. Kia đệ tử phát hiện thượng quan tử ly ánh mắt càng ngày càng lạnh, lo sợ bất an mà nói. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng không ở sao. Không cần hỏi bọn họ, động phủ không lớn, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ mọi người. Nếu bọn họ ở chỗ này, sớm tại nàng dò hỏi thượng quan hoặc vợ chồng hướng đi thời điểm liền tới đây hỏi nàng. Thượng quan tử ly quay đầu lại, đối Mạnh Thủy Nhi nói, ngươi ngốc tại nơi này đừng loạn đi, đợi chút tam sư huynh liền đã trở lại. Ta lại đi tìm những người khác hỗ trợ. Ta đi tìm gia chủ gia gia. Gia chủ gia gia nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mạnh Thủy Nhi nói, tìm ngươi sự tình có ta, ngươi không hiểu biết bọn họ. Thượng quan tử ly lắc đầu nói, việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần như vậy hay nấy. Các ngươi nhìn nàng, không được nàng loạn đi. Mặt sau câu kia là đối môn phái đệ tử nói. Lấy Mạnh Thủy Nhi ca tính, thật sẽ làm ra lặng lẽ đi theo chuyện của nàng, như vậy nàng sở hữu nhường nhịn đều trở nên không có ý nghĩa. Thượng quan Tử Ly nói xong, mặc kệ Mạnh Thủy Nhi nói cái gì nữa, xoay người chạy ra đi. Nếu không có tìm được những người khác, nàng sẽ trở về nhìn một cái tình huống. Hiện tại không có Mạnh Thủy Nhi cái này trói buộc, nàng muốn tránh lên cũng phương tiện chút. Bất quá hôm nay vận khí không tốt. Ngày thường tản bộ cũng có thể gặp được vài vị sư huynh chung một cái, hôm nay một người cũng không thấy. Thật là cấp người, muốn tìm bọn họ thời điểm lại tìm không thấy bóng người, ngày thường loạn nhảy nhót. Thượng quan Tử Ly tìm một vòng, ngày thường luôn là quấn lấy nàng mấy cái ra hỏa phảng phất hư không tiêu thất dường như. Nàng hít sâu một hơi, nhìn vừa rồi lại đây phương hướng, làm ra quyết định. Nhìn dáng vẻ ngươi có phiền toái. Lười biếng, sâu kín thanh âm, mang theo nàng quen thuộc hương thai nhạc họa ở nàng trên đỉnh đầu vang lên. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, thấy quen thuộc màu đỏ thân ảnh, khóe miệng trực chịu chịu. Nếu không phải thời cơ không đúng, nàng rất muốn nghiêm túc mà dò hỏi một chút trên cây Mỹ Nam Tử, vì cái gì hắn như vậy thích ngồi ở trên cây. Này rốt cuộc là cái gì tâm lý? Mặc Diễm cũng hảo, hắn cũng hảo, luôn là thích leo cây. Lần sau nàng cũng bỏ lên trên đi cảm thụ một chút, có lẽ thực sự có cái gì đặc biệt địa phương. Đa tạ quan tâm, còn không chết được. Thượng quan Tử Ly lạnh lạnh mà đánh trả nói. Ân, ngươi ở chỗ này hảo hảo, khẳng định không chết được. Bất quá xem ngươi cấp thành như vậy, hẳn là có người sắp chết. Dạ Phượng Y ghi mảnh dài ngón tay thưởng thức thụ gian nộn diệp. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh, chuẩn bị cất bước rời đi. Ta vừa rồi thấy ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh đuổi theo người đi ra ngoài, xem ra hẳn là đối phương dự mưu, ngươi hiện tại tìm không thấy những người khác hỗ trợ. Dạ Phượng Y thì nói, ta tìm không thấy những người khác, chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi sao? Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ngươi cùng ta liền tính không phải địch nhân, cũng không phải bằng hữu. Ai nói, ngươi thiếu ta tam tích tâm đầu huyết. Nếu là ngươi đã chết, ta tìm ai thảm ớn? Nói đi. Đã lâu không có gặp ngươi lộ ra như thế bất lực biểu tình, đối thủ lần này là ai? Doan Thiên Thiếu. Thượng quan Tử Ly từng câu từng chữ mà nói, hắn tưởng áp dụng ta nguyên âm tu luyện, tiểu quỷ tử tiền bối ra tay giúp ta chạy ra tới, chính là hắn. Ta đối với ngươi nói chuyện này để làm gì? Thượng quan Tử Ly ảo não, tức giận mà nói. Doan gia quỷ tài A. Ngươi thật sẽ chọc phiền toái. Dạ Phượng Y Ghi nhìn Thượng quan Tử Ly dồn dập thân ảnh nói. 373 chương 373 tiểu quỷ tử chi tử. Thượng quan Tử Ly nhớ tới năm đó ở kiếm tiên phái khi, mặt khác phong chủ đối nàng các loại nhìn không thuận mắt, chỉ có tiểu quỷ tử cả ngày chạy đến ngàn thước phong tới cọ uống rượu. Thời gian dài, nàng đối lão nhân này cũng có hảo cảm. Hiện tại tìm không thấy người hỗ trợ, vậy tự mình trở về nhìn xem. Nàng tổng không thể để cho người khác thế nàng khiêng phiền thoái, mà chính mình trốn đi đi. Kia không phải nàng tắc phong. Ngự kiếm bay nhanh đi trước, xa xa thấy đánh nhau địa phương có linh lực bạo loạn hiện tượng. Các loại pháp thuật ở không trung nổ tung, có thể thấy được chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Dừng tay. Thượng quan Tử Ly từ sử u kiếm thượng nhảy xuống đi. Lúc này, Doan Thiên Tiếu triều tiểu quỷ tử chém ra nhất kiếm, kia nhất kiếm uy lực bá đạo. Nguyên bản liền bị trọng thương tiểu quỷ tử ngạnh sinh sinh mà thừa nhận xuống dưới. Doan Thiên Tiếu kia thanh kiếm lai lịch bất phàm, nhớ rõ lần trước Đoan Mục Liễu Minh hướng nàng giải thích quá. Đó là một phen cực kỳ tà ác ma kiếm, tiểu quỷ tử nơi nào chịu nổi nó vung lên chi lực. Tiểu quỷ tử lung lay, ra mua thân mình ngã quỵ trên mặt đất. Khoe miệng chảy ra đen nhánh máu tươi, nét mặt biểu lộ chua xót tươi cười, ngươi nha đầu này, không phải làm ngươi rời đi sao? Lại trở về chịu chết. Ta không thể làm tiền bối vì ta thừa nhận này thai bay vạ gió. Thượng quan Tử Ly ấy nấy mà nâng dậy hắn, tiền bối, ngươi sẽ không có việc gì, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Không đổi. Ta biết ngươi trị liệu thuật thực lợi hại, chính là ngươi cứu không được ta cái này lao nhân. Thân thể của ta chính mình rõ ràng, đã sớm chỉ còn vỏ rỗng. Tiểu quỷ tử khẽ cười nói. Doan Thiên Tiếu dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá thượng quan Tử Ly. Đối với một cái chỉ chú ý thực lực quỷ tài tới nói, thượng quan Tử Ly tìm chết hành vi làm hắn thông minh đầu chuyển bất quá công tới. Nàng rõ ràng rời đi, vì cái gì trở về chịu chết. Không chỉ có như thế, bên người không có một cái có thể giúp nàng người. Nếu là Cung Nguyệt Vũ, lúc này đã sớm tìm cái an toàn địa phương trốn đi đi. Lăng Hàn Thu tham lam mà nhìn thượng quan Tử Ly. Hắn không để bụng thượng quan tử ly vì sao đi mà quay lại, chỉ cần có thể được đến nữ nhân này là được. Hắn thi triển lôi pháp thuật, công hướng về phía trước quan tử ly. Đối mặt hắn tiểu quỷ tử thấy hắn hành động, một phen giữ chặt thượng quan tử ly, đem nàng đẩy hướng bên cạnh, chính mình vì nàng khiêng hạ này một kích. Phúc! Tiểu quỷ tử tân thương thêm vết thương cũ, chung quy chịu không nổi. Da nua trên mặt tràn đầy tử khí, hắn khẩn cầu mà nhìn thượng quan tử ly. Nhớ rõ ta vừa rồi lời nói, ta đệ tử Chu Tử Nguyên mang theo những đệ tử khác đến cậy nhờ ngươi, cho bọn hắn một cái đường sống. Kiếm tiên phái bên trong hủ bại, lao nhân lao lực hết thể mới giữ được chính mình đệ tử không có chịu bọn họ ô nhiễm. Nếu ta không còn nữa, bọn họ không thể lại lưu tại kiếm tiên phái. Chỉ có thỉnh ngươi thu lưu. Tiền bối yên tâm, kiếm tiên phái cùng Ly Vân phái vốn là cùng căn, nếu không phải kiếm tiên phái từ cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn thu khống chế. Chúng ta Ly Vân phái cũng sẽ không cùng bọn họ là địch. Hiện giờ Chu sư huynh nguyện ý gia nhập chúng ta đương nhiên phi thường vui. Các vị sư huynh sư đệ một khi gia nhập Ly Vân phái, bọn họ đãi ngộ cùng trước hết đi theo chúng ta lại đây ngàn thước phong đệ tử là giống nhau. Ta cao hứng còn không kịp, nào có cự tuyệt đạo lý. Vậy là tốt rồi. Kiếm tiên phái đệ tử mà khí quá nặng. Trên thực tế, mặt khác môn phái cũng đã chịu ảnh hưởng. Tu chân giới đem có một hồi hạo kiếp, nha đầu, tương lai sẽ như thế nào phát triển, liền xem ngươi. Tiểu quỷ tử nắm tay nàng tùng xuống dưới, ánh mắt tan rã. Lão nhân vô pháp thấy ngươi đứng ở đỉnh bộ dáng, thật là tiếc nuối đâu. Nhớ năm đó, lão nhân còn ôm quá ngươi. Tiền bối thượng quan tử ly bi thương mà nhìn hắn không có tức giận bộ dáng. Nếu không phải ta, ngươi lúc này còn ở uống rượu ngon đi. Thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Nước mắt theo gương mặt tào hào chạy xuống tới, tí tách nhỏ giọt ở tiểu quỷ tử trên mặt. Thượng quan tử ly vì hắn sửa sang lại quần áo, đem thân thể hắn bỏ vào tím vượng vòng không gian, chậm rãi đứng lên. Nếu đã trở lại, ngươi là ngoan ngoãn mà nghe theo ta nói, vẫn là giống hắn giống nhau không biết sống chết. Đối với không nghe lời nữ nhân, ta nhưng không có hảo kiên nhẫn. Doan Thiên Tiếu nhàn nhạt mà nói, đối với một cái giết người như ma ma đầu, ta cũng không có ngoan ngoãn nghe lời tâm tình. Doan Thiên Thiếu, ngươi thật lâu không có chiếu gương đi. Ngươi biết chính mình hiện tại bộ dáng sao? Thật sự thật ghê tởm. Liễu Nguyệt như vậy tốt đẹp nữ tử, như thế nào sẽ coi trọng ngươi loại này nam nhân? Vô tâm không phổi là dễ nghe, ngươi loại này hỗn đản, căn bản là không nên tồn tại trên thế giới này. Ta thật vì ngươi cha mẹ bi ai, như thế nào sinh ngươi loại này xuất sinh? Thượng quan tử ly ngưng tụ thực lực, khôi phục bản thể. Địch nhân quá cường đại, nàng cần thiết sử dụng nhất lợi hại chiêu số đối phó hắn. Dù sao nàng hiện tại thân phận không phải bí mật, cũng không sợ ở bọn họ trước mặt bại lộ ra tới. Doan Thiên Tiếu sắc mặt âm trầm như băng. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Hắn siết chặt ngón tay, hoán khí bao phủ ở trên người. Lăng Hàn Thu nhìn thượng quan tử ly yêu mị bộ dáng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lấy hắn duyệt nhân vô số ánh mắt tới xem. Thượng quan tử ly thật là cực phẩm trung cực phẩm. Chẳng sợ không cần nàng nguyên âm, cũng có thể tăng lên tu vi. Doan điện chủ, một cái không biết sống chết nữ nhân, giao cho ta tới đối phó hảo. Lăng Hàn Thu lo lắng Doan Thiên Tiếu dưới sự tức giận đem thượng quan tử ly đại tá táng khối. Doan Thiên Tiếu không phải thương hương tiếc ngọc nam nhân. Ngay thường đối cung Nguyệt Vũ cái kia còn có giá trị lợi dụng nữ nhân cũng không chút nào thương tiếc. Húng chi một cái liên tiếp mấy phen khiêu chiến hắn quyền uy nữ tử. Lăng Hàn Thu không đợi Doãn Thiên Tiếu nói chuyện, thi triển lôi pháp thuật công kích thượng quan tử ly. Trong không khí tràn ngập dữ dằn lực lượng, bùm bùm, lôi điện ở bốn phía nổ tung. Thượng quan tử ly một bên nên chiến một bên lui về phía sau. Ở nàng phía sau có cái huyền nhai, nếu là nàng thối lui đến nơi đó đi, mượn dùng huyền nhai lực lượng còn có cơ hội đào tẩu. Dưới vực sâu mặt là vạn trượng vực sâu. Vực sâu phía dưới là vô biên vô hạn hải dương. Nàng tin tưởng Lăng Hàn Thu không dám đuổi theo. Nàng ở đánh cuộc, Lăng Hàn Thu không truy, nàng là có thể chui vào tím phượng vòng không gian. Đối mặt Doan Thiên Tiếu cái kia biến thái cường địch, nàng căn bản không có nghĩ tới dùng võ lực chiến thắng hắn. Liên tính muốn báo thủ, kia cũng là về sau sự tình. Hiện tại bọn họ không ở một cấp bậc thượng. Hô hô hưu. Hô hô hưu. Mấy chục đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đứng ở huyền nhai biên thượng quan tử ly ngạc nhiên mà nhìn bọn họ. Nghĩ đến nàng mang cho Mạnh Chi Nhạc truyền tin phủ, nàng trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Nhưng mà thấy rõ những người đó quần áo khi, nàng cảm thấy hy vọng tan biến. Này đó từ trên trời giáng xuống nam nhân ăn mặc thống nhất quần áo, trên quần áo mặt còn có gia tộc bọn họ đồ án, cũng chính là một con thật lớn hung thú. Con manh thú kia nàng gặp qua, Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca trên người đều có. Ta nói, kia nữ nhân là của ta, các ngươi như vậy cướp đoạt ta sở hữu vật, có hay không đem Dạ ra để vào mắt. Dạ Phượng Y tiện tiện thanh âm từ mấy chục cá nhân giữa truyền đến. Dạ ra quân đoàn ăn mặc thanh y gì, Dạ Phượng Y ăn mặc lóa mắt trương dương hồng y gì, đừng nói mấy chục cá nhân, liền tính hắn đứng ở mấy ngàn mấy vạn cá nhân bên trong, cũng không có người xem nhẹ hắn tồn tại. Thượng quan Tử Ly không biết như thế nào hình dung lúc này cảm giác. Nàng chờ mong quá Phượng Tô Ca, cũng chờ mong quá mặt khác hai cái sư huynh, thậm chí chờ mong quá Tần Thiên Lăng, nhưng là không có nghĩ tới cứu nàng người sẽ là Dạ Phượng Y. Có lẽ, nàng hẳn là buông kiếp trước cân đoán. Kiếp trước bọn họ là đối địch, cho nên Dạ Phượng Y như vậy đối nàng không gì đáng trách. Nay một đời, Dạ Phượng Y giống như đối Cung Nguyệt Vũ không có hứng thú. Nàng có thể hay không lý giải vì bọn họ sẽ không trở thành địch nhân, hắn cũng sẽ không lại thương tổn nàng. Nếu thật là như vậy, nàng hẳn là buông xuống đi. Uy, choáng váng sao? Này không thể được. Bản thiếu chủ vất vả cứu ngươi, cứu trở về tới lại là một cái ngu ngốc, kia không phải thực mệnh. Dạ Phượng Y Lìa lười biếng mà nói. Dạ Phượng Y Lìa. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn kiếp này ngươi. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi ở châm chọc bản thiếu chủ. Dạ Phượng Y quyến rũ trên mặt tràn đầy không vui. Hắn bắt bẻ mà đánh giá Doan Thiên Tiếu cùng Lăng Hàn Thu, ánh mắt ngạo mạn, đầy mặt chê cười, bản thiếu chủ cũng muốn kiến thức vô tình kiếm Doan ra thủ đoạn. Thượng quan Tử Ly nhìn Doan Thiên Tiếu cùng Dạ Phượng Y chiến thành một đoàn. Nàng phân không rõ ai trước động tay, chờ nàng phản ứng lại đây khi, hai người đã đánh nhau rồi. Đối với Lăng Hàn Thu, Dạ gia ám quân đang ở nhiệt tình mà chiêu đãi hắn. Thượng quan Tử Ly xem hắn ghê tởm sắc mặt liền chán ghét, nghĩ muốn hay không gia nhập quần chiến Lăng Hàn Thu trận doanh. Chiến đấu rằng co thật lâu, thượng quan Tử Ly thỉnh thoảng ném cho Dạ Phượng Y Ly mấy cái trị liệu thuật, còn thỉnh thoảng trị liệu Dạ gia ám quân. Lăng Hàn Thu liền không có tốt như vậy đãi ngộ, trên người miệng vết thương trùng trùng điệp điệp. Đến nỗi Doan Thiên Tiếu, hắn là một cái không thể ấn lẽ thường tới bình luận quái vật. Hắn không cần bất luận kẻ nào trị liệu. Trên người miệng vết thương ở mọi người trước mắt nhanh chóng khép lại, căn bản không giống như là người sống. Thượng quan Tử Ly muốn giúp Dạ Phượng Y Ly đối phó Doan Thiên Tiếu, mỗi lần đều bị Dạ Phượng Y Ly đuổi đi, đây là nam nhân chiến trường, nữ nhân sang bên. Thượng quan Tử Ly tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại tưởng giúp Dạ gia ám quân. Bất quá như vậy mấy chục cá nhân đối phó một cái Lăng Hàn Thu, bọn họ ứng phó đến nhẹ nhàng sảng khoái, căn bản không cần nàng làm điều thừa. Nàng giống như biến thành dư thừa người kia. Thượng quan Tử Ly cắn môi thầm nghĩ. Đáng chết, những cái đó lao bất tử lại tới xen vào việc người khác. Doan Thiên Tiếu nhìn trên bầu trời ngự kiếm bay tới Mạnh gia chủ Hòa Âu Dương gia chủ, trên mặt âm trầm một mảnh. Thượng quan Tử Ly chân chính mà yên lòng. Quen thuộc mấy trương gương mặt càng ngày càng gần, nàng trong lòng càng ngày càng nhẹ nhàng. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc Phi ở đằng trước. Nhìn ra được tới bọn họ thực lo lắng. Dạ gia tiểu tử, lấy ngươi tuổi tác, cư nhiên có như vậy thực lực, ta thưởng thức ngươi. Muốn hay không đi theo ta? Doan Thiên Tiếu bay lên lên, trước khi đi nhìn Dạ Phượng Y Lìa nói. Thượng quan Tử Ly vội vàng kéo Dạ Phượng Y Lìa, che ở hắn trước mặt, ngươi đừng ghê tởm. Chính ngươi là cái quái vật, còn tưởng đem những người khác cũng biến thành quái vật sao? Mau cút! Dạ Phượng Y Lìa nhẹ nhàng mà cười. Hắn chăm chú nhìn Thượng quan Tử Ly khẩn trương biểu tình, kia viên lạnh băng tâm hơi hơi lay động. Doan Thiên Tiếu rất cường đại, Dạ Phượng Y có thể chống đỡ lâu như vậy cũng coi như không dễ dàng. Nếu lại tiếp tục đi xuống, hắn không có phần thắng. Bất quá vì nữ nhân này, liền tính không có phần thắng, hắn cũng sẽ liều chết một trận chiến. A, thật vất vả gặp được một cái làm hắn rất có hứng thú nữ nhân, nếu là thật sự rơi xuống đại ma đầu trong tay. Chẳng phải là lại sẽ biến thành nhàm chán thi thể. Dựa vào điểm này, hắn cũng muốn che chở. 374 chương 374 trọng điểm bảo hộ đối tượng. Doan Thiên Tiếu âm lãnh mà nhìn chằm chằm Thượng quan Tử Ly, đối mặt nàng thoá mạn, hắn không có đánh trả. Nhưng mà sẽ cắn người cẩu không gọi, hắn càng là như vậy, thuyết minh trong lòng đang ở ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu. Đương nàng ở Liễu Nguyệt ảo cảnh nhìn thấy Doan Thiên Tiếu khi, liền biết hắn là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Vì được đến Liễu Nguyệt tín nhiệm, hắn có thể sắm vai si tình tình lang. Vì theo đuổi vô thượng thực lực, hắn có thể giết cả nhà bao gồm thương yêu nhất đệ đệ. Doãn gia tu luyện vô tình kiếm pháp, nhưng mà chân chính làm được vô tình chỉ có hắn. Nhắc tới tên của hắn, đều bị nói quỷ tài hai chữ, đối hắn càng là kiêng kỵ cùng phong bị. Lăng Hàn Thu đi khi nào, thượng quan Tử Ly căn bản không có để ý thượng quan hoặc vợ chồng cùng ba vị sư huynh phát lại đây, đem nàng từ thượng nhìn đến hạ, xác định nàng bình an không có việc gì, trong mắt cấp sắc mới biến mất. Chúng ta nghe được ngươi truyền tin phụ khi, thật là sợ hãi. Doan Thiên Tiếu cái kia kẻ điên như thế nào sẽ tìm tới ngươi? Lý Mị Vân cả giận nói. Này muốn đa tạ cùng Nguyệt Vũ. Nếu không phải nàng ở chính mình nam nhân bên thai không ngừng nói ta hảo, bọn họ như thế nào sẽ lưu ý ta tồn tại? Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói. Bọn họ. Ý của ngươi là nói trừ bỏ Doan Thiên Tiếu còn có người khác. Thượng quan hoặc bắt lấy trọng điểm. Lăng Hàn Thu A. Hắn không phải lần đầu tiên đánh lén ta. Trước mấy quan thi đấu thời điểm hắn liền đánh lên quá. Còn có ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn, hắn hiện tại đối ta cũng rất cảm thấy hứng thú đi. Thượng quan Tử Ly đúng sự thật nói. Này cũng coi như vì bọn họ để cái tỉnh. Nếu ngày nào đó nàng biến mất không thấy, bọn họ ít nhất muốn minh bạch nàng vì sao biến mất. Nha đầu, ngươi thật sẽ gây chuyện A. Âu Dương gia chủ ha hả cười không ngừng. Thượng quan Tử Ly kiến thức quá vị này Âu Dương gia chủ hành sự tác phong, đối cái này lao tiểu hài rất có hảo cảm. Nàng nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Âu Dương Xanh Ca, tìm được vài phần tương tự chỗ, chính là tính cách thật sự là. Âu Dương Xanh Ca xem nàng linh hoạt con người không ngừng ở hắn cùng Âu Dương gia chủ trên người chuyển động, minh bạch nàng lại suy nghĩ cái gì kỳ quái sự tình. Hắn bất đắc dĩ, rốt cuộc Âu Dương gia chủ xác thật là hắn ra ra. Về sau ngươi không cần nơi nơi chạy loạn. Liên tính muốn ra cửa, cũng nên có người bồi. Ngươi ba vị sư huynh không phải muốn cùng ngươi tu luyện sao? Về sau bọn họ thay phiên bồi ngươi. Lý Mị Vân nói. Nương, không có cái này tất yếu. Doan Thiên Tiếu thân phận đặc thù, mặt khác gia tộc đồng dạng dung không giới hắn, hắn về sau không dám lại qua đây. Thượng quan Tử Ly khó xử mà nói. Hắn không dám lại đây, còn có Lăng Hàn Thu A. Ngày phòng đêm phòng, bên người tặc khó phòng. Lăng Hàn Thu tiểu tử này khi còn nhỏ cũng rất đáng yêu, hiện tại biến thành như vậy người không người ma không ma bộ dáng, thật là làm nhân tâm hàn. Thượng quan Tử Ly minh bạch Lý Mị Vân không có nói sai. Lăng Hàn Thu trước kia tâm cao khí ngạo, nhưng là tính tình không xấu. Từ gặp được Cung Nguyệt Vũ sau, nhân sinh quan của hắn mới hoàn toàn mà điên đảo. Cung Nguyệt Vũ a Cung Nguyệt Vũ, ngươi thật là một cái không hơn không kém hư nữ nhân. Đêm thiếu chủ, cảm ơn ngươi ra tay giúp ta. Nếu không phải ngươi, ta đã rơi xuống bọn họ trong tay. Thượng quan Tử Ly đối bên cạnh Dạ Phượng Y Dì nói. Dạ Phượng Y Dì chịu mọi người vắng vẻ, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Ở hắn trong mắt, trừ bỏ làm hắn cảm thấy hứng thú người, những người khác chính là không khí. Ngươi thật muốn cảm tạ ta. Như vậy cũng qua không có thành ý đi. Dạ Phượng Y Dì lười nhác mà cười nói. Thượng quan hoặc vợ chồng đề phòng mà nhìn Dạ Phượng Y Dì bọn họ tán đồng chính mình mấy cái đệ tử theo đuổi bảo bối nữ nhi, nhưng là đối mặt khác lai lịch không rõ nam tử bảo trì bài xích thái độ. Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ hai mặt nhìn nhau. Mạnh gia chủ mỉm cười nói, Dạ gia tiểu tử, nhà ngươi cái kia lao quái vật không phải làm ngươi đi theo Cung Nguyệt Vũ ngông mặt sau chuyển sao. Ngươi giống như biểu sai tình đi. Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Nguyên bản đối Dạ Phượng Y có chút thả lỏng sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng lên. Nàng thiếu chút nữa quên mất. Dạ Phượng Y trên đỉnh đầu còn có một tòa núi lớn, nếu kia tòa núi lớn buộc hắn đi theo Cung Nguyệt Vũ, hắn cũng không có năng lực phản kháng. Dạ Phượng Y có thể hay không trở thành nàng địch nhân, hiện tại còn không nhất định. Liên tính hắn không muốn, những người khác chưa chắc sẽ không đem hắn bức thượng con đường kia. Mạnh gia lão nhân, ngươi quản được quá nhiều. Dạ Phượng Y Dì trong mắt hiện lên lãnh quang. Tốt xấu cũng là nhìn ngươi lớn lên, liền ngươi cởi chuồng bộ dáng đều gặp qua, lão phu lấy kẻ cả, dạy dỗ ngươi vài câu cũng là hẳn là, liền tính nhà ngươi lão quái vật đã biết, cũng không dám nói lão phu không phải. Mạnh gia chủ vuốt cằm, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Thượng quan Tử Ly nhìn Mạnh gia chủ hòa Mạnh Chi Nhạc. Lại lần nữa có loại tính sai hậu đại cảm giác. Kỳ thật Âu Dương Xanh Ca mới là Mạnh gia loại đi. mặc kệ thế nào, đêm thiếu chủ giúp ta là sự thật. Nếu không phải hắn, ta xác thật khó thoát kiếp nạn này. Nay phân ân tình ta nhớ kỹ, về sau có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi. Thượng quan Tử Ly nói, ta đây chờ ngươi báo đáp. Dạ Phượng Y không nghĩ thấy những cái đó lao ra hỏa, chiều thượng quan Tử Ly vây vây tay, đối mang đến thủ hạ nói, đi thôi. Dạ Phượng Y cùng Dạ gia ám quân đi rồi, thượng quan Tử Ly thả ra tiểu quỷ tử thi thể. Nàng đem tiểu quỷ tử như thế nào cứu nàng cùng Mạnh Thủy Nhi, còn có tiểu quỷ tử phó thác nói một lần. Diệu lao ca thân thể không phải khá tốt sao? Thực lực của hắn là kiếm tiên phái mạnh nhất, như thế nào sẽ đến phiên loại tình trạng này? Lý Mị Vân đau đớn nói, nếu Diệu lão ca để mắt chúng ta, liền ấn hắn nói làm. Nếu là Chu Tử Nguyên mang theo các sư đệ sư muội đầu nhập vào, chúng ta liền nhận lấy. Thượng quan Hoặc nói, nếu là có người trà trộn vào tới đâu? Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn tiếp thu không liên quan người. Cho dù là trước kia đồng môn cũng là giống nhau. Ở hắn xem ra, Ly Vân phái hiện tại rất hòa thuận, nếu là trà trộn vào không an phận, về sau không tránh được sẽ có khắc khẩu. Hết thể từ sư phụ sư nương định đoạt, chúng ta sẽ tiểu tâm đề phòng không có hảo ý người trà trộn vào tới. Nhìn xem, đây là khéo đưa đẩy người cùng đơn thuần người bất đồng cách làm. Đến nỗi rượu lão ca thi thể, vẫn là giao cho hắn đệ tử xử lý. Đã xảy ra sự tình gì cũng không thể giấu giếm. Thượng quan Hoặc nói, chuyện này giao cho ta đi. Phượng Tô ca ôm hạ sai sự. Xử lý kế tiếp vấn đề, thượng quan Tử Ly trở lại động phủ. Mới vừa bước vào đi, liền nghe thấy bi thương khóc giống thanh. Thượng quan Tử Ly khó hiểu, đã xảy ra sự tình gì. Mạnh Chi Nhạc sắc mặt trắng bệnh, hai chân rút đi, nói, ta còn có việc, đi trước một bước, hôm nay liền từ nhị sư huynh bồi tiểu sư muội đi. Ly tỷ tỷ. Một đạo thân ảnh màu đỏ nhào hướng thượng quan Tử Ly, thiếu chút nữa đem nàng phát gục trên mặt đất. Phía sau Âu Dương Xanh Ca vội vàng đỡ lấy nàng eo. Ánh mắt bất thiện nhìn khóc ngã vào nàng trong lòng ngực nữ tử áo đỏ. Thượng quan Tử Ly rốt cuộc minh bạch Mạnh Chi Nhạc vì sao vội vã đào tẩu. Tuy rằng nàng thưởng thức Mạnh Thủy Nhi đơn thuần, nhưng là luôn là có người ở bên thai khóc nỉ non, nàng cũng sẽ thức phiền. Câm miệng. Thượng quan Tử Ly buồn bực mà nói, ngươi lại khóc, liền hồi Mạnh ra khóc cái đủ, Ly Vân phái không cần nước mắt. 375 chương 375 kiếm tiên phái lại thiếu một chi. Mạnh Thủy Nhi sợ hãi mà câm miệng, hít hít cái mũi, hốc mắt nước mắt Nhi lập lòe cái không ngừng. Thực xin lỗi sao? Ta chính là quá lo lắng ngươi. Ngươi đừng nóng giận. Vốn dĩ thượng quan Tử Ly trong lòng có khí, xem nàng đáng thương tích tích bộ dáng, lại phì cười không ngừng. Nàng bất đắc dĩ mà nhìn nàng, nói, Mạnh tiểu thư, khóc không thể giải quyết vấn đề. Ta cũng biết ta. Chính là có đôi khi khống chế không được cảm xúc. Mạnh Thủy Nhi lấy lòng mà ôm thượng quan Tử Ly cánh tay, Ly tỷ tỷ, ngươi trở về liền hảo. Ta không có việc gì. Thượng quan Tử Ly không thói quen cùng người như vậy thân mật, lén lút buông ra tay nàng. Vừa lúc Mạnh gia chủ ở chỗ này, ngươi cùng hắn trở về đi. Mạnh Thủy Nhi lúc này mới phát hiện Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ đứng ở bọn họ phía sau. Nàng lẽ lưới, dơ lên hồn nhiên tươi cười, gia chủ ra ra, ta tưởng lưu tại Ly Vân Phái. Thôi bỏ đi. Ngươi cũng đừng thai họa thượng quan nha đầu, nàng sáng tạo một môn phái cũng không dễ dàng. Mạnh gia chủ nghiêm trang mà nói, chờ đại tái kết thúc ngươi liền cùng ta trở về. Vì cái gì nha? Ta sẽ nghe lời, nghe Ly tỷ tỷ nói, nghe biết Nhạc ca ca nói, còn có Âu Dương ca ca cũng ở chỗ này, ta sẽ không gây họa. Mạnh Thủy Nhi bất mãn nói, chính là bởi vì biết Nhạc ở chỗ này, ngươi lưu lại chỉ biết chọc phiền toái. Mạnh gia chủ nhỏ giọng mà nói thầm nói. Âu Dương gia chủ trong mắt hiện lên ánh sáng. Hắn đánh giá Mạnh Thủy Nhi, phát hiện năm đó tiểu nha đầu đã biến thành đại cô nương, xem ra nàng đối Mạnh Chi Nhạc động tình. Nếu là lưu lại nàng, Mạnh Chi Nhạc kia tiểu tử liền không có thời gian quấn lấy thượng quan nha đầu, như vậy hắn cái kia bổn tôn tử muốn ôm được mỹ nhân về liền dễ dàng nhiều. Ta xem Âu Dương gia chủ còn không có đem lời muốn nói xong. Mạnh gia chủ lôi kéo hắn rời đi Ly Vân phái cư trú động phủ. Ngươi lão gia hỏa này, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Nhà ta bảo bối tôn tử nhất định sẽ đem cháu dâu cưới về nhà. Hai cái lão gia chủ vừa đi một bên đùa giỡn, hai người giọng đại, trải qua các môn phái đệ tử dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá bọn họ. Lần này phụ trách đại tái mấy cái gia chủ trừ bỏ Đoan Mục gia chủ tương đối đáng tin cậy ngoại, mặt khác mấy cái gia chủ đều làm người dở khóc dở cười. Tỷ như nói ra chàng Phương Thức lệnh người ôm bụng cười cười to Âu Dương gia chủ, luôn là cùng Nam Tu dây dưa không rõ Lâm gia chủ, Vĩnh Viễn trưởng không lớn Nam Cung gia chủ, diện mạo quyến rũ nhưng là cho người ta phi thường nguy hiểm dạ gia chủ, này một đám cùng trong truyền thuyết uy nghiêm gia chủ kém quá lớn đi. Nếu không phải Đoan Mục gia chủ còn đáng tin, bọn họ sẽ hoài nghi lần này đại tái công bằng trình độ. Ly tỷ tỷ, vị kia lão tiền bối thế nào? Ngươi đi cứu hắn sao? Mạnh Thủy Nhi chờ mong mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly lắc đầu, đem tiểu quỷ tử tình huống nói một lần. Mạnh Thủy Nhi nghe xong, nước nở ra tiếng, mắt thấy lại muốn hoa hoa khóc lớn, bất quá nghĩ đến Thượng Quan Tử Ly không thích nàng khóc náo, kịp thời đem cái loại này bi thống nuốt vào bụng. Tất cả đều là ta sai. Nếu ta không có rơi xuống người xấu trong tay, lão tiền bối sẽ không chết. Ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, vì lão tiền bối báo thù. Mạnh Thủy Nhi nắm nắm tay nói. Thượng Quan Tử Ly trong đầu hiện lên Doãn Thiên Tiếu giữ tợn cười lạnh. Nàng ở trong lòng vì Mạnh Thủy Nhi tán vài tiếng. Người không biết không sợ a? Nếu là nàng biết muốn báo thù đối tượng là như thế này một cái biến thái, nàng còn có thể lời thề son sắt mà nói ra nói vậy sao? Gần nhất mấy ngày phát sinh sự tình quá nhiều, các đại môn phái đệ tử ngoan ngoan ngốc tại cư trú động phủ, liền thích ra ngoài du ngoạn nam tu nữ tu cũng thu liễm rất nhiều. Thượng Quan Tử Ly không có giấu giếm vừa rồi phát sinh sự tình. Lúc này chúng đệ tử lại ở động phủ, nàng không có tránh đi bọn họ nói chuyện, cho nên không sai biệt lắm đều biết nàng đã trải qua cái gì. Cung Nguyệt Vũ cùng Doãn Thiên Tiếu quan hệ cũng không trong sáng. Mọi người nghe nói hai người quan hệ khi, kinh ngạc sau một lúc lâu. Thậm chí có chút người còn ở dò hỏi Doãn Thiên Tiếu là người phương nào. Đến nỗi Cung Nguyệt Vũ cùng ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn quan hệ, biết đến người liền càng thiếu. Rốt cuộc ma giới cùng tu chân giới là đối thủ một mất một còn, Cung Nguyệt Vũ còn không dám trắng trợn táo bạo. Đại sư tỷ, tên ma đầu kia như vậy lợi hại, gần nhất đừng đi ra ngoài, tiểu tâm chứ đạo của hắn. Các sư đệ sư muội lo lắng nàng an nguy. Yên tâm hảo. Vừa mới trở về thời điểm Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ nói sẽ an bài lãnh đời gia tộc người tuần tra. Doan Thiên Tiếu liền tính lại bừa bãi, cũng không dám hợp với ra tay. Liền tính hắn không có hết hy vọng, cũng sẽ chờ đại tái sau khi kết thúc. Các ngươi đừng động ta, làm tốt các ngươi phân nội sự tình, nỗ lực tăng lên thực lực, như vậy mới có thể để cho người khác kiêng kỵ chúng ta môn phái. Trấn an nhân tâm, Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca tiếp tục tu luyện kiếm thuật. Những đệ tử khác thấy bọn họ nhất kính nể hai người như vậy bình tĩnh, cũng liền không hề miên man suy nghĩ. Mạnh Thủy Nhi vẫn luôn ngốc tại Thượng Quan Tử Ly bên người. Tiểu nha đầu dùng cặp kia sùng bái đôi mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Tử Ly, liền kém ở trên mặt viết Ly tỷ tỷ nhất đồng văn tự. Mạnh Chi Nhạc không có trở về. Có lẽ là biết Mạnh Thủy Nhi ở chỗ này, lúc này không biết tránh ở địa phương nào. Mấy cái canh giờ sau, Phượng Tô Ca mang theo Chu Tử Nguyên đi vào tới. Chu Tử Nguyên vừa đi một bên uống rượu ngon, nhưng là trên mặt không có ngày thường tùy ý mỉm cười. Hắn trong mắt tràn đầy bi thương, còn có đôi tương lai mở mịt. Thượng Quan Tử Ly minh bạch Chu Tử Nguyên tâm tình. Chu Tử Nguyên là tiểu quỷ tử nuôi lớn, là hắn thương yêu nhất đệ tử, tựa như cái thứ hai tiểu quỷ tử giống nhau. Hiện giờ trên đỉnh đầu núi lớn vừa rớt, Chu Tử Nguyên trở thành tiểu quỷ tử những đệ tử khác tinh thần ký thác. Hắn sẽ hoài nghi chính mình năng lực, cũng có đối tiểu quỷ tử ném cho hắn một cái cục diện rối rắm tỏ vẻ hủy khuất. Sư phụ mấy năm trước liền tưởng rời đi kiếm tiên phái, hắn nói Thượng Quan sư thúc nhân thiện, nhất định sẽ thu lưu chúng ta này phong đệ tử. Sau lại hắn tìm kiếm trưởng môn nói chuyện mấy cái canh giờ, ra tới khi thay đổi chủ ý, chỉ nói tiếp tục lưu tại kiếm tiên phái. Bất quá từ đó về sau, hắn không bao giờ quản kiếm tiên phái hết thảy, thậm chí không cho phép đệ tử cùng mặt khác mấy phong lui tới. Chu Tử Nguyên sâu kín mà nói, ta nghe nói sư phụ rời đi trước làm ta mang theo đệ tử gia nhập các ngươi, nếu các ngươi nguyện ý tiếp nhận chúng ta nói, liền phải phiền toái các vị về sau nhiều hơn chiếu cố chúng ta sư huynh đệ. Chu sư huynh, chúng ta chưa từng có đem các ngươi trở thành người ngoài. Chẳng sợ tự lập môn hộ, chúng ta đối tiểu quỷ tử tiền bối cũng là phi thường kính nể. Các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta cầu mà không được. Nếu sư huynh có cái gì yêu cầu, cũng có thể cứ việc đề. Tiểu quỷ tử tiền bối sẽ phát sinh ngoài ý muốn, tất cả đều là nhân ta dựng lên, ta thẹn với các ngươi. Thượng quan tử Ly thở dài. Ta rõ ràng sự tình trải qua, Phượng sư huynh không có giấu giếm. Sư phụ đã sớm thời gian không nhiều lắm, chỉ là trước tiên một đoạn thời gian thôi. Sư muội không cần tự trách. Chu Tử Nguyên nói, vừa rồi ta đi tìm kiếm trưởng môn, đối hắn nhắc tới tính toán mang đệ tử rời đi kiếm tiên phái gia nhập Ly Vân phái sự tình, kiếm trưởng môn không có ngăn cản, chỉ nói đại tái kết thúc lại làm chuyện này. Vậy thật tốt quá. Hoan nghênh các vị sư huynh sư đệ gia nhập. Thượng quan tử Ly nói xong, vẫn luôn ở bên cạnh làm người nghe Ly Vân phái đệ tử sôi nổi tỏ vẻ hoan nghênh. 376 chương 376 nam nhân không đáng tin cậy. Yên lặng huyệt động, bạch y ghi hẻ nữ tử rúc vào vĩ ngạn nam tử trong lòng ngực. Dâm một tiếng, trên người quần áo bị nam tử ma chảo xé nát, tiếp theo nhỏ sinh thân mình bị đè ở dưới thân. Một trận kịch liệt vận động sau, huyệt động tản ra dỉ nhủ ải khí vị. Nữ tử cả người vết đỏ, nam ở trên nham thạch thở hồn hển. Nàng dương đùi, đùi chỗ càng là xương đỏ vô cùng, căn bản vô pháp khép lại hai chân. Đại lượng đục dịch theo háng chảy xuống tới. Màu trắng trung mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Nam tử từ đầu đến cuối không có cởi quần áo, song việc sau quần áo chỉ là có chút nhăn, hắn làm một cái pháp thuật, làm nó bảo trì ngày thường sạch sẽ. Nữ tử trắng non cánh tay từ hắn phía sau vòng lấy hắn eo, đầu cọ sát hắn phía sau lưng, tiểu thanh nói, cười, không thể ở lâu trong chốc lát sao. Hừ, ngươi gần nhất thực lực càng ngày càng yếu, có thể làm ta hấp thu đồ vật càng thiếu, nếu không phải xem ngươi còn có giá trị. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tìm ngươi. Doan Thiên Tiếu gợi lên nàng cằm, Tuấn Tiếu trên mặt tràn đầy chán ghét cùng lạnh băng, liền ngươi khối này rách nát thân thể, còn có cái nào nam nhân để vào mắt. Liền yêu nhất ngươi Lăng Hàn Thu hiện tại đầy ngập tâm tư đều ở Thượng Quan Tử Ly trên người. Nếu là ngươi có Thượng Quan Tử Ly giá trị, có lẽ ta còn có thể nhiều sủng ngươi một đoạn thời gian. Cung Nguyệt Vũ trong mắt tràn đầy không cam lòng. Yếu ớt trái tim càng là bởi vì Doãn Thiên Tiếu vô tình nói tràn ngập vết máu. Nàng ủy khuất mà nói, Thượng Quan Tử Ly duy nhất giá trị chính là không có mất đi nguyên âm. Chờ nàng không có nguyên âm, ta liền không tin nàng có cái gì giá trị. Cười, ngươi nếu là muốn đánh nàng chủ ý, ta giúp ngươi là được, ngươi đừng rời đi ta. Chỉ cần ngươi có giá trị, ta đương nhiên luyến tiếc rời đi ngươi. Không có người bỏ được từ bỏ một viên hoàn mỹ quân cờ. Trừ phi không có tác dụng. Chỉ có thể trở thành khí tử. Cung Nguyệt Vũ phá đề mà cười, ôm Doãn Thiên Tiếu một trận làm nũng. Nam lạnh nhạt, nữ ngoài cười nhưng trong không cười, này một đôi ăn thịt nam nữ thật là lệnh người mở rộng tầm mắt. Cười, ma tộc hành động thất bại, chúng ta nhiều lần triều Thượng Quan Tử Ly xuống tay đều không giải quyết được gì. Kế tiếp chúng ta tính toán làm mặt khác môn phái Cung Nguyệt Vũ đối Doãn Thiên Tiếu nói. Doãn Thiên Tiếu đi rồi, Cung Nguyệt Vũ đổi hảo quần áo. Một đạo màu trắng thân ảnh đi vào tới. Thượng quan tử Ly nhìn hắn, tức giận mà nói, bỏ được đã trở lại. Ta còn tưởng rằng không có được đến thượng quan tử Ly, ngươi không tính toán đã trở lại. Ngươi biết rõ ta chỉ là muốn lợi dụng nàng tăng lên thực lực, làm gì một bước uống lên mấy đàn giấm bộ dáng. Lăng Hàn Thu ôm Cung Nguyệt Vũ eo nhỏ nói. Lăng sư huynh, ngươi sẽ vĩnh viễn rất tốt với ta, đúng không? Cung Nguyệt Vũ ngón tay ở Lăng Hàn Thu trước ngực hoa vòng. Lăng Hàn Thu nắm nàng không quy củ tay, cười nhẹ nói, vừa rồi không có thỏa mãn. Ngươi xác định hiện tại muốn chơi hỏa. Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên lánh quang. Nàng túi đầu, Lăng Hàn Thu nhìn không thấy nàng biểu tình. Mới vừa nhận thức Lăng Hàn Thu thời điểm, nàng thật sự cảm động quá. Hắn ôn nhu ưu nhã, đối nàng săn sóc tỉ mỉ. Chẳng sợ sau lại biết nàng có nam nhân khác, hắn thống khổ quá, nhưng là chưa từng có thương tổn quá nàng. Mỗi lần nàng bị Doan Thiên Tiếu cùng ma tôn cha tấn đến chỉ còn một hơi thời điểm, hắn còn sẽ vì nàng chữa thương, trong mắt có chân thật đau lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà hiện tại Lăng Hàn Thu đã thay đổi. Nàng tức khắc minh bạch mẫu thân thường xuyên nói một câu, nam nhân lòng đang ngươi trên người khi, ngươi làm cái gì cũng là tốt. Nam nhân nếu là thay đổi tâm, mặc kệ ngươi như thế nào cầu xin cùng cứu lại, cuối cùng tựa như ngón tay phùng gian xa, lại giữ lại cũng sẽ trốn. Làm sao vậy? Sinh khí. Có phải hay không Doãn Thiên Tiếu hướng ngươi nói gì đó? Lăng Hàn Thu có chút chột dạ. Bất quá nghĩ đến lại không phải lần đầu tiên nhìn chúng mặt khác nữ nhân, cũng liền không có gì hảo tâm hư. Hắn có thể nói cái gì? Nói các ngươi hai người coi trọng cùng cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là ngươi trước kia khinh thường nhìn lại Thượng Quan Tử Ly. Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói. Hảo. Ta đã nói rồi, mặt khác nữ nhân chỉ là ta tu luyện công cụ, ta đạo lư chỉ có ngươi một người. Lăng Hàn Thu nhẹ hứng nói. Ma Tôn không có tìm được Ma Vương, thúc giục làm chúng ta thừa dịp mấy ngày nay tìm kiếm. Cung Nguyệt Vũ không muốn cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói chuyện quan trọng. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng liền nói với hắn lời ngon tiếng ngọt cũng cảm thấy ghê tởm. Có lẽ đây là trong lòng không có vướng bận chỗ tốt đi. Như vậy cũng hảo. Nàng tổng hội cùng nam nhân khác dây dừa không rõ, như vậy đối hắn cũng liền không có chịu tội cảm. Hiện tại bọn họ có thể yên tâm mà ai chơi theo ý người nấy. Còn muốn tìm Ma Vương A. Lăng Hàn Thu không kiên nhẫn. Ma Tôn cường đại làm Lăng Hàn Thu vô pháp kháng cự. Nhưng mà vô luận là Ma Tôn vẫn là Doãn Thiên Tiếu luôn là áp chế hắn, cái này làm cho hắn đặc biệt không thoải mái. Hắn lại không phải bọn họ thủ hạ, dựa vào cái gì nghe bọn hắn. Cố tình Cung Nguyệt Vũ có chuyện liền tìm hắn, phảng phất hắn cần thiết nghe theo dường như. Nếu là Thượng Quan Tử Ly biết địch nhân bên trong đã sớm mai phục tự hủy thuốc nổ, không biết nàng có thể hay không đặc biệt cao hứng. Ma Vương Hàng có ngọn lửa bớt, ngươi làm ta đi nơi nào tìm. Lăng Hàn Thu đạm cười nói, tổng không thể làm cho bọn họ cởi hết quần áo. Cho nên chúng ta tưởng một cái biện pháp. Lần trước Ma Tôn hành động thất bại, bất quá cuối cùng là rửa sạch đại bộ phận người, hiện tại chỉ cần điều tra dư lại những người đó. Nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Dư lại những người đó là dễ dàng đối phó sao. Chính ngươi ngẫm lại, lúc ấy không có tiến vào pháp trận người có này đó. Ly Vân phái mấy người kia không có bước vào pháp trận, dư lại chính là Đoan Mục Liễu Minh, Đoan Mục Câm Phong, mấy cái môn phái thủ tịch đệ tử Cung Nguyệt Vũ nhất nhất số xuống dưới, phát hiện tất cả đều là khó đối phó nhân vật. Lăng Hàn Thu nói được không sai, tổng không thể cởi ra bọn họ quần kiểm tra đi. Những người này ngày thường một cái cũng khó gần người, càng miễn bàn nhiều như vậy cá nhân. Cung Nguyệt Vũ nghĩ chủ ý, Lăng Hàn Thu xem nàng tiếu lệ trên mặt tràn đầy tính kế chi sắc, trong lòng càng thêm phản cảm.